Mặc dù gia tộc phế đi một cái nguyên tông cảnh đệ tử cực kỳ đáng tiếc, nhưng cũng vô pháp vì hắn tiếp tục đắc tội giao hảo Thôi gia, để thế nhân nhìn Mạnh gia trò cười chỉ có thể bỏ qua Mạnh Hạc Hiên. Thôi Chiếu Nghi từ cửa sổ nhảy ra ngoài, không biết Văn cô nương muốn đi nơi nào, ta mau mau đến xem. Nàng đối với ân nhân cứu mạng cực kỳ quan tâm, lúc trước nghe nói Văn Kiều bọn họ theo hướng ra lão tổ cùng một chỗ về địa âm thành, vốn là muốn đi bái phỏng, biết được nàng đang bế quan, tự nhiên không tốt đi quấy rầy. Những người trẻ tuổi khác thấy thế, dồn dập đi theo nàng cùng một chỗ lật ra cửa sổ, đuổi kịp đám người kia. Tại Thôi Chiếu Nghi bọn họ đuổi theo về sau, trong thành những cái kia người xem náo nhiệt không rõ ràng cho lắm, cũng đi theo đuổi theo. Xảy ra chuyện gì? Nghe nói là muốn đi độ lôi kiếp. Nhìn thấy phía trước vị kia nữ tu sao? Khí tức trên người nàng sắp áp chế không nổi, giống như là muốn độ nguyên hoàng cảnh lôi kiếp. Lại là nguyên hoàng cảnh lôi kiếp, kia nhất định phải đi nhìn xem. Đến chung quanh tiếng thảo luận, Thôi Chiếu Nghi không khỏi lo lắng. Nguyên hoàng cảnh lôi kiếp cũng không tốt độ, trên thực tế, không có cái nào giai đoạn lôi kiếp tốt độ, đều là trải qua sinh tử khảo nghiệm, vượt qua được liền tiền đồ như gấm, không độ được chỉ có thể ngưng lại tại nguyên chỗ, đồ sinh tâm ma, ngày sau càng khó tấn giai. Rõ ràng nguyên bản chỉ có không đến 10 người, chờ bọn hắn đến Thiên Sơn Phong lúc, đã là trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người. Còn có rất nhiều nghe hỏi từ trong thành chạy đến quan sát người tu luyện. Sư Vô Mệnh nhìn thấy những cái kia hưng phấn chạy tới người tu luyện, có chút không nói nói, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng nơi này có cái gì dị bảo xuất thế đâu. Dù không phải dị bảo, nhưng nguyên hoàng cảnh lôi kiếp cũng là khó được sự tình. Văn Thỏ Thỏ khẩn trương nhìn chằm chằm Văn Kiều tỷ tỷ không có sao chứ? Sư Vô Mệnh bốn đem chụp về phía hắn, ngẫm lại A Kiều muội muội tại Băng Phượng tộc địa lôi kiếp. Văn Thỏ Thỏ ngừng tạm, rốt cục nhớ tới lúc trước Văn Kiều tại Băng Phượng tộc địa bên trong độ nguyên tông cảnh lôi kiếp sự tình, giống như rất ôn nhu. Ninh Ký Thần cũng nhớ tới đến, khoe miệng giật một cái, không hiểu cảm thấy, con dâu lôi kiếp kỳ thật căn bản không cần quá khẩn trương. Chỉ có kinh tuyệt không rõ ràng cho lắm, khẩn trương đến không được, liên tiếp mà nhìn chằm chằm vào Ninh Nội Châu, tựa như đang nghi ngờ, Ninh huynh đệ lợi hại như vậy, như thế nào không ở chung quanh hỗ trợ bất điểm cản lôi kiếp trận pháp loại hình, để cho Văn cô nương thuận lợi độ kiếp. Văn Tiểu đã đứng tại ngàn ngọn núi bên trên. Thiên Sơn Phong trên không, kiếp vân tụ tập, giữa thiên địa giống như chỉ có một mình nàng. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kiếp vân, lan lộn kiếp vân trong, mơ hồ có thể thấy được sấm sét vang rội, thanh thế có chút hùng vĩ. Thôi Chiếu Nghi tâm đều nắm chặt đứng lên, bên người nàng một vị bằng hữu khẽ thở dài, không nghĩ tới vị cô nương này tuổi quá trẻ, lại muốn độ nguyên hoàng cảnh lôi kiếp, nhìn cái này lôi động ý lực, đoán chừng là không nhẹ. Nguyên hoàng cảnh lôi kiếp chưa từng có nhẹ nói chuyện. Một vị khác bạn bè nói ta mặc dù không có gặp bao nhiêu người độ nguyên hoàng cảnh lôi kiếp, nhưng cái nào một lần không phải cựu tử nhất sinh. Vị này Văn cô nương dáng dấp tốt như vậy nhìn, nếu là thất bại thật đáng tiếc. Người ta thật đẹp cùng thất bại có quan hệ gì? Không muốn trông mặt mà bắt hình dong. Ta không phải ý kia. Ai, chớ quấy rầy, các ngươi mau nhìn, đệ nhất trọng lôi kiếp muốn tới. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Sơn Phong chỗ. Chỉ thấy bầu trời bên trong kiếp vân ấp ủ đến không sai biệt lắm, thiên uy kinh người, sau đó một đạo thiên lôi từ kiếp vân trong hạ xuống. Quay một chút bổ vào Thiên Sơn Phong nhân thân bên trên. Nguyên hoàng cảnh lôi kiếp là lục cửu lôi kiếp, mỗi một trọng có 9 đạo thiên lôi. Đệ nhất trọng lôi kiếp rất nhanh liền bổ xong. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người dồn dập nhìn xem Thiên Sơn Phong, nguyên bản linh thực trải rộng, thanh tú thanh phong bị đánh đến linh thực hôi phi yên diệt, đất khô cằn lóa lộ nhìn xem liền để cho người ta cảm thấy thiên lôi kinh người. Nhưng chỉ có độ lôi kiếp người nhìn hoàn hảo không vẫn, liền quọng tóc đều không có rơi một cây. Cái này lôi kiếp hảo hảo cổ quái. Có người nhỏ giọng nói thầm rõ ràng nhìn xem uy lực kinh người, như thế nào bổ xuống lúc như thế ôn nhu. Đây thật là nguyên hoàng cảnh lôi kiếp sao? Kinh tuyệt cũng là một mặt ngộng, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Văn cô nương trên người có cái gì hóa giải lôi kiếp chi vật, để cái này lôi kiếp đều trở nên ôn nhu? Ta liền biết có thể như vậy. Sư Vô Mệnh nói thầm nói, căn bản cũng không cần lo lắng nha. Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm lôi vân phía dưới người, hơi nhếch khóe môi lên lên, về sau nghĩ đến cái gì, khôi phục lại bình tĩnh. Đệ nhị trọng lôi kiếp lần nữa đánh xuống. Vẫn là nhìn lên trời uy kinh người, bổ tới độ lôi kiếp nhân thân bên trên lúc, lại ôn nhu đến làm cho những người tu luyện hoài nghi nhân sinh. Ở đây người tu luyện một nghiêm mặt, hoài nghi đây là giả nguyên hoàng cảnh lôi kiếp. Có bản lĩnh đủ chua ra mạnh mẽ như vậy thiên uy, liền bổ đến hung tàn một chút ta, đây là lửa gạt thế nhân đâu. Bên này lôi động động tĩnh cũng gây nên địa âm thành phụ cận yêu tu chú ý, bọn họ dồn dập chạy tới, muốn nhìn một chút là ai tại độ nguyên hoàng cảnh lôi kiếp. Nhân tu bên này lại thêm một người nguyên hoàng cảnh, vẫn là rất để yêu tu nhóm để bụng. Chờ bọn hắn cảm giác được cái này lôi kiếp tình huống lúc, yêu tu nhóm dồn dập bực bội. Bọn họ yêu thú độ lôi kiếp, hận không thể đem bọn hắn đánh chết xong việc, này nhân tu độ lôi kiếp, như thế nào như thế ôn nhu. Thật sự là thiên đạo bất công. Tại một đám người tâm tư dị biệt bên trong, nhất trọng lôi kiếp bổ xuống, rốt cục đến phiên cuối cùng nhất trọng lôi kiếp. Mọi người đều biết, cuối cùng nhất trọng lôi kiếp đều là uy lực lớn nhất, không biết nhiều ít người tu luyện tại cuối cùng nhất trọng trong lôi kiếp thất bại. Trên bầu trời kiếp vân lăn lộn đến càng phát lợi hại, kiếp vân trong điện thiểm lôi sao, giống như nổi lên một trận thanh thế thật lớn trời mật, ngày đó uy sợ đến người nhịn không được lui lại. Chờ bọn hắn lui lại một chút về sau, đông nhiên kịp phản ứng. Lùi cái chim A. Theo cái này lôi kiếp đức hạnh, chiếm kế bổ xuống lúc lại là ôn nhu đến không đáng giá nhắc tới, rõ ràng chính là ngoài mạnh trong yếu. Tất cả mọi người nhìn về phía đang tại độ lôi kiếp nữ tu, tâm tình có chút phức tạp, cũng không biết người này là lai lịch gì, thậm chí ngay cả lôi kiếp đều đối nàng như thế ôn nhu khoan thứ, để cho người ta thực ở trong lòng không cân bằng. Cuối cùng nhất trọng lôi kiếp rốt cục bổ xuống. Cái kia đang sợ thiên lôi từ tầng mây bên trong thoáng hiện, ầm ầm bổ xuống, bổ đến người độ kiếp trên thân pháp y đã linh quang câu diệt, rách rưới nhưng chỉ cần thả ra cảm giác, liền biết cái này lôi kiếp nhìn xem lợi hại, có thể người độ kiếp khí tức phi thường bình thản. Chỉ bất quá tổn thương chút da lông. Quả nhiên là ngoài mạnh trong yếu lôi kiếp. Biết lôi kiếp đức hạnh, đám người nhịn không được âm thầm nhíu môi. Cuối cùng nhất trọng lôi kiếp rốt cục bổ xong. Thiên sơn phong đã là hoàn toàn thay đổi, đất khô cằn trải rộng, ngồi ngay ngắn ở đó mà người yên tĩnh im ắng. Dáng dấp của nàng nhìn có chút thê thảm, không xem qua thấy độ kiếp trải qua người đều có thể phát giác được, chỉ là bề ngoài nhìn thảm một chút, thương thế cũng không tính quá nặng. Lôi kiếp bổ xong, đám người đợi một chút, phát hiện một mực không có động tĩnh. Không nhịn được nói thầm. Chuyện gì xảy ra? Không phải độ xong lôi kiếp sao? Chẳng lẽ thất bại rồi? Kinh Tuyệt cũng không nhịn được nhấc lên một trái tim. Hắn nhìn chằm chằm đã bị đánh bình thiên sơn phong, cùng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Văn Kiều, gặp nàng nhắm mắt, da mặt có chút co rúm, lập tức sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi phỏng đoán. Chẳng lẽ Văn cô nương đang tại độ tâm ma kiếp? Đây không phải khẳng định sao? Sư vô mệnh cũng không quay đầu lại nói, thiên lôi đều bổ xong, một mực không thấy động tĩnh. Trừ tâm ma kiếp còn không có độ xong, còn có thể có cái gì? Các loại tâm ma kiếp độ xong là tốt rồi. Kinh Tuyệt sững sờ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tâm ma không động đậy là tại thiên lôi bổ xuống lúc liền bắt đầu độ sao? Nào có thiên lôi đều bổ xong, tâm ma kiếp còn không có độ xong. Mặc dù có chút khó tin, nhưng tình huống trước mắt xác thực như thế. Những người khác cũng đang thì thầm nói chuyện, đều đoán được tâm ma kiếp hẳn là còn không có độ xong. Bọn họ nhìn lên bầu trời bên trong lăn lộn kiếp vân. Bởi vì còn chưa hoàn toàn độ xong động cho nên cho dù lục trọng thiên xét đánh xong, kiếp này vân vẫn là chậm chạp đã lui. Có lẽ là cái này thiên lôi ngoài mạnh trong yếu, cho nên tại tâm ma cướp lên làm khó dễ người độ kiếp. Có người như thế suy đoán. Phải như vậy. Thiên đạo vẫn là giảng cứu cân bằng, một bên yếu liền sẽ tại địa phương khác bù lại. Cái này thiên lôi quá yếu, liền từ tâm ma kiếp nơi đó bù. Đang khi nói chuyện, trên trời kiếp vân rốt cục có động tĩnh. Chỉ thấy kiếp vân bắt đầu thối lui, hào quang huyên trời. Hạ xuống Cam Lâm. Cam Lâm mục trạch mặt đất, nguyên bản bị đánh đến cháy đen thổ địa bên trên, hồi xuân mặt đất, linh thực cấp tốc sinh trưởng, rất nhanh liền xanh tươi một mảnh. Cách gần đó người tu luyện bị Cam Lâm mục trạch phát xuất dễ chịu thanh âm, có chút người tu luyện lúc trước trong lôi kiếp có cảm giác ngộ, dồn dập nguyên địa ngồi xuống, tiến vào đốn ngộ bên trong những người tu luyện này đều là kém Lâm môn một cước, nhờ vào Cam Lâm mục trạch, lâm vào đốn ngộ, chờ bọn hắn đốn ngộ kết thúc, rất nhanh liền có thể tăng cao tu vi. Cái khác người tu luyện thấy thế, không ngừng hâm mộ, chỉ là đốn ngộ loại sự tình này, rằng cứu người thiên tư ngộ tính, ghen ghét không tới. Văn Kiều mở mắt ra, nhìn thấy cách đó không xa đám người. Ánh mắt của nàng tại trên mặt bọn họ lướt qua, cuối cùng rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân. Vừa rồi tại tâm ma kiếp bên trong, nàng lại nhìn thấy cái kia tóc trắng áo đen người, mặc dù thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng nàng lại trực giác mình biết hắn, thậm chí cảm thấy cho hắn cùng Ninh Ngộ Châu rất giống. Tâm ma không động đậy sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện người không liên quan. Chẳng lẽ nàng trong tiềm thức, sợ hãi nhà nàng phu quân tương lai sẽ biến thành như vậy cô tịch bộ dáng. Văn Tiểu không cách nào biết rõ ràng những này, vô ý thức không muốn đi suy nghĩ nhiều, từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện áo bào dịch bên trên, sau đó trở về Ninh Ngộ Châu trước mặt bọn hắn. Chúc mừng A Tiểu muội muội. Cung. Đoàn người dồn dập hướng nàng nói vui, mặc kệ quen biết không quen biết, đây chính là cực kỳ tuổi trẻ nguyên hoàng cảnh chân quân. Tuổi trẻ đến để cho người ta sợ hãi thán phục. Văn cô nương, chúc mừng. Thôi Chiếu Nghi thật vất vả chen tới, hướng Văn Kiều cao hưng láo. Văn Kiều thấy được nàng, hơi kinh ngạc, là ngươi a, ngươi còn tốt đó chứ. Thôi Chiếu Nghi càng cao hứng hơn, ta rất khỏe, ngày đó đa tạ Văn cô nương xuất thủ cứu giúp. Không có gì. Văn Tiểu vô tình nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Không quen nhìn có cặn bã khi dễ người. Thôi Chiếu Nghi muốn mời Diêm Vĩnh đến Thôi ra một lần, lấy cảm tạ nàng ngày đó ân cứu mạng. Văn Tiểu huyền cự, xác thực như nàng nói tới, bất quá là chuyện một cái nhấc tay, không cần đến đối phương đặc biệt gửi tới lời cảm ơn. Tiếp lấy bọn hắn trở về địa âm thành. Vừa mới tiến địa âm thành, liền gặp địa âm thành thành chủ cùng một chút người tu luyện nên tới, phóng nhãn nhìn sang, đều là nguyên hoàng cảnh, nguyên tông cảnh, hiển nhiên là đặc biệt tới hoan nghênh Văn Kiều vị này tân tấn nguyên hoàng cảnh chân quân. Mặc kệ tại cái đại lục nào, nguyên hoàng cảnh đã xem như cao giai người tu luyện, rất được thế nhân kính trọng, nếu là có thể đem lưu tại việc tu luyện của chính mình thành, cũng là không tầm thường lực chấn nhiếp. Văn Kiều không thích bực này nghi thức xã giao, hướng bọn họ khoát khoát tay, giao cho hướng ra đệ tử xử lý, cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ về động phủ nghỉ ngơi. Trong động phủ, một đám người tụ tập cùng một chỗ. Túc Tinh bay tới, bổ nhào vào Văn Kiều trên thân, cao hứng nói, ở giữa tỷ tỷ, bản thể của ta chữa trị đến không sai biệt lắm, chúng ta có thể trở về Túc Tinh đại lục. Văn Kiều vướt vướt hắn, mới lạ nói Túc Tinh bộ dạng này rất giống bình thường đứa bé, khí linh đều là thế này phải không? Túc Tinh ngửa đầu nhìn nàng, tinh nhãn lóe lên lóe lên. Thu. Tiểu Phượng Hoàng rốt cục nhịn không được, bổ nhào qua đem Túc Tinh gật mở, hướng hắn thu thu thu kêu. Đây là nó nương, không cho phép lại lại gần. Túc Tinh bẹp miệng, cái này Phượng Hoàng không chỉ có béo thành cầu, còn hung đến không được. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Rốt cục lại hoàn thành một quyển A, chương kế tiếp về Túc Tinh đại lục. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 559, trở lại Túc Tinh đại lục. Văn Điều đã thành công tấn giai nguyên hoàng cảnh, rời đi sự tình cũng nâng lên chương trình hội nghị. Kinh Tuyệt biết bọn họ muốn rời khỏi, tranh thủ thời gian chạy tới, hỏi, các ngươi muốn rời khỏi hồn thú đại lục. Đúng vậy, A Sư Vô Mệnh đắp bờ vai của hắn, hai anh em tốt nói Kinh Huynh, ngươi cũng không cần không nỡ, ngày sau có cơ hội có thể đi Hỗn Nguyên đại lục Thất Hồn Tông tìm chúng ta. Nếu là chúng ta không ở, ngươi có thể cho chúng ta tin tức. Điều kiện tiên quyết là, hắn có đầy đủ cùng linh thạch cưỡi đại lục chuyện tống trận. Bùi Tê Vũ không nể mặt mũi nhà rãnh. Kinh Tuyệt có chút xấu hổ, sờ lấy cái hót nói, ta gần nhất có cố gắng nghĩ địa huyền sự tình, Bùi công tử nói đúng, trừ yêu chủ bên ngoài, trước mắt xác thực chỉ có ta mới có thể tiến nhập địa huyền cùng địa huyền chỗ sâu đám kia hồn thú cũng là một món của cải khổng lồ. Về sau hồn thú đại lục không có hồn khốc triều, cũng không có hồn châu, người tu luyện nếu là muốn hồn châu, chỉ có thể vào địa huyền đi săn. Đến lúc đó còn sâu không ai tới cửa mua thú hồn ấn sao. Hôm trước hướng ra đệ tử tới tìm ta. Kinh Tuyệt cao hứng nói bọn họ muốn hướng ta mua một chút ngự hồn ấn. Bọn họ mua hồn ngự ấn làm gì? Văn Thỏ Thỏ không hiểu hỏi. Nói là muốn đi địa huyên lịch luyện một phen. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người có chút tình ngộ. Địa huyên tình huống đã truyền khắp toàn bộ hồn thú đại lục, tin tưởng không ít người tu luyện đều sẽ đối với địa huyên cảm thấy hứng thú, đặc biệt là biết địa huyên chỗ sâu có một sợi đến từ U Minh Hồng Liên nghiệp hỏa đẻ lấy, đã không có cái kia đáng sợ ác sát khí tàn phá bừa bãi, động lên tâm tư người tu luyện không ít. Không chỉ có là muốn đi lịch luyện, đồng thời cũng muốn đi xem nhìn kia từ thượng cổ lưu lại chí bảo bốn bát trận quân thiên đồ. Coi như biết Hồng Liên Nghiệp Hỏa không thể tới gần, nhưng cũng không quan hệ, có thể tận mắt nhìn trong truyền thuyết Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng tốt. Không chỉ có là hướng thị đệ tử, còn có một số người cũng hướng ta mua ngự hồn ấn. Kinh Tuyệt mừng khấp khởi cười, giống như nhìn thấy có một số lớn linh thạch hướng hắn bay tới. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời phát hiện nguyên lai linh thạch dễ kiếm như vậy. Quả nhiên có được thành thạo một nghề là phi thường tất yếu. Túc Mạch Lan cùng Ninh Ký Thần dồn dập chúc mừng hắn, rốt cục không còn là cái nghèo bức. Nói một lát, Kinh Tuyệt thần sắc lại trở nên xa xút, hỏi, các ngươi khi nào rời đi? Các loại A Súc sau khi xuất quan. Ninh Ngộ Châu trả lời, tấn giai nguyên hoàng cảnh về sau, còn cần chút thời gian đến củng cố tu vi, đây là 10 phần tất yếu, cho nên Túc Mạch Lan cũng nhẫn mại tâm chờ đợi. Kinh Tuyệt mặc dù không bỏ, nhưng cũng không có ý đồ giữ lại, chỉ nói, các ngươi lúc rời đi, ta đưa các ngươi đoạn đường A. Nửa tháng sau, Văn Kiều xuất quan. Tiết ra ngoài nguyên hoàng cảnh khí tức đã che giấu, nàng an tĩnh đứng ở đằng kia, toàn thân khí thế nội liễm bên trong lộ ra mấy phần trong vắt trong suốt, dạy người lần đầu tiên lúc liền chú ý đến nàng khí chất đặc thù, về sau mới là nàng cực thịnh dung mạo. Ninh Ngộ Châu dò xét một lát, gặp nàng xác thực đã củng cố tốt tu vi, liền tuyên bố rời đi. Bọn họ rời đi đến 10 phần điệu thấp, cũng không gây nên bất luận người nào chú ý. Nối tới thị đệ tử đều không được biết. Hướng thị đệ tử đạt được nhà mình lão tổ phân phó, tùy thời chú ý nhu cầu của bọn hắn, nhưng không phải muốn theo dõi bọn họ. Cho nên phát hiện bọn họ rời đi động phủ hướng cửa thành chạy, cũng không suy nghĩ nhiều. Kinh Tuyệt một đường đem bọn hắn đưa đến ngoài thành, sau đó bị Ninh Ngộ Châu ngăn lại. Đưa ở đây liền có thể. Ninh Ngộ Châu hướng hắn nói. Kinh Tuyệt do dự một chút, hỏi, Ninh công tử, các ngươi là muốn đi Thiên Trận Thành, cưới Thiên Trận Minh Đại Lục chuyện tống trận rời đi. Ninh Ngộ Châu không nói chuyện, thần sắc thản nhiên. Kinh Tuyệt thấy thế, thức thời không có lại nói cái gì, đã như vậy, vậy tại hạ liền không còn đưa tiễn, ngày khác có cơ hội chúng ta lại tự, chư vị bảo trọng. Bảo trọng. Văn Kiều bọn họ dồn dập cùng hắn tạm biệt, sau đó ngự kiếm rời đi. Kinh Tuyệt đứng ở đằng kia, ngắm nhìn bọn họ biến mất, thật lâu Phương mới thu hồi ánh mắt, quay người về thành. Văn Kiều bọn họ tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ chi địa sau khi dừng lại, Ninh Ngộ Châu bắt đầu ở chung quanh bày trận. Hồn thú đại lục khắp nơi đều là yêu thú, nghĩ tìm một cái không có người ở cùng yêu thú địa phương phi thường khó khăn, nơi này vẫn là bọn hắn tìm hồi lâu mới tìm được. Túc Mạch Lan đứng ở một bên, lăng lăng nhìn về phía trước. Thẳng đến cảm giác có người tới, mượn ống tay áo che lấp nắm chặt tay của nàng, nàng chậm rãi quay đầu, đối đầu Dịu Vũ đen nhánh hai con ngươi không có việc gì. Dương Vũ thấp giọng an ủi hắn. Túc Mạch Lan cười khổ một tiếng, ta có chút bận tâm. Từ khi rời đi Túc Tinh Đại Lục đến nay, đã qua gần 50 năm. 50 năm ở giữa đối với người tu luyện mà nói về thực không hề dài, nhưng đối với ở vào nguy cơ Túc Tinh Đại Lục mà nói, mỗi một hơi thở đều để người dày vò. Thời gian lâu như vậy, nàng không phải là không muốn trở về, thế nhưng là Túc Tinh đổ một mực chưa thể chữa trị, cho dù trở về, trừ để cho mình khổ sở bên ngoài, đối với giải quyết Túc Tinh Đại Lục nguy cơ căn bản không giúp đỡ được cái gì. Lúc trước lúc rời đi, Túc Tinh liều mạng tiêu hao mình, trọng thương ngàn ma trong động ma đầu, tranh thủ thời gian 20 năm. Trong vòng 20 năm, ma đầu kia không cách nào rời đi Túc Tinh cốc bên trong kia ma quật. Có thể 20 năm sớm đã qua, thậm chí còn tiêu hao thêm 30 năm, hiện tại Túc Tinh Đại Lục tình huống như thế nào, nàng căn bản không dám tưởng tượng. Lan Lan, ngươi không cần lo lắng. Túc Tinh an ủi nàng nhất định sẽ không có việc gì. Bùi Tê Vũ cũng nói, coi như ma quật có biến, Túc Tinh Đại Lục còn có mấy cái nguyên đế cảnh đâu. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ xuất khinh miệt vẻ khinh thường, lúc trước nếu không phải bọn họ đủ kiểu bức bách, ngươi cũng sẽ không bị buộc rời đi Túc Tinh Đại Lục, hết thảy đều là hắn nhóm lòng tham không đủ gây ra mầm thai vạn, tự nhiên muốn từ bọn họ đến gánh chịu. Hắn nhất khinh thường liền những cái được gọi là danh môn chính phái, vì mưu đoạt nhị thập bát túc tứ tượng đồ, dĩ nhiên đem một cái nhược nữ tử vào chỗ chết bức. Nếu là chỉ có như thế thì cũng thôi đi, nhưng bởi vì bọn họ tham lam, dẫn đến Túc Tinh Đại Lục lâm vào nguy cơ hồ liên lụy toàn bộ đại lục. Ninh Ngộ Châu rốt cục bố trí xong trận về sau, sư vô mệnh đem Bích Lân Xuyên tòa kính lấy xuất đến. Văn Kiều bọn họ tiến tới, mồm năm miệng mười hỏi thăm, Bích Lân Xuyên tòa kính bên trong sẽ có Túc Tinh Đại Lục sao? Điểm dừng chân là nơi nào? Sẽ không lại không may rơi xuống cái nào đó địa phương nguy hiểm a? Vân vân, trước hỏi rõ sở Túc Tinh Đại Lục có cái gì hiểm địa, Túc tỷ tỷ, có cái gì hiểm địa? Túc Mạch Lan sửng sốt một chút, đem Túc Tinh Đại Lục mấy cái hiểm địa cùng bọn hắn nói chuyện, trong đó lấy Hắc Phong sa mạc nguy hiểm nhất. Văn Kiều ở trong lòng tính toán dưới, nói ra, hiện tại hẳn là Hắc Phong sa mạc kỳ an toàn, tiếp qua 2 tháng, Hắc Phong liền muốn lên A. Chính là, Túc Mạch Lan nói, tò mò nhìn về phía sư vô mệnh. Nàng cùng Bùi Tê Vũ cũng chưa dùng qua Bích Lân Xuyên Toa Kính, cũng không biết Bích Lân Xuyên Toa Kính môi đến một cái đại lục điểm dừng chân đều là địa phương nguy hiểm, cũng không biết là bởi vì sư vô mệnh nắm lấy nó mới có thể để bọn hắn đều đi theo không may, vẫn là đã từng sử dụng Bích Lân Xuyên Toa Kính người đều là từ địa phương nguy hiểm thoát đi. Mới có thể đem điểm dừng chân đều thiết trí thành như thế. Sư vô mệnh rốt cuộc tìm được Túc Tinh Đại Lục tọa độ, có Túc Tinh Đại Lục. Kia liền đi đi. Đoàn người tay nắm, phòng ngừa tại xuyên qua trên đường bởi vì là không gian kéo nổ bị kỳ lực xảy ra chuyện. Trận sáng tỏ linh quang sáng lên, đem tất cả mọi người vây lại, sau một khắc, bọn họ biến mất ở nguyên địa. Quen thuộc kéo nổ bị kỳ lực làm cho không người nào có thể nói chuyện, chỉ có thể trầm mặc chờ đợi. Không biết qua bao lâu, bọn họ lần nữa cước đạp thực địa. Nóng rát khí lãng đập vào mặt, hưu một tiếng, có đồ vật gì hướng bọn họ đánh tới. Từ vệnh lên tiện tay vung lên, phu một tiếng, vật kia bị nàng vùng xuất khí kình đánh nổ. Đám người quay đầu nhìn sang, phát hiện là một con hắc phệ bọ cạp, con kia hắc phệ bọ cạp lúc này chia 5 x 7, chết đến mức không thể chết thêm, có thể thấy được lúc trước Văn Kiều tiện tay kích có bao nhiêu lợi hại. Lư vệnh lên nhìn thoáng qua con kia hắc phệ bọ cạp, về nhớ ngày đó lần đầu tiên tới nơi này lúc, bị một đám hắc phệ bọ cạp truy sát tình cảnh. Tấn giai nguyên hoàng cảnh về sau, nàng có thể cảm giác được mình thực lực tăng trưởng, nếu không phải khắc chế, cũng nhịn không được muốn tìm nguyên đế cảnh chiến một chút. Tuy nói có lẽ đánh không thắng, nhưng cũng có thể qua đã nghiền. Mặt trời rực rỡ treo trên cao, dưới ánh mặt trời là mênh mông vô bờ sa mạc, trên sa mạc khắp nơi có thể thấy được rắn độc sâu kiến, phát hiện khí tức của bọn hắn, nhanh chóng hướng bọn họ nhào tới. Xem ra là Hắc Phong sa mạc. Ninh Ngộ Châu nói, nhìn sư vô mệnh một chút. Sư vô mệnh nổ mao. Nhìn ta làm gì? Bất quá là cái sa mạc nha, chứng minh lần này vẫn là rất an toàn. Văn Thỏ Thỏ tiện tay đem đột kích rắn độc sâu kiến giết chết, cười lạnh nói, may mắn hiện tại là Hắc Phong sa mạc kỳ an toàn, nếu là Hắc Phong tàn phá bừa bãi thời kỳ, ngươi sẽ biết nơi này nguy hiểm cỡ nào. Thật sự rất nguy hiểm. Sư Vô Mệnh khiêm tốn hạ hỏi, các loại từ Túc Mạch Lan nơi đó biết Hắc Phong tàn phá bừa bãi thời kỳ nguy hiểm cỡ nào lúc, không khỏi âm thầm thở phào, bản thân an ủi chúng ta có thể tránh thoát Hắc Phong kỳ tới, có thể thấy được lần này vận khí không tệ. Đây là cưỡng ép Văn Tôn. Đám người không để ý tới hắn, cưỡi phi thuyền hướng Hắc Phong sa mạc bên ngoài bay đi. Túc Mạch Lan lấy ra truyền tấn phủ, trước đại thiết bà bên kia đưa tin. Trong nội tâm nàng có chút thấp vọng, qua nhiều năm như vậy mới trở về, cũng không biết thiết bà hiện tại thế nào, có phải là còn đang suy nghĩ hy sinh chính mình mệnh cùng tứ đại gia tộc cưng rắn. Biết nàng lo lắng, Bùi Tê Vũ cho nàng nghĩ kế, muốn hay không tìm người tới hỏi một chút. Túc Mạch Lan do dự một chút, đến cùng đối với Túc Tinh Cốc cùng thiết bà lo lắng chiếm thượng phong, gật đầu cùng ý. Phi thuyền tại Hắc Phong sa mạc bay mấy ngày mới gặp được người tu luyện. Cái này cũng không kỳ quái, bọn họ rớt xuống đất điểm là Hắc Phong sa mạc chỗ sâu, khoảng cách Hắc Phong tái khởi chỉ còn lại 2 tháng. Những người tu luyện có thể không dám ngay tại lúc này còn ngưng lại tại Hắc Phong sa mạc chỗ sâu, đều có kế hoạch ra bên ngoài triệt. Bọn họ gặp được người tu luyện lúc, người kia chính khó khăn trong sa mạc đào vòng, sau lưng đuổi sát mấy cái hắc vệ bọ cạp, hiểm tượng hoàn sinh. Bùi Tê Vũ từ phi thuyền nhảy xuống, bắt người trực tiếp lấy tới phi thuyền bên trên, gọn gàng mà linh hoạt, đồng thời còn thuận tay giải quyết kia mấy cái đuổi sát không buông hắc vệ bọ cạp. Bị với lên người tới một mặt ngây ngốc nhìn xem phi thuyền bên trong người, nếu không phải đau đớn trên mặt nhắc nhở hắn, đều coi là hiện tại là nằm mơ. Lại có người gan lớn tại Hắc Phong trong sa mạc cưỡi phi thuyền, liền không sợ tối gió trong sa mạc những thứ biết bay kia yêu cầm sao. Sự thật chứng minh, bọn họ dám ở chỗ này cưỡi phi thuyền, tự nhiên không sợ. Văn Thỏ Thỏ đem biến hóa yêu tu khí tức thả ra, nguyên bản muốn công kích một con ăn mục nát chim thú dọa đến trốn nhảy lên mà đi, nơi nào còn dám tiếp cận. Hắc Phong sa mạc mặc dù cũng có lợi hại chim thú, đều là chưa biến hóa, chỉ cần không có biến hóa, liền bản năng e ngại yêu vương. Thấy rõ ràng Bùi Tê Vũ bắt lên người tới về sau, Sư Vô Mệnh dọa bốn nhảy, người này thế nào trưởng thành bộ dáng này? Là chúng độc. Linh Ký Thần khẳng định nói, nghĩ đến dọc theo con đường này thấy, chắc chắn đạo, hẳn là hắc phệ bỏ cặp độc. Lư Vịnh lên nhìn một chút người kia, hướng Túc Mạch Lan nói, hắn cùng lúc trước ngươi đồng dạng, bị hắc phệ bỏ cặp độc hủy khuôn mặt. Túc Mạch Lan nguyên vốn có chút sắc mặt ngưng trọng bởi vì Văn Kiều trở nên cứng ngắc, không khỏi nhớ tới lúc trước cùng Văn Kiều bọn họ mới gặp lúc tình cảnh, khi đó nàng còn là một khóc bao, bị Diêm Vịnh lên cánh thúc đẩy hắc phệ bỏ cặp bảy bên trong rèn luyện, làm cho hủy dung, còn bị Túc Tinh Đại Lục người cho rằng nàng xấu đến cực kỳ bi thảm. Linh Ký Thần lấy ra hắn luyện tập lúc luyện được giải độc đan, để người kia ăn vào. Người tu luyện kia toàn bộ hành trình đều là một mặt ngộng, há mồm liền nuốt vào, các loại nuốt vào sau mới phản ứng được, cẩn thận mà nhìn xem bọn họ, các ngươi là người nào. Đám người này khí tức sâu không lường được, trong đó hai người khí tức đáng sợ nhất, mặc dù không cách nào suy đoán tu vi của bọn hắn, nhưng tuyệt đối cao hơn chính mình duy nhất để hắn có thể thấy rõ ràng tu vi Ninh Ký Thần, lại là cái đan sư. Bởi vì Ninh Ký Thần cho hắn ăn linh đan, cho nên bị người này cho rằng là cái đan sư. Chúng ta là người nào ngươi không cần phải để ý đến. Bùi Tê Vũ nói mà không có biểu cảm gì, chúng ta hỏi ngươi chút chuyện, thành thật trả lời, nếu không đưa ngươi ném vào trùng chồng. Người kia tranh thủ thời gian gật đầu, mặc kệ bọn hắn là người phương nào, mình có thể được cứu toàn dựa vào bọn họ, cũng coi là cầu mệnh nhân. Túc Tinh Cốc hiện tại thế nào? Túc Mạch Lan hỏi thăm, đây là nàng quan tâm nhất. Người kia không có khế đến nàng hỏi chính là Túc Tinh Cốc, hơi kinh ngạc, cũng không dám giấu giếm, nói ra. Túc Tinh Cốc đích tình huống không tốt lắm, nghe nói Túc Tinh Cốc một vùng đã lưu lạc làm ma địa, ma khí lan tràn đến tiêu gia sở thuộc tu luyện thành từng cái tiêu tinh thành. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên gặp cha hỏi nữ tu trên mặt lộ ra một cái khoái ý bên trong trộn lẫn lấy châm chọc nụ cười, để trong lòng của hắn máy động. Nhìn cái này nữ tu phản ứng, giống như cùng trong tứ đại gia tộc Tiêu thị có thù a. Túc Mạch Lan cười lạnh một tiếng, Túc Tinh Cốc khoảng cách tiêu tinh thành khoảng cách cũng không tính xa, nhưng cũng không tính gần, bởi vậy có thể phỏng đoán. Trong động ma ma khí lan tràn tốc độ cực nhanh, tiêu gia cũng tính là tự thực các quả. Tiếp tục. Bùi Tê Vũ nhạt tiếng nói. Kia trong lòng người run lên, tiếp tục nói, những năm này, bởi vì ma khí lan tràn tốc độ quá nhanh, tứ đại gia tộc thường cách một đoạn lúc hỏi liền muốn liên thủ ra cô phong ấn, nghe nói mấy năm gần đây Túc Tinh Cốc bên kia động tĩnh càng lúc càng lớn, đoán chừng lại không lâu nữa, Túc Tinh Cốc bên trong ma đầu chủ năng xông phá phong ấn mà ra. Nói đến đây, mặt lộ vẻ sợ hãi. Nếu là Túc Tinh Cốc bên trong bị phong ấn ma đầu xuất thế, chỉ sợ Túc Tinh Đại Lục đem không được an bình, tất cả sinh linh đều phải tao ương. Túc Mạch Lan nghe được đây, lại yên tâm lại. Chỉ cần ma đầu kia không có hủy đi Túc Tinh Đại Lục, hết thể vẫn là có thể giữ lại. Lúc này, nghe được Ninh Ngộ Châu hỏi người kia, ma quật tình huống hẳn là không cách nào trèo trống lâu như vậy, thế nhưng là còn có cái gì nguyên nhân? Người kia theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện hỏi thăm chính là một vị tuấn mỹ điệt lệ nam tu, một thân phong thái rất tốt, không khỏi âm thầm kinh hãi, đám người này đến cùng là lai lịch gì, không chỉ tu vì cao thâm, dung mạo xuất sắc. Xuất sắc như vậy người tu luyện, không có khả năng tại Túc Tinh Đại Lục không có tiếng tăm gì. Chẳng lẽ lại là cái gì ẩn thế không ra người tu luyện hay sao? Tâm tư chuyển không ngừng, ngoài miệng nói ra, vạn bối chưa từng quá khứ Túc Tinh Cốc bên kia, cũng không biết có nguyên nhân gì. Bất quá vạn bối nghe nói, Túc Tinh Cốc chung quanh có một gốc phệ huyết yêu đằng, cái này 50 năm qua, nó thôn phệ không ít từ Túc Tinh Cốc trong động ma chạy đến ma thú, đã có thành tựu, không người có thể đối phó nó. Túc Mạch Lan nhíu mày, không khỏi lo lắng. Phệ huyết yêu đằng nguyên bản cũng là người ta nghe tin đã sợ mất mật, bây giờ bởi vì ma quật nguyên nhân đã có thành tựu, có thể hay không đối với Túc Tinh Đại Lục có ảnh hưởng gì? Không có việc gì, có tỷ tỷ tại, kia phệ huyết yêu đằng nhất định sẽ ngoan ngoãn. Văn Thỏ Thỏ chắc chắn nói. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ cũng nhịn không được nhìn về phía Văn Kiều, dù không hiểu Văn Thỏ Thỏ lời này là có ý gì, nhưng cũng rõ ràng Văn Kiều có lẽ có biện pháp đối phó phệ huyết yêu đằng, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy Túc Mạch Lan lại tiếp tục hỏi thăm, đem bọn hắn rời đi 50 năm Túc Tinh Đại Lục tình huống đều mò được không sai biệt lắm. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đối với tu luyện giới tới nói, 50 năm ở giữa kỳ thật không hề dài, Túc Tinh Đại Lục trừ kia ma quật để cho người ta run như cầy sấy bên ngoài, cũng không có phát sinh cái gì quá lớn đích biến hóa, cũng không từng nghe nói có nguyên hoàng cảnh người tu luyện lôi kéo 4 người của đại gia tộc tự bạo tin tức. Thiết bà bà đến cùng nghe vào nàng, không có hy sinh chính mình đi tìm tứ đại gia tộc báo thù. Bất quá một chút nho nhỏ quấy rối cùng ám sát là không ít, để tứ đại gia tộc tức giận không thôi. Đáng tiếc bọn họ cho dù lại tức giận, lại bởi vì muốn hao phí rất nhiều nhân thủ cùng tinh lực lúc nào cũng nhìn chằm chằm Túc Tinh Cốc bên trong ngàn ma ma quật, đánh không ra nhân thủ đuổi theo giết đám kia đối phó tứ đại gia tộc địch nhân, chỉ có thể nuốt hận coi như thôi. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 560, có thủ báo thủ. Đem Túc Tinh Đại Lục cái này 50 năm sự tình giải đến không sai biệt lắm về sau, Túc Mạch Lan liền để Bùi Tê Vũ đem dẫn tới người đưa tiễn. Người kia đứng trong sa mạc, nhìn qua phi thuyền đi xa, vẫn là không bình tĩnh nổi. Thẳng đến Hắc Phong sa mạc đặc thù cồn cồn sóng nhiệt đập vào mặt, một đầu ẩn nút tại dưới cắt vàng rắn độc đột nhiên bạo khởi đánh tới, hắn vừa mới hoàn hồn, nhanh chóng tế ra linh khí ngăn trở con độc xà kia công kích, trải qua sửa chữa chủy rốt cục đem rắn độc chém giết. Hắn thở dốc một hơi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay sờ lên mặt mình. Đau đớn trên mặt cảm giác đã biến mất, mặc dù sờ tới sờ lui cả khuôn mặt cảm giác còn rất sưng, chí ít không có lúc trước chúng độc lúc loại đau này đến nhe răng khỏe miệng gian nan. Mà lại trong cơ thể nguyên vốn có chút ngưng trệ linh lực cũng đã khôi phục bình thường, sử dụng linh lực lúc sẽ không lại đâm vào kinh mạch căng đau, ảnh hưởng chiến đấu. Đây hết thể đều tại cho thấy, lúc trước bị chúng hắc phệ bỏ cạp độc chính tại giải trừ. Hắn nhớ kỹ bị mang lên phi thuyền lúc, luyện đan sư kia cho hắn ăn nếm qua một viên giải độc đan. Lúc ấy không có ôm cái gì hy vọng, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể giải hắc phệ bỏ cạp độc. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại là giật mình, cũng không biết lúc trước người kia là lai lịch gì, thậm chí ngay cả giải hắc phệ bỏ cạp độc giải độc đan đều có, nếu là chuyến đi, chắc chắn để tất cả hướng tới Hắc Phong sa mạc người tu luyện điên cuồng. Bất quá, vừa rồi cha hỏi nữ tu nhìn xem có chút quen mắt, có điểm giống cái kia 50 năm trước liền đã chết Túc Tinh Cốc truyền nhân duy nhất từng cái Túc Mạch Lan nghĩ đến Túc Mạch Lan, hắn lại thở dài. Năm đó nếu không phải Túc Mạch Lan bị tứ đại gia tộc bức tử, Túc Tinh Cốc nếu không có mất đi truyền nhân duy nhất, cũng sẽ không biến thành hiện tại như vậy ma khí hoành hành bộ dáng. Một tháng sau, phi thuyền rời đi Hắc Phong sa mạc, thẳng tắp hướng Túc Tinh Cốc nơi ở mà đi. Lần này trở về, mặc kệ là Túc Mạch Lan vẫn là Bùi Tê Vũ, đều không có tận lực che lấp thân phận, tuy thấp điều lại không chôn chôn tránh tránh, nếu là gặp được nhận biết kẻ thù, bọn họ cũng không để ý đánh một trận. Túc Tinh ghé vào Túc Mạch Lan trên bờ vai, có thể cảm giác được nàng căng cứng, an ủi, Lan Lan, không có việc gì. Nếu như gặp phải nguyên đế cảnh, ngươi cũng không cần lo lắng, ta mặc dù không am hiểu đánh nhau, bất quá ta có thể đem bọn họ bởi vì tại nhị thập bát túc tứ tượng đồ bên trong, đem bọn hắn ném vào ma quật. Túc Mạch Lan sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía trên bờ vai đứa bé, sẽ không ảnh hưởng đến bản thể của ngươi. Nghe ra nàng trong thanh âm quan tâm, Túc Tinh rất là cao hứng, khế ước giả cùng thần khí ở giữa là bình đẳng hợp tác đồng bạn. Làm bạn lâu như vậy, tự nhiên cũng sinh ra chút cùng loại thân tình bình thường tình cảm. Khí linh mặc dù không phải huyết nhục chi khu, nhưng cũng là sinh ra linh trí sinh linh, cũng có thất tình lục dục cùng sướng vui giận buồn hoàn toàn có thể làm thành một cái độc lập cá thể. Sẽ không đát, yên tâm đi. Bùi Tê Vũ trên mặt lộ ra khát máu cười, đồng ý Túc Tinh, những người kia không phải là vì mưu đồ nhị thập bắt Túc Tứ Tượng Đồ không từ thủ đoạn sao. Vừa vặn để bọn hắn đã được như nguyện. Phi thuyền một đường bay đến, trên đường gặp được không ít người tu luyện. Bất quá những người tu luyện này cảm giác được phi thuyền bên trong tọa trấn nguyên hoàng cảnh khí tức, không ai dám đi sở rủi ro. Đối với Túc Tinh Đại Lục tới nói, nguyên hoàng cảnh đã là cao giai người tu luyện, có thể khai tông lập phái, chỉ cần đầu óc không có xấu cũng sẽ không đi đắc tội, chớ nói chi là đi chặn cướp bọn họ. Mọi người thấy phi thuyền trải qua, bởi vì phi thuyền bên trên không có gia tộc nào hoặc môn phái tiêu chí, bọn họ cũng đoán không được phi thuyền bên trong tọa trấn nguyên hoàng cảnh là ai, thẳng đến phát giác phi thuyền là hướng phía Túc Tinh Cốc phương hướng mà đi lúc, đều có chút không khỏi. Phi thuyền tại Tiêu Tinh Thành trước dừng lại. Rất xa, bọn họ liền thấy kia phóng lên tận trời ma khí, nó từ đằng xa che mà đến, bao phủ tại Tiêu Tinh Thành trên không, giống như một con cự thú mở ra miệng, phảng phất muốn đem Tiêu Tinh Thành thôn phệ. Hảo hảo lợi hại ma khí. Sư Vô Mệnh kinh ngạc nói, chẳng trách cái này ma quật có được hủy đi một cái đại lục lực phá hoại, cũng không biết cái này ma quật là từ đâu mà đến. Nói, hắn âm thầm nhìn thoáng qua Ninh Ngộ Châu. Lợi hại như vậy ma quật, coi như ma giới ma đầu cũng rất ít có thể lấy ra, không cần hỏi cũng biết, nhất định là tam giới đại chiến lúc lưu lại. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt quét hắn một chút, thấy hắn ngượng ngùng. Túc Mạch Lan nhìn xem gần trong gang tấc Tiêu Tinh Thành, cau mày. Nàng thở nhỏ tại Tiêu Thị lớn lên, đối với Tiêu Tinh Thành cũng là có chút quen thuộc, bởi vì Tiêu Tinh Thành khoảng cách Túc Tinh Quốc khá gần, nhiều khi nàng đều thích tới đây, nghĩ cách Túc Tinh Quốc gần một chút. Đương nhiên, tâm tư của nàng không thể triển lộ ra, mỗi lần tới Tiêu Tinh Thành đều muốn tìm cái khác lấy cớ. Nghĩ đến dĩ vãng sự tình, tâm tình của nàng có chút phức tạp. Ngày xưa to như vậy phồn lai Tiêu Tinh Thành, bởi vì ma khí nguyên nhân, người đã đi thành không, cả tòa thành trống rỗng. Túc Mạch Lan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Tiêu Tinh Thành sẽ vứt bỏ, từ trong động ma chạy ngược ma khí thực sự thật đáng sợ, nghe nói liền ma tu đều không thể mượn nó tu luyện, phổ thông người tu luyện nếu là hấp thu quá nhiều, chắc chắn bị cái này ma khí chuyển hóa thành một loại cái sắc không hồn quái vật. Không có người tu luyện dám ở loại địa phương này tu hành, cho dù không nỡ Tiêu Tinh Thành, cũng chỉ có thể rời đi. Đang lúc nàng nỗi lòng ngàn vạn lúc, một thanh âm xa xa truyền đến, các ngươi là người nơi nào? Nghe được đạo này quen thuộc có chút ngang ngược khẽ kêu âm thanh, Túc Mạch Lan sắc mặt hơi đổi một chút. Văn Kiều bọn họ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa, có 10 người hướng chỗ này ngự kiếm bay tới. Thấy rõ ràng cầm đầu nữ tu, Văn Kiều có chút nhíu mày, nha còn là người quen đâu. Bùi Tê Vũ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn nhận ra Tiêu Mẫn Tâm, vị này Tiêu gia gia chủ ái nữ năm đó không ít khi dễ Túc Mạch Lan, không chỉ có hãm hại Túc Mạch, đồng thời cũng cướp đi Túc Mạch Lan vị hôn phu. Đương nhiên cướp đi Túc Mạch Lan vị hôn phu điểm ấy hắn là rất cao hứng, nhưng cũng không thể tha thứ nữ nhân này năm đó tính toán bọn họ. Nếu không phải nàng tính toán, hắn cùng Túc Mạch Lan cũng sẽ không có như thế không vui bắt đầu, để Túc Mạch Lan hiểu lầm hắn nhiều năm. Tiêu Mẫn Tâm thứ liếc mắt liền thấy Túc Mạch Lan, song đồng đột nhiên xanh lớn, vừa sợ vừa giận, giọng the thế nói, Túc Mạch Lan, ngươi không là chết sao? Đi theo Tiêu Mẫn Tâm mà đến chính là Tiêu Thị đệ tử, bọn họ hôm nay là đến Tiêu Tinh Thành xem xét ma khí lan tràn tình huống, nào biết được rất xa liền gặp Tiêu Tinh Thành ngoại trạm lấy một đám người, không nghĩ tới sẽ là trong truyền thuyết đã chết ở Túc Tinh Quốc Túc Mạch Lan. Tiêu Thị tộc sắc mặt người cũng thay đổi. Tiêu gia cùng Túc gia có thủ, Túc Tinh Quốc năm đó bị diệt, Tiêu gia cũng trộn lẫn một cước. Mặc dù Tiêu gia xem như gieo gió gặt bão, nhưng Tiêu gia địa vị còn tại đó, lại là trận pháp thế gia, cho dù có tổn thất, vẫn có thể duy trì tứ đại gia tộc địa vị. Chỉ là Tiêu gia đến cùng làm loại kia sự tình, bọn này Tiêu thị đệ tử nhìn thấy khởi tử hoàn sinh Túc Mạch Lan, ít nhiều có chút chột dạ. Tiêu Mẫn Tâm đối với Túc Mạch Lan hận thấu xương, không nghĩ tới tiện nhân kia dĩ nhiên còn sống, khuôn mặt vặn mẹo, lúc này liền muốn động thủ. Kết quả có thể nghĩ, cái nguyên linh cảnh như thế nào là nguyên tông cảnh đối thủ. Túc Mạch Lan tùy ý phất tay, liền đem dương nanh múa vướt Tiêu Mẫn Tâm ném xuất đi, sau đó năm ngón tay vồ lấy, lại đưa nàng bắt được trước mặt. Nàng lạnh lùng dò xét Tiêu Mẫn Tâm, hứng hờ nói, không nghĩ tới 50 năm trôi qua, người y y nguyên không tiến triển. Năm đó các nàng cùng ở tại Tiêu thị lớn lên, tình như tỉ muội, tu vi tương đương, đều là nguyên linh cảnh. Ban đầu ở Hắc Phong sa mạc bị Tiêu Mẫn Tâm cùng vị hôn phu thân Nguyên Cẩn đồng thời ám toán truy sát lúc, mình kém chút vì thế mất mạng, cây bản không phải là đối thủ của bọn họ. Bây giờ phong thủy luân chuyển, trải qua 50 năm các loại hiểm cảnh cùng lịch luyện, nàng đã là nguyên tông cảnh trung kỳ người tu luyện, Tiêu Mẫn Tâm lại còn là nguyên linh cảnh sơ kỳ, cái này 50 năm ở giữa dĩ nhiên không có chút nào tiến bộ. Tiêu Mẫn tâm hận đến hai mắt xích hồng. Bởi vì năm đó ma quật xuất thế, Túc Tinh Quốc diệt môn chân tướng bộc lộ tại thiên hạ người tu luyện trước mặt, tứ đại gia tộc cùng Thương Dương Ma Tôn những này kẻ cầm đầu tự nhiên cũng nhận khiển trách, đáng tiếc bởi vì tứ đại gia tộc cùng nguyên đế cảnh thế lớn, loại này thảo phạt đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Bất quá làm hãm hại qua Túc Mạch Lan, cướp đi Túc Mạch Lan mạt cưới phu Tiêu Mẫn tâm thì trở thành Túc Tinh đại lục trò cười. Đã từng nàng có bao nhiêu phong quang, những năm này nàng liền sống được nhiều biệt khuất. Nếu không phải phụ thân nàng là Tiêu gia tộc trưởng, chỉ sợ Tiêu gia đã dung không được nàng, liền cùng thân Nguyên Cẩn ở giữa thật vất vả thành lập tình cảm, cũng bởi vậy vỡ tan đối với Túc Mạch Lan ghen ghét, bị người trong thiên hạ chế nhạo, bị gia tộc chỉ trích. Tiêu Mẫn tâm nơi nào còn có tâm tư tu luyện, tự nhiên không có gì tiến bộ. Tiêu Mẫn tâm xưa nay tự ngạo lại duy ta, sẽ không tỉnh lại sai lầm của mình, sẽ chỉ đem chính mình những năm này không thuận đều do tại Túc Mạch Lan trên thân, cho dù lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Túc Mạch Lan đã chết, nàng đều hận Túc Mạch Lan. Chỉ một chút, Túc Mạch Lan liền biết ý nghĩ của nàng, lập tức có chút không thú vị. Tiêu Mẫn tâm bị Tiêu Thị làm hư, căn bản chính là cái phế vật điểm tâm, cùng nàng so đo ngược lại ra vẻ mình xuẩn. Nàng liền muốn Tiêu Mẫn tâm bỏ qua, liền nghe Tiêu Thị đám người kia sợ hay nói, ngươi, ngươi mau buông ra đại tiểu thư. Túc Mạch Lan động tác một trận, mang theo bị nàng dùng uy ngăn chặn Tiêu Mẫn tâm, nhìn về phía đám kia Tiêu Thị tộc nhân, phát hiện còn là người quen. Nàng tại Tiêu Thị lớn lên đối với Tiêu Thị đệ tử thật sự là quá quen thuộc. Cầm đầu là Tiêu Thị Nguyên Tông cảnh đệ tử một Tiêu Thạch, hắn là Tiêu Thị bằng chi, bởi vì vì thiên phú cao, bị đích chi coi trọng, tiếp vào đích chi tu hành đường tu luyện tới Nguyên Tông cảnh, rất được Tiêu Thị coi trọng. Lần này tới dò xét Tiêu Tinh Thành, liền do hắn dẫn đội tới. Tiêu Thạch nhìn xem Túc Mạch Lan, tâm tình có chút phức tạp. Ngày xưa tại Tiêu gia, Túc Mạch Lan chính là cái nhóc đáng thương. Mặc dù Tiêu gia tộc trưởng vợ chồng coi nàng là thành con gái ruột đối đãi, kỳ thực bọn họ cũng đều biết, đây bất quá là làm cho ngoại nhân nhìn, cái này cũng dẫn tới Tiêu thị đệ tử xem thường Túc Mạch Lan, cảm thấy nàng chính là cái không muốn mặt dựa vào Tiêu gia họ khác người. Tiêu Thạch trước kia cũng chưa từng để ý Túc Mạch Lan, gặp được cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Mà bây giờ, Túc Mạch Lan tu vi dĩ nhiên còn cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, đã là hắn không cách nào nhìn xuống tồn tại. Túc Mạch Lan không khỏi cười, nhìn về phía Tiêu Thạch, ngươi có lời gì nói? Tiêu Thạch trầm mặc một lát, cẩn thận mà nói, Túc tiểu thư, xin ngài bỏ qua đại tiểu thư. Ta nếu là không thà đâu. Túc Mạch Lan hỏi lại các ngươi Tiêu gia có phải là lại muốn đánh lên Túc Tinh Quốc? Tiêu Thạch lần nữa trầm mặc, trong lòng cười khổ. Coi như Tiêu gia muốn đánh bên trên Túc Tinh Quốc, nơi nào có thực lực kia đánh lên đến? Chớ nói chi là Tiêu gia về vì Túc Tinh Quốc ma quật một chuyện, những năm này hao phí không ít tinh lực tại phong ấn ma quật phía trên, biết Túc Mạch Lan còn sống, coi như hận nàng. Sợ nàng, cũng không dám đối nàng làm cái gì. Mặc dù hắn không biết Túc Mạch Lan như thế nào sống sót, nhưng nàng đột nhiên xuất hiện, còn lấy cố này tư thái, không thể nghi ngờ để bọn hắn phòng bị. Túc Mạch Lan tiện tay đem Tiêu Mẫn Tâm bỏ qua. Đám kia Tiêu thị đệ tử thấy thế, liền muốn đem Tiêu Mẫn Tâm tiếp được, nào biết được một đạo linh khí quét tới, đem bọn hắn dồn dập quét ra. Mà Tiêu Mẫn Tâm cũng bị kia linh khí quét trúng, hoa một cái phun ra một ngụm máu, cả người khô tàn trên mặt đất, bị thương không nhẹ. Đại tiểu thư. Tiêu thị đệ tử khẩn trương, coi như vị đại tiểu thư này làm rất nhiều chuyện sai, nhưng chỉ cần tộc trưởng còn thích nữ nhi này, người Tiêu gia không chỉ có không thể đối nàng làm thợ, còn muốn hộ nhìn nàng. Bọn họ không thể để cho nàng ở đây xảy ra chuyện. Túc cô nương, ngươi cái này là ý gì? Tiêu Thạch kiên trì hỏi. Túc Mạch Lan rõ ràng nói, ta cùng Tiêu Mẫn Tâm có thủ, đã nàng chủ động đồng tới, ta đương nhiên muốn báo thù nha. Tiêu thị đệ tử nghe được hãi hùng khiếp vía, ánh mắt nhìn nàng phảng phất tại nhìn cái nữ ma đầu. Đột nhiên lo lắng cho mình hôm nay có phải là muốn bỏ mạng lại ở đây. Lấy Túc Mạch Lan đối với tứ đại gia tộc cừu hận, chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn họ, nói không chừng hôm nay vừa vặn bắt bọn hắn đến giết một vòng. Bất quá ta tâm tình tốt, lười nhác giết các ngươi đi đi. Tiêu thị đệ tử sửng sốt một chút, nhịn không được nhìn về phía Tiêu Thạch. Tiêu Thạch nhanh chóng cân nhắc một phen, rất nhanh liền làm ra quyết định, nói ra, đa tạ Túc cô nương, chúng ta đi. Tiêu Thạch. Tiêu Mẫn Tâm không dám tin nhọn kêu ra tiếng, ngươi dĩ nhiên không cứu ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu thị đệ tử cũng một mặt do dự, nếu là đại tiểu thư thật chết ở chỗ này, trở lại trong tộc, bọn họ cũng sẽ gặp nạn. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào đi cứu đại tiểu thư, trừ Túc Mạch Lan bên ngoài, phía sau nàng còn đứng lấy rất nhiều nhìn không thấu tu vi người, chỉ là bọn họ những người này, căn bản đánh không lại. Nếu là bọn họ lão tổ năm đó không chết ở ma quật liền tốt. Tiêu Thạch không nói gì. Mang theo đám kia Tiêu thị đệ tử rời đi, lưu lại Tiêu Mẫn Tâm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi gọi khí, ánh mắt oán độc nhìn bọn hắn chằm chằm rời đi, nàng lại bị bọn này tùy tùng từ bỏ. Tiêu Mẫn Tâm vừa sợ vừa giận, nhìn về phía Túc Mạch Lan ánh mắt càng là oán hận. Túc Mạch Lan, ngươi không thể giết ta, cha ta là Tiêu thị tộc trưởng, nhà chúng ta nuôi ngươi hơn 100 năm, ngươi có dưỡng dục tri ân, ngươi không có thể vong ân phụ nghĩa. Thật buồn cười. Cầu Dương Vũ cười lạnh một tiếng, ai không biết Tiêu gia năm đó thu dưỡng Lan Lan nguyên nhân, thua thiệt được các ngươi còn có kia nghiệm nói cái gì dưỡng dục tri ân, vậy các ngươi Tiêu gia diệt Túc gia cả nhà lại như thế nào nói? Chẳng lẽ lại nuôi người ta 100 năm liền chống đỡ thủ diệt môn? Tiêu thị thật sự là giỏi tính toán, ngu xuẩn đến khó coi. Tiêu Mẫn Tâm nộ trừng hắn, nơi nào cho phép có người mắng Tiêu gia, mắng, ngươi là người nơi nào, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi nói ta là người nơi nào? Bùi Tê Vũ lạnh như băng hỏi lại. Tiêu Mẫn Tâm nguyên bản không có đem hắn để vào mắt, tất cả lực chú ý đều bị Túc Mạch Lan hấp dẫn, lúc này vừa mới nhìn thẳng vào hắn, các loại thấy rõ ràng hắn sau, kinh đến sắc mặt đại biến. Ngươi là Ma Thiên môn thiếu chủ. Bùi Tê Vũ lộ ra một cái băng lãnh hắc ám cười, xem ra Tiêu tiểu thư không có quý nhân hay quên sự tình, năm đó ngươi tính toán bản đường chủ mối thù, còn chưa tìm ngươi tính đâu. Tiêu Mẫn Tâm mặt lộ vẻ sợ hãi, nàng biết vị này Ma Thiên môn thiếu chủ đáng sợ, nếu là rơi xuống trong tay hắn, chỉ sợ chết không yên lành. Đột nhiên, nàng lại cười lên ha hả, chỉ lấy bọn hắn nói, các ngươi quả nhiên có một chân. Năm đó ta là tính kế Túc Mạch Lan, nhưng các ngươi hoàn toàn có thể tránh. Có thể các ngươi vẫn là lựa chọn đêm đó pha trộn cùng một chỗ, có thể thấy các ngươi đã sớm câu đáp. Túc Mạch Lan, ngươi cũng chớ làm bộ cái gì trong trắng liệt nữ, chính ngươi cùng ma tu pha trộn, vốn là chính đạo tối kỵ. Túc Mạch Lan trở tay chính là một cái tát, lạnh như băng nói, một trưởng này để ngươi tỉnh chính thần. Năm đó bị ngươi hãm hại thời điểm, ta cùng Dừng Vũ còn chưa nhận biết, sao là thông đồng nói chuyện. Tiêu Mẫn Tâm bị đánh cho nghiêng mặt, khuôn mặt dây lát hỏi sưng lên thật cao, khỏe miệng vỡ tan. Trong nội tâm nàng hiển hiện thiên đại khuất nhục, càng là hận đến muốn giết người, hận ý che lại e ngại, chỉ muốn nuốt sống Túc Mạch Lan, không lựa lời nói, các ngươi lúc ấy không có cấu kết, bây giờ không phải là cấu kết cùng một chỗ. Ngươi vậy mà sa đọa đến cùng một cái ma tu pha trộn, nếu là bị người trong thiên hạ biết, ngươi còn mặt mũi nào? Huyết lắm điều. Bùi Tê Vũ thực sự không muốn nghe nữ nhân này gọi, một trường tới, Tiêu Mẫn Tâm nhuyễn nhuyễn đổ xuống. Đừng giết nàng. Túc Mạch Lan vội vàng nói. Bùi Tê Vũ nghiêng đầu nhìn nàng, ta không giết nàng lợi cho nàng quá rồi, hẳn là làm cho nàng còn sống chịu tội. Túc Mạch Lan trầm mặt xuống, gật đầu nói, giữ lại nàng đợi Tiêu thị tới cửa, lần này cùng nhau giải quyết bọn họ. Đem bọn hắn đều nhốt vào ma quật. Túc Tinh cùng chung mối thù nói. Thời gian, nguyên bản không khí khẩn trương lập tức cũng thả lỏng ra. Túc Mạch Lan không có nhìn một chút trên đất Tiêu Mẫn Tâm, quay đầu nhìn về Văn Kiều bọn họ ấy này nói, thật có lỗi, để các ngươi đợi lâu. Chúng ta tiên tiến thành thôi. Văn Kiều bọn họ dồn dập biểu thị không ngại, xem như nhìn trận cho hay, dù sao bọn họ năm đó cũng coi như cùng Tiêu Mẫn Tâm có chút gặp nhau. Tác giả có lời muốn nói, hợp tịch đại điển chính là song tu đại điển, bởi vì tiêu đề không thể có song tu cái từ này, cho nên đổi thành hợp tịch đại điển. Dù sao các ngươi biết là được rồi. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 561, biến dị phệ huyết yêu đằng. Túc Mạch Lan dùng buộc linh tác trói lại hôn mê Tiêu Mẫn Tâm, kéo lấy nàng cùng Văn Kiều bọn họ cùng đi tiến Tiêu Tinh Thành. Tiêu Tinh Thành đại môn rộng mở, cả tòa thành thị trống rỗng. Có lẽ là đã rất nhiều năm không có người tu luyện ở lại, cả tòa thành đều bày biện ra một loại cũ kỹ rách nát cảnh tượng, còn có kia bao phủ ở trên không bên trong, lặng yên không một tiếng động xâm vào trong thành ma khí, càng phát ra tốc tòa này tu luyện thành rách nát cùng hủy diệt. Sớm muộn có một ngày, nơi này đem lại biến thành một mảnh ma địa, trở thành đám ma vật nhạc viên. Trong thành im ắng, vượt đi vào bên trong, chung quanh quang sắc vượt ngầm. Không bao phủ ma khí tựa như ép thành mây đen, bao phủ tại trong lòng người bên trên, hoàn cảnh như vậy, làm sao có thể để người tu luyện ở đến an tâm. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến rồi kéo một tiếng, ngay sau đó là một trận rầm rầm tiếng vang. Đám người trông đi qua, phát hiện là bên đường một ngôi nhà góc phòng trượt xuống, biến thành màu đen kiến trúc tư liệu đập rơi xuống mặt đất. Bùi Tê Vũ đi qua xem xét, nói, là bị ma khí ăn mòn xong linh lực, biến thành mục nát chi vật. Ma khí đang tại lặng yên không một tiếng động cải biến mảnh này nguyên bản linh khí giạt rào thổ địa, đem chuyển hóa thành ma địa. Đáng tiếc dạng này ma địa, liền ma tu đều không có cách nào dùng cái này tu luyện, chắc hẳn đám kia ma tu hẳn là sẽ rất phiền muộn. Nghĩ tới đây, Bùi Tê Vũ tâm tình không khỏi trở nên phi thường vui sướng. Lúc trước nghe nói Thương Dương Ma Tôn cùng tứ đại gia tộc liên tại tính toán Túc Tinh Cốc lúc, liền rõ ràng Thương Dương Ma Tôn ý đồ. Kết quả nhị thập bắt túc tứ tượng đồ không tìm được, ngược lại dẫn đến ma quật hiện thế, thậm chí tại chỗ giết chết Tiêu gia cùng xài ra nguyên đế cảnh lão tổ. Ma quật hiện thế lúc, khẳng định có không ít ma tu là mừng rỡ như điên, coi là lại thêm một khối ma địa để bọn hắn tu hành. Kết quả lại phát hiện, đây là một khối có độc ma địa, liền bọn họ ma tu đều không thể sử dụng, kia còn có cái gì dùng. Bọn họ tại Tiêu Tinh Thành bên trong dạo qua một vòng, đem trong thành tình huống đại khái tìm tòi rõ ràng. Túc Mạch Lan tâm tình có chút ngưng trọng, thương lượng với Túc Tinh qua đi, quyết định bọn họ về trước Túc Tinh Cốc. Túc Tinh Cốc bên trong ma khí càng nặng, ta cùng Túc Tinh cùng một chỗ trở về, các ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ tin tức của chúng ta. Không được. Bùi Tê Vũ phản đối, Túc Tinh Cốc quá nguy hiểm, muốn đi cũng là ta đi. Hắn là ma chủng, mặc dù chuyển thế là người, nhưng ma chủng bản tính không thay đổi. Túc Mạch Lan đương nhiên phản đối, liền xem như ma tu cũng không chịu nổi ma quật ma khí, nàng cùng Túc Tinh có khế ước, tốt xấu có thể tá Túc Tinh che chở, sao có thể để hắn đi mạo hiểm. Mắt xem bọn hắn tranh chấp không hưu, Ninh Ngộ Châu nói, các ngươi có thể đi vào chung. Túc Mạch Lan run lên, nhăn đầu lông mày, có thể chứ? Có thể. Mặc dù không hiểu Ninh Ngộ Châu vì sao để Bùi Tê Vũ cũng đi vào chung, nhưng Túc Mạch Lan đối với Ninh Ngộ Châu có một loại mù quáng tín nhiệm, chỉ cần hắn lên tiếng có thể lời nói không nói liền lựa chọn tin tưởng. Mặc dù có thể vào, nhưng Bùi Tê Vũ không hiểu có chút khó chịu. Sư vô mệnh vô vô hắn, huynh đệ, thoải mái tinh thần điểm, trở ra cũng kiểm chế một chút, đừng tùy tiện bị ma tính khống chế. Bùi Tê Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn. Túc Mạch Lan lại không nghe suốt lời ngầm, còn tưởng rằng sư vô mệnh lời này là chỉ phi dịu vũ là ma tu, dễ dàng bởi vì ma khí mà ảnh hưởng nỗi lòng, sinh xuất tâm ma yên tâm, ta sẽ xem trọng hắn. Túc Mạch Lan cam đoan, sau đó hỏi thăm bọn họ, các ngươi muốn hay không tìm một chỗ chờ tin tức của chúng ta? Không được, chúng ta dự định đường vòng đi Phệ Huyết Lâm bên kia nhìn xem. Túc Mạch Lan khẽ giật mình, không khỏi nhớ tới Phệ Huyết Lâm bên trong gốc kia Phệ Huyết yêu đằng, ngay tại Túc Tinh Cốc mặt khác. Nghe nói nó bởi vì nuốt ăn quá nhiều ma thú đã có thành tựu, dẫn đến Phệ Huyết Lâm một vùng trở thành người tu luyện không dám đặt chân chi địa. Trước có không ngừng lan tràn ma địa, sau có đáng sợ Phệ Huyết yêu đằng, vùng này quả thực biến thành tuyệt vực. Túc Mạch Lan thở dài, nói khẽ, các ngươi cẩn thận, nếu là không cần lại để ý tới. Đến cùng lo lắng an nguy của bọn hắn, không nguyện ý bằng hữu của mình đi mạo hiểm. Lúc rời đi, Bùi Tê Vũ nhìn về phía Tiêu Mẫn Tâm, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, nữ nhân này xử lý như thế nào? Bọn họ còn muốn cầm Tiêu Mẫn Tâm dẫn tới Tiêu thị tộc nhân, tạm thời không thể giết nàng, tương tự cũng không nghĩ như vậy dứt khoát giết nàng, sống không bằng chết còn sống mới có thể để cho nàng chịu tội. Bất quá cũng không thể đưa nàng mang vào Túc Tinh Cốc, nơi đó ma khí lúc nào cũng có thể sẽ đưa nàng ăn mòn thành một bộ cái xác không hồn. Văn Tiểu đề nghị, ta không bằng nhóm trước mang đến Vệ Huyết Lâm bên kia a. Túc Mạch Lan cũng không có cách, chỉ có thể để Văn Kiều đưa nàng sách bên trên phi thuyền, mang theo tiến về Phệ Huyết Lâm. Phi thuyền vòng qua kia ma khí tung hoành chi địa, hướng Phệ Huyết Lâm mà đi. Bởi vì phải quấn một cái lớn hạp mới đến Phệ Huyết Lâm, tốn không ít thời gian. Chờ bọn hắn đến trong trí nhớ Phệ Huyết Lâm lúc, Văn Kiều đột nhiên phát hiện Phệ Huyết Lâm đã không còn là trong trí nhớ bộ dáng. Phệ Huyết Lâm đã từng là màu xanh sẫm, nhìn xa xa, giống như mực đại dương màu xanh lục. Nhưng bây giờ, Phệ Huyết Lâm đã biến thành bất tường huyết hồng sắc. Kia đầy trời sáng rực mà sinh huyết hồng sắc, cả thiên không đều bị nhiễm lên hoàn toàn đỏ ngầu, cùng Túc Tinh Cốc nơi ở bên trong kia phóng lên tận trời ma khí chống lại hình thành hàng rào rõ ràng hai loại màu sắc. Mặc kệ là kia máu tươi giống như màu đỏ, vẫn là ma khí trùng thiên màu đen, tại tu luyện người xem ra, đều là bất tưởng. Đây thật là chỉ có một gốc yêu dây leo sao? Sư vô mệnh nhìn trợn mắt hốt mồm, thứ này dáng dấp cũng rất thư thái a. Không có thiên địch khắc chế, còn có tự động đưa tới cửa lương thực, cái khác yêu thực cùng nó so. Quả thực muốn ghen tị ghen ghét chết. Mặc dù lời nói này phải có chút không đứng đắn, cũng là Phệ Huyết yêu đằng tình huống hiện tại. Ninh Ký Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sinh trưởng đến như thế hùng vị yêu dây leo, trong không gian gốc kia thạch kim mãng hành đằng cùng nó so sánh, chỉ có thể coi là đứa bé. Làm sao bây giờ? Ninh Ký Thần hỏi thăm con trai cùng con dâu phụ. Văn Thỏ Thỏ một bộ kích động bộ dáng, lấy ra nó bừa lớn, chúng ta giết đi qua. Tiểu Phượng Hoàng thu kêu, chiến ý dâng trào. Nó có thể phun hỏa thiêu chết nó. Văn Kiều không nói nhìn lấy bọn hắn, vì sao muốn giết đi vào. Cũng không cho phép phun lửa, nó lại không có làm gì sai. Ngược lại là những năm này một mực thủ ở chỗ này, trở thành một đạo phòng tuyến, không chỉ có khắc chế ma khí hướng bên này lan tràn, đồng thời cũng giết chết không ít từ trong động ma bỏ ra tới ma vật. Nghe Miện Miện rốt cục kịp phản ứng, có chút ngượng ngùng, tỷ tỷ, ta là cảm thấy Vệ Huyết yêu đằng phát sinh biến đến dị, nó giống như hung tàn hơn, khí tức đều nhận ma khí ảnh hưởng. Phệ Huyết yêu đằng vốn là lấy máu mà sống yêu thực, dẫn đến bị hạn chế tại yêu thực bên trong, vĩnh viễn không cách nào biến hóa, thậm chí ngay cả linh trí cũng không được đầy đủ, vĩnh viễn chỉ có thể duy trì tại thấp trí phạm vi bên trong. Mà nó càng là Phệ Huyết mà sinh, loại này hạn chế càng lớn, chỉ có thể vĩnh viễn duy trì như vậy hình thái. Bởi vì ma quật nguyên nhân, những năm này nó lấy ma thú cùng ma khí làm thức ăn, làm bản tính của nó càng phát tà ác, nếu là không tiêu diệt nó, tương lai xác thực sẽ đối với Túc Tinh Đại Lục sinh ra ảnh hưởng. Văn Kiều nhìn xem Phệ Huyết Yêu Đằng, nói ra, ta vào xem, các ngươi ở chỗ này chờ. Văn Thỏ Thỏ, Linh Ký Thần đều lo lắng, nếu là Phệ Huyết Yêu Đằng đã bị Phệ Huyết bản tính ảnh hưởng, đoán chừng liền Văn Kiều đều sẽ công kích. Không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt mình. Văn Kiều cười dưới, ta hiện tại là nguyên hoàng cảnh, cùng dĩ vãng khác biệt. Về phần có cái gì khác biệt, nàng cũng không có nhiều lời. Cuối cùng Văn Kiều cùng Tiểu Phượng Hoàng đi vào chung. A Súc, cẩn thận một chút. Ninh Ngộ Châu căn dặn nàng hết thể lấy an nguy của mình làm chủ. Ta biết. Cùng bọn họ cáo từ về sau, Diêm Vịnh lên mang theo hào hứng cao Tiểu Phượng Hoàng, nhảy đến Phệ Huyết Lâm trên không, hướng Phệ Huyết Lâm chỗ sâu mà đi. Tiến vào sau đó không lâu, Văn Kiều liền cảm giác được Phệ Huyết Lâm bên trong tình huống. Hoặc là nói, là Phệ Huyết Yêu Đằng phát giác được nàng đến. Lư Vịnh lên túi đầu xem phía dưới Phệ Huyết Lâm, chỉ thấy leo lên ở trong rừng dây leo bắt đầu đám động, một đợt lại một đợt sóng máu lan lộn, hoảng hốt ở giữa, để cho người ta giống như nhìn thấy sóng máu cuồn cuộn, huyết tinh trùng thiên. Thu. Tiểu Phượng Hoàng hướng phía dưới dây leo phát ra tiếng kêu. Văn Kiều lấy lại tinh thần, hất ra kia đột nhiên mà lên hoảng hốt cảm giác, tiếp tục tiến lên. Dây leo chấn động càng phát kịch liệt, rào rào thanh âm không dứt bên tai, phảng phất tại bảo nàng nhanh một chút đi cùng nó chơi. Văn Kiều làm như không thấy, thẳng đến Phệ Huyết Lâm chỗ sâu, nàng căn dặn Tiểu Phượng Hoàng một tiếng, hướng phía dưới hạ xuống. Kia tươi nồng như máu dây leo như linh xà dồn dập tản ra, lộ xuất bị che lấp không gian, nơi đó có một mảnh khoảng không thổ địa, chung quanh thô như nhân thân dây leo lướt qua, phảng phất tại bảo nàng nhanh một chút đi, nó đã đem chỗ tốt nhất tặng cho nàng. Văn Kiều khẽ miệng vểnh lên, hạ xuống mặt đất bên trên. Sau một khắc, mặt đất xuất hiện một gốc bích thúy linh lung cây giống, mặc kệ là kia xanh biếc lá cây, vẫn là tinh tế thân cây, xinh đẹp đến giống như nghệ thuật. Tiểu Phượng Hoàng phát ra một tiếng cao tiếng kêu to, giống khỏa cầu đồng dạng đập tới. Phệ Huyết Yêu Đằng tốc độ cũng cực nhanh, nhanh chóng đem không gian chung quanh chiếm lấy, đem cây giống vị trí khoanh vòng, không để những sinh linh khác tới gần. Tới gần Tiểu Phượng Hoàng bị một gốc dây leo quất bay. Thu. Tiểu Phượng Hoàng tức điên lên, hướng dám can đảm quất nó dây leo phun ra một ngụm Phượng Hoàng Linh Hỏa. Phượng Hoàng Linh Hỏa rơi xuống màu đỏ sẫm dây leo bên trên, kia dây leo trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Phát hiện cái này xông tới sinh linh không dễ chọc về sau, Phệ Huyết Yêu Đằng cẩn thận xê dịch, không tiếp tục ngăn cản Tiểu Phượng Hoàng rơi xuống kia cây giống đích trên nhánh cây. Chỉ là khi thấy béo thành cầu Tiểu Phượng Hoàng đem kia tinh tế nhánh cây ép cong, nó rời khỏi phẫn nộ. Mập chim, còn không cút nhanh lên xuống tới. Cây giống run lên lá cây, phát ra một trận rào rào thanh âm. Văn Tiểu có chút may mắn Tiểu Phượng Hoàng nghe không hiểu Phệ Huyết Yêu Đằng ngôn ngữ, bằng không thì khẳng định phải xù lông, trực tiếp phun lửa đem Phệ Huyết Yêu Đằng đốt một đốt. Quân là dĩ vãng, Tiểu Phượng Hoàng đem giống Phệ Huyết Yêu Đằng như vậy bất tưởng tồn tại đốt liền đốt, có thể cái này gốc Phệ Huyết Yêu Đằng thủ ở chỗ này khắc chế ma vọt lan tràn, không có công lao cũng có khổ lao, Diêm Vịnh lên không đành lòng hy sinh nó. Nếu không muốn hy sinh nó, vậy liền cho nó tìm nơi hội tụ. Văn Tiểu trầm xuống tâm, cảm thụ mình bây giờ biến hóa. Tu luyện tới nguyên hoàng cảnh về sau, yêu thể kỹ năng thiên phú càng ngày càng cường đại, coi như không có tan làm bản thể, tựa hồ cũng có thể đem chính mình cùng chung quanh cỏ cây hòa làm một thể, đây là thần hoàng nhất tộc thiên phú bản năng. Đã từng ấu non yếu ớt tiểu miêu mầm cũng lớn thành cây giống. Văn Tiểu mừng khắp khởi thưởng thức một lát mình yêu thể trưởng thành là cây giống bộ dáng về sau, vừa mới trầm xuống tâm, đem thuộc về thần hoàng nhất tộc đích khí tức thả ra ngoài, đồng thời đem một linh khí rót vào Phệ Huyết Yêu Đằng chi thể. Thần hoàng nhất tộc một linh khí có thể gột sạch thực vật ẩn chứa ô uế. Nàng bây giờ có thể làm, liền đem Phệ Huyết Yêu Đằng trong cơ thể trầm tích quá nhiều ô uế gột sạch, để nó có thể khắc chế bản tính, không ở tiến hóa bên trong đánh mất bản tính của mình. Mặc dù Phệ Huyết Yêu Đằng lấy máu mà sống, nhưng Văn Kiều xưa nay không cảm thấy nó là xấu, đây chỉ là nó một loại sinh tồn phương thức, chỉ là bởi vậy dính vào quá nhiều tội nghiệt nhân quả, vừa mới tuyệt nó biến hóa cơ duyên. Không biết qua bao lâu, Văn Kiều trong cơ thể linh khí bỗng trống không. Nàng lần nữa khôi phục nhân thân, khôi phục lúc trên thân đã hất lên một kiện thúy quần áo màu xanh lục, đây là nàng bản thể huyễn hóa ra đến quần áo, rốt cục không cần giống như trước mỗi lần khôi phục hình người lúc trần trùng trụ. Tu luyện tới nguyên hoàng cảnh, Văn Kiều có thể giải tỏa thần hoàng nhất tộc một ít thần thông kỹ năng càng nhiều. Tiểu Phượng Hoàng rơi xuống bả vai nàng bên trên, nhẹ nhàng thu một tiếng, dùng mình non nớt mỏ bộ cọ lấy khuôn mặt của nàng, phá lệ thân mật. Nó rất thích nó nương khí tức trên thân, đặc biệt là biến thành cây giống lúc, để nó bỏ không được rời đi. Văn Kiều vô vô đầu của nó, đưa tay đặt ở Phệ Huyết Yêu Đằng dây leo bên trên, cùng nó câu thông. Phệ Huyết Yêu Đằng hẳn là chỉ có một ít đơn giản linh trí, cần phải kiên nhẫn hồi lâu, mới có thể thành công cùng nó đạt thành hiệp nghị. Ta sẽ cho ngươi tìm kết cục, ngươi có thể yên tâm lớn mật bắt đầu ăn, bất quá có một cái tiền đề, ngươi nhất định phải vĩnh viễn đóng tại nơi đó, vĩnh không được rời đi. Phệ huyết yêu đằng cơ nó dây leo, mừng rỡ ứng với. Làm một gốc không cách nào di động yêu thực, nó vốn là không thích đi nơi nào chơi, chỉ thích trạch ở đây ăn được ăn. Không hề nghi ngờ, hết thể huyết nhục sinh vật đối với nó tới nói, đều là ăn ngon. Văn tiểu vô vô nó dây leo, câu thông rất thành công từng cái không, phải nói, chỉ cần cho nó điểm chỗ tốt, nó căn bản liền không có ý kiến đến gì. Văn tiểu hài lòng nói, rất tốt, đợi lát nữa ta dẫn người tới, ngươi không thể công kích bọn họ. Phệ huyết yêu đằng có chút đáng tiếc, tiểu miêu mầm mang đến đồ ăn nó cũng không thể ăn, quá khó tiếp thu rồi. Các loại văn tiểu quay trở lại đi đón Ninh Ngộ Châu bọn họ lúc, phát hiện Tiêu Mẫn Tâm đã tỉnh lại, miệng đầy kêu gào cái gì. Cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, Tiêu gia chúng ta không phải là các ngươi đắc tội nổi. Ta không biết các ngươi vì sao muốn bang Túc Mạch Lan tiện nhân kia, nhưng Túc Mạch Lan đắc tội thế nhưng là tứ đại gia tộc, còn có ba vị nguyên đế cảnh. Sư vô mệnh khịt mũi coi thường, ba vị nguyên đế cảnh tính là gì? Chúng ta liền có được nguyên thánh cảnh thế lực đều dám đắc tội. Cái gì nguyên thánh cảnh? Thúc tinh đại lục từ đâu tới nguyên thánh cảnh? Tiêu Mẫn Tâm khinh bỉ hắn, cho là hắn nói hiệu nói vượng, nói tiếp, Tiêu gia chúng ta còn có một vị lão tổ, hắn mặc dù là ma tu, nhưng đến cùng có chúng ta Tiêu thị huyết mạch, hắn sẽ không mặc kệ Tiêu gia chúng ta. Ngậm miệng. Khổn thỏ thỏ hung tàn địa đạo, coi như Thương Dương Ma Tôn tự mình tới, chúng ta cũng không sợ. Dài dòng nữa liền giết ngươi. Tiêu Mẫn Tâm đỏ lên mặt, nộ chừng lấy cái này chán ghét đứa trẻ. Phát hiện Văn Kiều trở về, Văn Thỏ Thỏ cao hứng nhảy lên, hướng nàng phất tay, "Tỷ tỷ, ngươi trở về." Ninh Ngộ Châu, Sư Vô Mệnh cùng Ninh Ký Thần dồn dập nhìn sang, gặp nàng không hao tổn sợi tóc trở về, đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Tiêu Mẫn Tâm mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem từ Phệ Huyết Lâm ra người tới, vô ý thức cho là nàng chỉ là tại Phệ Huyết Lâm bên ngoài bồi hồi, tuyệt đối không thể có thể đi vào đến Phệ Huyết Lâm. Nhưng nàng giống như nghe nói Phệ Huyết Lâm những năm này phát sinh biến dị, coi như chỉ là tới gần, đều sẽ bị Phệ Huyết yêu đằng hung tàn công kích. Văn Kiều hướng bọn họ nói, có thể tiến vào, chúng ta từ bên này đi Túc Tinh Cốc. Đám người tự nhiên cao hứng không thôi, quả nhiên tiểu miêu mầm xuất ngựa, không có không giải quyết được thực vật. Phệ Huyết yêu đằng lại hung tàn lại như thế nào, thần hoàng nhất tộc trời sinh thân cận thực vật, chỉ cần không phải nghiệp chướng nặng nề đến ngay cả thiên đạo đều dung không được tồn tại, thần hoàng nhất tộc đều có thể tới hữu hảo ở chung. Văn Thỏ Thỏ cao hứng mang theo Tiêu Mẫn Tâm, cùng bọn hắn tiến vào Phệ Huyết Lâm. Tiêu Mẫn Tâm một trận sợ hãi. Đám người này lại muốn tiến đi chịu chết, hoặc là bọn họ là muốn đem nàng ném tại biến dị Phệ Huyết Lâm bên trong, làm cho nàng trở thành Phệ Huyết yêu đằng đồ ăn. Nhưng mà loại sự tình này một mực không có phát sinh. Thẳng đến bọn họ xâm nhập đến Phệ Huyết Lâm chỗ sâu, chứ có thể nhìn đến phía dưới kia từ Phệ Huyết yêu đằng hình thành huyết hồng sắc thủy triều, lại không thấy nó có công kích chi. Làm sao có thể? Tiêu Mẫn Tâm đã sợ ngây người. Hoài nghi gì vãng biết lời đồn đều là gạt người. Nghe nói từ khi Túc Tinh Cốc xuất hiện ma quật về sau, Phệ Huyết yêu đằng nuốt quá nhiều ma khí cùng ma vật, dẫn đến nó phát sinh biến dị, trở nên càng phát khát máu hung tàn, không người có thể đến gần. Cũng bởi vì có nó thủ ở chỗ này, những người tu luyện coi như nghĩ từ bên này tới gần Túc Tinh Cốc cũng không có cách nào. Vài ngày sau, một đám người thuận lợi xuyên qua Phệ Huyết Lâm, đi vào Túc Tinh Cốc trước. Bọn họ tại Phệ Huyết Lâm khu vực biên giới dừng bước. Nhìn về phía trước màu đen bao phủ tại ma khí bên trong Túc Tinh Cốc. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Có cô nương hỏi nữ chính hiện tại bao nhiêu tuổi, ổ tính toán dưới, 85 tả hữu đi. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 562, đem người khốn đứng lên. Túc Tinh Cốc nơi ở ma khí độ dày đặc, đã biến thành ngưng tụ không tan hắc vụ, bao phủ phương thiên địa này, dạy người không cách nào thấy rõ ràng trong hắc vụ Túc Tinh Cốc bộ dáng. Tiếp xúc gần gũi lúc, mới biết được ma quật phụ cận ma khí khủng bố đến mức nào. Đó là một loại bao hàm nồng đậm ác niệm khí tức, giống như muốn đem toàn bộ sinh linh đều ăn mòn, cải tạo thành cái xác không hồn, cùng ma tu hành lúc cần có ma khí hoàn toàn khác biệt. Trực diện đáng sợ như vậy ma khí, Tiêu Mẫn Tâm hoa dung thất sắc. Tuy nói cái này 50 năm qua, tình cảnh của nàng không bằng năm đó, mọi chuyện không thuận. Nhưng có một cái làm Tiêu gia tộc trưởng phụ thân tại, nàng vẫn là tôn quý Tiêu gia đại tiểu thư, bao lâu bị buộc đến nỗi này. Nàng muốn tiếp tục kêu gào, để bọn hắn thả nàng, mau chóng rời đi loại địa phương nguy hiểm này. Nhưng nàng không dám, mấy ngày này trải qua, làm cho nàng hoàn toàn rõ ràng, đám người này cũng không thèm để ý mình Tiêu gia đại tiểu thư thân phận, thậm chí ngay cả Tiêu gia bọn họ đều không để vào mắt. Văn Thỏ Thỏ mấy người sắc mặt cũng là ngưng trọng phi thường, ma quật tình huống vượt qua bọn họ dự đoán, không khỏi có chút bận tâm tiến vào Túc Tinh Cốc Túc Mạch Lan mấy người. Ninh ca ca, làm sao bây giờ? Văn Thỏ Thỏ nhỏ giọng hỏi. Ninh Ngộ Châu nói, các loại thôi. Các loại Túc Mạch Lan tin tức của bọn hắn, bây giờ cũng chỉ có Túc Tinh Đồ có thể chấn áp ma quật, chỉ cần Túc Tinh Đồ đem chấn áp, những này ma khí hoàn toàn không phải sự tình. Đang nói, đột nhiên thấy phía trước hắc sắc ma khí quay cuồng lên, giống như có đồ vật gì xuất hiện, hướng chỗ này chạy tới. Mấy người cảnh giác lên. Chưa chờ bọn hắn có hành động, sau lưng phệ huyết dây leo đã động, huyết hồng sắc dây leo giống một đầu linh hoạt trường xà, từ bọn họ bên cạnh thân cấp tốc xuyên. Hưu một tiếng, phệ huyết yêu đằng tòng ma khí bên trong quyển xuất một con ma vật, nổi lên gai nhọn bạc không do dự vào con kia ma vật trong cơ thể. Ma vật phát ra trận tiếng gào thét, làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát phệ huyết yêu đằng. Mọi người thấy một màn này, mơ hồ ở giữa, giống như nghe được một trận ù ngục cùng ục hút máu âm thanh. Dây lát ở giữa, phệ huyết dây leo đã đem một con ma vật huyết nhục hút khô, chỉ còn lại một khối bẹp vỏ, bị ném đến một bên. Phệ huyết dây leo dồn dập động, vô số huyết hồng sắc dây leo quơ, hình thành dày đặc màu máu lưới đỏ, bọn nó giống vô số xúc tu, không kịp chờ đợi thò vào kia lăn lộn hắc sắc ma khí bên trong, đem những cái kia còn chưa chạy xuất đến ma vật bắt lấy, ù ngục cùng ục thôn phệ. Không quá nửa khắc thời gian, trên mặt đất trồng chất không ít ma vật ra. Tiêu Mẫn Tâm thấy toàn thân rét run. Biến dị phệ huyết yêu đằng quả nhiên đáng sợ, liền ác tâm như vậy ma vật đều có thể thôn phệ tận đái. Văn Kiều bọn người ngược lại là rất bình tĩnh, bọn họ đã sớm biết phệ huyết yêu đằng bản tính, mà lại nếu không phải là có nó thủ tại chỗ này thôn phệ những này ma hồn, để ma vật đi ra ngoài khắp nơi tàn phá bừa bãi Túc Tinh đại lục, đó mới là nguy hiểm. Tốt xấu phệ huyết yêu cũng coi là làm chuyện tốt. Xem ra hiện tại là nó ăn thời gian. Sư Vô Mệnh ngồi xổm ở một bên dùng linh kiếm mở ra trên đất ma vật ra, tít trách móc nói những này ma vật dáng dấp thật là xấu. Ma vật không đều là thế này phải không? Linh Ký Thần không hiểu hỏi. Sư Vô Mệnh nói, khẳng định không giống à, ma giới kỳ thật cũng không phải là một cái tà ác chi địa, nó là ma tộc chỗ ở, kỳ thật rất bình thường. Giống cái này ma quật, không nói tại nhân giới, liền xem như đặt ở ma giới, cũng là một cái để ma tộc đau đầu tà ác chi địa. Mắt thấy phệ huyết yêu đằng thôn phệ hết ma vật càng ngày càng nhiều, Văn Thỏ Thỏ nhịn không được nói, tại sao có thể có nhiều như vậy ma vật chạy qua bên này. Tiêu Tinh Thành bên kia giống như không có chứ. Nói, hắn nhìn về phía Tiêu Mẫn Tâm. Tiêu Mẫn Tâm bị hắn thấy trong lòng run sợ, không dám không đáp, không có, bên kia có tiêu gia chúng ta bày ra trận pháp, ma vật không cách nào đi ra ngoài, mà lại có tứ đại gia tộc định kỳ để đệ tử tiến vào ma tiêu diệt ma vật. Bên này có phệ huyết yêu đằng trông coi, cũng không cần bố trí trận pháp. Nguyên lai là dạng này. Rõ ràng điểm ấy về sau, đám người lần nữa nhìn về phía Túc Tinh Cốc phương hướng. Nửa ngày sau, lan lộn ma khí dần dần bình ổn lại. Phệ huyết yêu đằng cơ dây leo, tại ma khí bên trong vài phiên dò xét tra, phát hiện không có ma vật về sau, thất vọng đến dây leo đều hữu khí vô lực rút trở về, ngồi trên mặt đất lệ mà lệ mề trượt. Tất cả mọi người thấy có chút im lặng. Cái này phệ huyết yêu đằng linh trí là không cao, nhưng một ít hành vi rất dễ dàng để cho người ta suy đoán ra tâm tình của nó. Chỉ có Tiêu Mẫn Tâm cảm thấy nó mười phần tà ác, sợ đến không được, nơi nào có kia tâm tư suy đoán hành vi của nó. Văn Kiều nhìn về phía bị ném ở một bên ma vật ra, hỏi, những vật này xử lý như thế nào? Phệ huyết yêu đằng lề mề xuống, sau đó tại phụ cận đào hố, đem những cái kia ma vật ra trồng tiến trong hố, tiếp lấy đem thổ điển trở về, lại hướng chỗ ấy một đâm phá lệ bình tĩnh. Đây là muốn đưa chúng nó xem như nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Văn Kiều vô vô bên người một cây dây leo, khen. Không sai, ăn thừa rác rưởi phải xử lý tốt, không thể để cho nó ô nhiễm hoàn cảnh. Đạt được tiểu miêu mầm khen ngợi phệ huyết yêu đằng cao hứng phi thường, nhịn không được vũ động, có thể nói là quần ma loạn vũ. Tiêu Mẫn Tâm lần nữa bị dọa đợi lá gan rung động, coi là nó rốt cục nhịn không được, đem bọn hắn những người này xem như đồ ăn thôn phệ. Đương nhiên, loại chuyện này không có phát sinh. Văn Tiểu bọn họ tìm cái địa phương tọa hạ nghỉ ngơi, chờ đợi Túc Tinh Quốc bên kia động tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu. Đột nhiên Túc Tinh Cốc bên kia truyền đến một trận tiếng gào chát chúa, thanh âm từng tầng nhộn nhạo lên, ma khí kịch liệt lan lộn. Tất cả mọi người đều đứng lên. Phệ huyết yêu đằng coi là lại có ma vật tự động đưa tới cửa, hưng phấn đến vung vẩy nó dây leo, chuẩn bị mở rộng an giới. Chỉ có Tiêu Mẫn Tâm run lập cập, kinh hại hét dầm lên, có phải là ma quật ma đầu muốn ra rồi? Các ngươi còn không mau trốn. Từ khi Túc Tinh Cốc bên trong ma quật hiện thế, Túc Tinh đại lục tất cả người tu luyện đều thần kinh căng thẳng. Liên tứ đại gia tộc cùng nguyên đế cảnh cường giả đều bất lực, không cách nào giải quyết, có thể thấy được cái này ma quật có bao nhiêu đáng sợ. Một ngày kia, nếu để cho trong động ma ma đầu sông phá phong ấn xuất hiện, Túc Tinh đại lục nguy rồi. Những năm này, tất cả mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt, làm phong ấn cũng không còn cách nào phong ấn trong động ma ma đầu lúc, bọn họ tùy thời làm tốt tiến vào sinh tử vật lộn chuẩn bị. Tiêu Mẫn Tâm đối với ma quật sợ hãi liền bởi vậy mà đến, nàng không biết Túc Mạch Lan đi nơi nào, cũng không biết đám người này vì sao xuất hiện ở chỗ này, nàng chỉ biết đạo, ma quật bên trong ma đầu lúc nào cũng có thể sẽ xông phá phong ấn, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Ồn ào quá. Văn Thỏ Thỏ chê nàng ồn ào, trực tiếp đưa nàng đánh ngất xỉu, tiếp tục xem Túc Tinh Cốc. Tiếng gào thật lâu không dứt. Mới đầu nó tràn đầy phẫn nộ, trong tiếng gào ẩn chứa lực lượng ở chung quanh đẩy ra lúc, để cho người ta sinh ra một loại cảm giác khó chịu. Bất quá dần dần, thanh âm kia đột nhiên tràn ngập không cam lòng. Túc Tinh Đồ động thủ. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, trên mặt vô hỉ vô nộ. Ninh Ký Thần mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhìn tình huống này, hẳn là Túc Tinh chiếm thượng phong. Túc Tinh Đồ muốn một lần nữa trấn áp ma quật, thế tất yếu trước cùng ma đầu kia tranh đấu một phen, lúc trước một mực không có động tĩnh, liền tính trên mặt bọn hắn không nói, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. May mắn, Túc Tinh Đồ vốn là vì phong ấn bực này tà ác ma quật tồn tại, so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Sư Vô Mệnh cười hì hì nói, đây là khẳng định a, Túc Tinh Đồ tốt xấu là thần khí đâu. Mặc dù thần khí này cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng phong ấn ma quật hoàn toàn có thể. Bọn họ lại đợi mấy ngày, phát hiện kia lăn lộn ma khí dần dần bình ổn lại. Sau đó bên trong liền không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Văn Thỏ Thỏ vội vàng hỏi, chẳng lẽ thất bại rồi? Túc Tinh Đồ nếu là trấn áp thành công, nơi này ma khí hẳn là sẽ biến mất. Đang nói, liền gặp cái kia màu đen ma khí lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng lui lại, hướng phía Túc Tinh Cốc nơi ở mãnh liệt tối lui. Hoàn cảnh chung quanh thời gian dần qua hiện hiện ra. Văn Điều đã từng từ bên này từng tiến vào Túc Tinh Cốc, đối với vùng này hết sức quen thuộc. Nguyên bản nơi này linh khí giặt rào, linh thực trải rộng, mà ở ma khí tàn phá bừa bãi qua đi, chỉ còn lại một mảnh quang thỉnh thịch màu đen đất khô cằn, vẫn có ma khí lưu lại ma địa. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Văn Điều một ngựa đi đầu, theo đuôi thối lui ma khí, hướng Túc Tinh Cốc mà đi. Những người khác theo sát mà lên. Phệ Huyết Yêu Đằng cũng muốn. A4. Theo tới, nhưng nó dây leo không đủ dài, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối nhìn lấy bọn hắn rời đi. Tiêu Tinh Thành bên ngoài, tụ tập không ít người tu luyện. Từ khi đám kia Tiêu thị đệ tử bị Túc Mạch Lan thả đi về sau, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Tiêu gia, đem Túc Mạch Lan xuất hiện tại Tiêu Tinh Thành sự tình bẩm báo gia tộc. Túc Mạch Lan xuất hiện tin tức rất nhanh liền truyền khắp tứ đại gia tộc, tiếp theo truyền khắp toàn bộ Túc Tinh Đại Lục. Chỗ có nhận được tin tức người đều không dám tin, Túc Mạch Lan dĩ nhiên còn sống. Túc Mạch Lan là Túc Tinh Cốc truyền nhân, nàng đã còn sống, có phải là đại biểu ma quật có thể một lần nữa chấn áp, giải Túc Tinh Đại Lục nguy hiểm cơ? Có người nhịn không được hỏi. Mặc dù vấn đề này không người trả lời, nhưng đông đảo người tu luyện y lý nguyên cảm thấy Túc Mạch Lan là cứu vớt Túc Tinh Đại Lục mấu chốt. Túc Tinh Cốc nguyên vốn là vì chấn áp ma quật tồn tại, nếu không phải năm đó tứ đại gia tộc đem Túc Tinh Cốc sau cùng truyền nhân bức tử, ma quật cũng sẽ không hiện thế. Bất quá bây giờ biết Túc Mạch Lan nguyên lai không có chết lúc. Cái này kết luận có thể lật đổ, chỉ có một điểm là khẳng định, ma quật hiện thế cùng Túc Tinh Cốc cùng một nhịp thở, chỉ có Túc Tinh Cốc mới có thể giải quyết cái này tồn tại nguy hiểm. Chỗ có nhận được tin tức người tu luyện dồn dập chạy tới Túc Tinh Cốc. Bốn người của đại gia tộc tới cực nhanh. Kỳ thật bốn người của đại gia tộc một mực đóng tại phụ cận, từ khi ma quật hiện thế về sau, để bảo đảm ma quật phụ gần phong ấn không bị phá hủy, tứ đại gia tộc không dám đem người chết cách. Hơn nữa còn muốn thỉnh thoảng đi vào tiêu diệt những cái kia từ trong động ma bỏ ra tới ma vật. Mặc dù Tiêu thị bố trí phong ấn trận, có thể bởi vì ma vật một mực công kích trận pháp, dẫn đến phong ấn trận lung lay sắp đổ, Tiêu thị trận pháp sư coi như cố gắng bổ cứu, lâu dài xuống dưới, phong ấn trận cũng vô pháp trèo chống quá lâu. Bất đắc dĩ, tứ đại gia tộc chỉ có thể tổ chức đệ tử đi vào tiêu diệt ma vật. Nhưng mà phải sâu vào đến ma trong đất, lại không phải một chuyện dễ dàng. Ma địa bên trong nguy cơ tứ phía, ma vật hoành hành, mỗi cách một đoạn thời gian tứ đại gia tộc liền phái người đi vào tiêu diệt ma vật, chết thảm đệ tử ưu tú không ít. Coi như tứ đại gia tộc nội tình sâu hơn dày, cũng vô pháp như thế tiêu hao, đành phải xin giúp đỡ bát đại môn phái. Cho dù như thế, tứ đại gia tộc vẫn là mệt mỏi, qua nhiều năm như thế, tứ đại gia tộc tổn thất đã là một cái khó mà đánh giá trình độ. Cho nên tứ đại gia tộc so bất luận kẻ nào đều muốn giải quyết ma quật. Mạch Lan thật sự xuất hiện. Nghe được đạo này thanh âm dồn dập, đám người quay đầu nhìn sang, phát hiện là Thân Nguyên Cẩn, Túc Mạch Lan tiền nhiệm vị hôn phu. Đã từng Thân Nguyên Cẩn làm Túc Mạch Lan vị hôn phu, là thân gia thiếu chủ, tư chất vô song, là thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, không biết để nhiều thiếu nữ tu âm thầm cảm mến. Mà bây giờ Thân Nguyên Cẩn lại là một cái thon gầy âm trầm, tu vi ngưng trệ không tiến rơi khối người, cho dù còn có thân gia thiếu chủ đích thân phận tại, có thể tất cả mọi người biết, kỳ thật đã là hữu danh vô thực cái chủng loại kia, thân gia thiếu chủ tùy thời đều có thể lại biến thành một cái khác. Bị hỏi chính là Tiêu Thạch, hắn nhìn xem thân Nguyên Cẩn, lạnh nhạt nói, ta tận mắt nhìn thấy, nàng đem đại tiểu thư bắt đi. Túc Mạch Lan bắt đi Tiêu Mẫn Tâm. Đám người mặt lộ vẻ kinh dị, Túc Mạch Lan, Tiêu Mẫn Tâm cùng thân Nguyên Cẩn năm đó tỉnh tay ba thế nhưng là mười phần nổi danh, bất quá tại truyền ra Túc Mạch Lan rơi xuống tin tức về sau, thân Nguyên Cẩn cùng Tiêu Mẫn Tâm tình cảm vỡ tan, hai người trở mặt thành thủ. Lúc ấy nghe nói chuyện này người cũng nhịn không được trào phúng, người đều chết hết mới đến hối hận có làm được cái gì. Lúc này gặp thân Nguyên Cẩn thất hồn lạc phách nhìn xem Túc Tinh Cốc nơi ở, không có ai quinh tình hắn. Vung ra cái khác không nói, làm vị hôn phu, lại cùng cái khác nữ tu thông đồng, muốn đẩy vị hôn thê vào chỗ chết, đây là vấn đề nhân phẩm, như thế phẩm đức bại hoại người, để cho người ta chơ chẽn. Tiêu tộc trường sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Thân gia tộc trưởng âm dương quái khí nói, Tiêu tộc trường, nhà các ngươi nữ nhi bị Túc Mạch Lan bắt quá khứ, chẳng lẽ kia Túc Mạch Lan muốn báo năm đó thủ? Không biết Mẫn Tâm nha đầu kia mệnh bài có thể hoàn hảo. Tiêu tộc trường sắc mặt càng phát khó coi, lạnh lùng thốt, không nhọc quan tâm, Mẫn Tâm mệnh bài vẫn là song tốt. Nghe nói như thế, người chung quanh trong lòng đều có chút đáng tiếc, cảm thấy Túc Mạch Lan hẳn là còn đọc năm đó Tiêu gia dưỡng dục tri ân, mới không có đối với Tiêu Mẫn Tâm ra ngoài. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến Tiêu Tinh Thành bên ngoài, ngắm nhìn phía trước ma khí. Các loại phát hiện liền Thương Dương Ma Tôn cùng Thiên Ma Môn môn chủ cũng xuất hiện lúc, bọn họ đều có chút giật mình, không nghĩ tới một cái Túc Mạch Lan, dĩ nhiên dẫn tới toàn bộ Túc Tinh Đại Lục người tu luyện đều xuất động. Nhìn thấy Thương Dương Ma Tôn, Tiêu tộc trường tranh thủ thời gian mang theo Tiêu thị đệ tử quá khứ Vân An. Thấy cảnh này, không ít người âm thầm bĩu môi, từ khi Tiêu Mộ lao tổ chết ở ma quật về sau, Tiêu Mộ không có nguyên đế cảnh che chở, liền muốn dựng vào Thương Dương Ma Tôn. Mặc dù Thương Dương Ma Tôn là ma tu, nhưng hắn cũng là người Tiêu gia, chỉ cần Thương Dương Ma Tôn nguyện ý che chở Tiêu gia, là chính đạo còn là ma đạo lại có quan hệ gì không thể không nói, vì kéo dài gia tộc vinh quang, Tiêu gia đã đem mặt mũi những này phóng tới một bên. Làm Túc Tinh Cốc bên trong truyền gia đình thai nhức góc tiếng gào lúc, tất cả mọi người đều nín hơi mà đối đãi. Đây là 50 năm qua, lần thứ nhất như thế cảm giác được một cách rõ ràng trong động ma đầu kia động tĩnh, cái này đột nhiên xuất hiện tiếng gào, cũng làm cho người trong nháy mắt kịp phản ứng. Chẳng lẽ Túc Mạch Lan xuất thủ? Thẳng đến tiếng gào ngừng không lâu sau, bọn họ phát hiện ma khí bắt đầu thối lui, trên mặt tất cả mọi người cũng nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên. Ma khí lui, có phải là Túc Mạch Lan xuất thủ? Tám đệ tử của đại môn phái mừng rỡ không thôi, bọn họ đối với Túc Mạch Lan kỳ thật không có ác cảm gì, thậm chí khi biết năm đó Túc Tinh Cốc diệt môn chân tướng lúc, đối nàng cũng mười phần áy náy mình đã từng bảo sao hay vậy, cho là nàng là loại kia là lơi ong bướm nữ tử, lại không biết là tứ đại gia tộc nói xấu nàng. Mắt thấy ma khí thối lui, đến chỗ này ba vị nguyên đế cảnh dồn dập đuổi theo. Những người khác thấy thế, tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, đuổi sát ma khí mà đi. Ma khí thối lui phương hướng là Túc Tinh Cốc. Rốt cục, bọn họ đuổi tới Túc Tinh Cốc. Tới qua Túc Tinh Cốc không ít người, bọn họ đối với Túc Tinh Cốc một vùng cũng hết sức quen thuộc, mà bây giờ nhìn thấy xa lạ kia vô cùng Túc Tinh Cốc, bọn họ đều có loại hoảng hốt cảm giác. Túc Tinh Cốc trải qua 50 năm ma khí cải tạo, hoàn toàn biến thành một khối ma địa, linh thực diệt tuyệt, chỉ còn lại một mảnh quang thỉnh thịch đất khô cằn. Ngày xưa xinh đẹp Túc Tinh Cốc không còn tồn tại, để cho người ta nhịn không được cảm khái. Bọn họ đứng tại Túc Tinh Cốc bên ngoài, có thể nhìn thấy Túc Tinh Cốc bên trong tình huống. Túc Tinh Cốc đại môn đi vào là một cái to như vậy quảng trường, trên quảng trường có 28 cây cột đá, An Tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Nhìn thấy kia 28 cây cột đá, mấy cái nguyên đế cảnh con người hơi co lại. Năm đó bọn họ tiến vào Túc Tinh Cốc lúc, nơi này là sâu không thấy đáy ma quật chi địa, cũng không có cái này 28 cây cột đá. 28 cây cột đá, ma quật. Trong nháy mắt, nguyên đế cảnh nhóm đều hiểu điều này đại biểu cái gì, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai bọn họ một mực tìm kiếm nhị thập bát túc tứ tượng đồ ở đây. Nó là trấn áp ma quật tồn tại. Thương Dương Ma Tôn, thân gia lão tổ cùng dịch ra tên tổ dồn dập lướt qua đi, đi vào kia 28 cây cột chung quanh, còn chưa hạ xuống, đột nhiên một cỗ cực lớn hấp lực đem bọn hắn hút vào. Sau một khắc, thân ảnh của ba người biến mất ở nguyên địa. Tất cả mọi người giật nảy mình. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ba vị nguyên đế cảnh đột nhiên biến mất? Tác giả có lời muốn nói. Thần hoàng nhất tộc muốn 100.000 năm mới trưởng thành, cho nên nữ chính vẫn là tiểu cô nương đâu. Đương nhiên, bởi vì nữ chính là từ nhân tộc chuyển thành nửa yêu, cho nên cùng thần hoàng nhất tộc bản chất khác biệt, hình người lúc đã trưởng thành. Vạch trọng điểm, nam chính cũng không có thai họa trẻ vị thành niên. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 563, hết thể nuốt vào. Nhìn thấy ba cái kia nguyên đế cảnh lão tổ đột nhiên biến mất, chúng người thần sắc đại biến. Đặc biệt là Thương Dương Ma Tôn, thân gia lão tổ cùng dịch gia lão tổ chỗ thế lực người tu luyện, giống như trái tim đều ngừng. Ma Thiên Môn, Tiêu gia cùng thân gia, dịch gia người sắc mặt đại biến, vọt thẳng quá khứ, khi bọn hắn đi vào kia 28 cây cột phụ cận lúc, đột nhiên ở giữa đám người này cũng đi theo biến mất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những người còn lại phá lệ cẩn thận, không còn dám tùy tiện qua nhập Túc Tinh Cốc, bọn họ đứng tại Túc Tinh Cốc cốc khẩu hướng bên trong nhìn quanh. Túc Tinh Cốc bên trong im ắng, bởi vì ma khí không ngừng ăn mòn nguyên nhân, đã trở thành một mảnh ma địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, linh khí diệt tuyệt, linh thực không còn. Cho dù ma khí đã biến mất, nhưng chung quanh vẫn là di lưu lấy nhàn nhạt ma tức, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài bên trong, Túc Tinh Cốc rất khó khôi phục ngày xưa mỹ lệ. Như thế, ngược lại là lộ ra đứng sững trên quảng trường kia 28 cây cột đá có chút rõ ràng. Trước kia có thứ này sao? Có người không quá chắc chắn hỏi. Năm đó Túc Tinh Cốc diệt môn về sau, Túc Tinh Cốc chuyển nhân duy nhất bị ôm đến Tiêu thị dưỡng dục, Túc Tinh Cốc liền hẻm núi không ra, liền chủ người đều không tại, cái khác người tu luyện đương nhiên sẽ không qua tới bái phỏng. Về sau Túc Tinh Cốc khởi động hộ cốc đại trận, không còn có người có thể đi vào. Bây giờ lại tới đây người tu luyện, rất nhiều đều là chưa từng tiến vào Túc Tinh Cốc thế hệ trẻ tuổi, bọn họ đối với Túc Tinh Cốc cũng chưa quen thuộc. Mọi người thấy hướng không có đi vào xài ra người. Vừa rồi bởi vì ba vị nguyên đế cảnh biến mất nguyên nhân, trong tứ đại gia tộc Tiêu thị, Thân thị và Dịch thị đều khẩn trương đi theo vào, chỉ có người nhà họ xài không có hướng ở phía trước. Xài ra lão tổ tại 50 năm trước rơi xuống tại trong động ma, không có nguyên đế cảnh lão tổ, xài ra địa vị kém xa đã từng, đã ẩn ẩn có bị bài xích ra tứ đại gia tộc hàng ngũ. Tiêu thị lão tổ mặc dù cũng vẫn lạc tại ma quật, nhưng Tiêu thị còn có một cái Thương Dương Ma Tôn, huyết thống là đoạn không được, tăng thêm Tiêu thị trận pháp tạo nghệ so tuổi thị mạnh một chút. Bị đám người chú mục tuổi thị tộc mặt dài ra hơi đánh, nói ra, trước kia nơi này có 18 cây tráng kiện cột đá, kia cột đá có chút cổ quái, nghe nói bất luận cái gì linh khí đều không thể tổn thương, là Túc Tinh Cốc xây cốc thời điểm liền tồn tại, nghe nói là năm đó Túc Tinh Cốc người kiến tạo làm ra đặc thù tư liệu luyện chế mà thành cất đặt ở đây. Ngươi đúng là 18 cây cột đá. Có người nhịn không được hỏi. Rõ ràng chính là 28 cây. Không thể bất cái hai chữ. Tuổi tộc trưởng sắc mặt có chút không tốt, hắn lạnh lùng thốt, bản tọa ký ức không có kém như vậy, đúng là 18 cây. Nếu là bọn họ xài ra lão tổ không có rơi xuống, người nào dám như thế chất vấn bọn họ xài ra. Đạt được chuẩn xác đáp án về sau, ở đây người tu luyện có chút kinh nghi bất định. Ở đây đều không phải người ngu, kỳ thật trong lòng bọn họ đều có cái suy đoán, chỉ là tìm tuổi tộc trưởng xác nhận một phen thôi. Nhìn tới đây chính là thế nhân một mực đau khổ mưu đồ nhị thập bát túc tứ tượng đồ, bọn họ không nghĩ tới tìm kiếm bảo vật ngay tại dưới mí mắt, thậm chí Túc Tinh Cốc một mực rất thẳng thắn bày ở ngoài sáng. Buồn cười bọn họ năm đó đem toàn bộ Túc Tinh Cốc đều lật khắp. Nhị thập bát túc tứ tượng đồ tại sao lại ở chỗ này? Hợp tâm môn Phạm môn chủ thấp giọng hỏi thăm. Chân vũ phái Hà trưởng môn nói, chẳng lẽ ma quật nhưng thật ra là dựa vào nó đến chấn áp. Ở giữa nói, mọi người tại đây trong lòng đều là nhảy một cái. Nếu như gì đường môn suy đoán là đúng, như vậy năm đó tứ đại gia tộc bức bách chẳng phải là chuyện tiếu lâm. Bọn họ toan tính mưu bảo vật, nguyên lai là dùng để chấn áp ma quật tồn tại, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào. Thậm chí không người có thể đưa nó cướp đi, trừ phi người kia có thể không nhìn Túc Tinh Đại Lục sinh tử tồn vong. Như vậy, Túc Mạch Lan năm đó ở đâu? Lúc ấy nhị thập bát Túc Tứ Tượng Đồ lại xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên để ma quật hiện thế. Những năm này Túc Mạch Lan đi nơi nào, vì sao cho tới bây giờ mới hiện thân? Đủ loại nghi vấn tại trong lòng mọi người quay chung quanh, tất cả mọi người nhìn xem trên quảng trường kia 28 cây cột đá, chậm chạp không dám lên trước. Bọn họ hôm nay tới đây, kỳ thật cũng không phải bức bách Túc Mạch Lan cái gì, chỉ là xem xét ma quật có thể hay không uy hiếp Túc Tinh Đại Lục. Có người chần chờ, cũng có người nhịn không được muốn đi vào tìm tòi. Đã đây là nhị thập bát Túc Tứ Tượng Đồ, bọn họ khẳng định là tiến vào, ta không bằng nhóm cũng vào xem. Có người đề nghị, đến cùng nhịn không được trong lòng tham lam. Nhị thập bát Túc Tứ Tượng Đồ rốt cục hiện thế, người khẽ rửa gần liền biến mất ở trong đó, chẳng lẽ đi vào tầm bảo. Cái này nhị thập bát Túc Tứ Tượng Đồ bị truyền đến vô cùng thân bí. Bên trong khẳng định là khác có không gian, nói không chừng giống những cái kia bí cảnh đồng dạng, có bảo vật gì đâu. Lời này để rất nhiều người đều tâm động, dồn dập hành động, hướng kia 28 cây cột đá bay vút qua. Trong nháy mắt liền đi vào hơn phân nửa người, còn lại non nửa người xử là đằng sau chạy tới bát đại môn phái. Tám đệ tử của đại môn phái nhịn không được nhìn về phía trưởng môn của bọn hắn, có vào hay không đi, còn phải xin chỉ thị sư môn trưởng bối mới được, mặc dù trong lòng quả thật có chút nghĩ cảm thấy những người kia đều đi vào, chắc chắn sẽ không có việc gì. Nói cho cùng, bọn họ tin tưởng chính là Túc Tinh Cốc danh vọng, làm chấn thủ ma quật, cho dù tử vong cũng bất hối Túc Tinh Cốc, vẫn là để thế nhân tin tưởng cho nên thứ này khẳng định không có nguy hiểm gì. Bát đại môn phái chần chờ một lát, đến cùng cũng tò mò nhị thập bát túc tứ tượng đồ, thế là nhân tiện nói, các ngươi đi vào thôi, cẩn thận một chút. Chúng đệ tử dồn dập xác nhận, tiến vào Túc Tinh Cốc. Khi đi tới 28 cây cột phụ cận, bạc không ngoài ý muốn, bọn họ bị một cỗ hấp lực hút vào. Trận trời đất quay cuồng, chờ bọn hắn khi mở mắt ra, một cỗ kịch liệt ma khí đập vào mặt. Bên hai tràn ngập ma vật giống lên một tiếng, nguy cơ ở khắp mọi nơi. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ không phải tiến vào nhị thập bát túc tứ tượng đồ bên trong sao. Làm sao đột nhiên đi vào ma vật trải rộng địa phương. Lại nhìn chung quanh, nơi này tựa hồ là một cái hố sâu. Hố sâu chung quanh còn có rất nhiều động vật, đếm không hết ma vật, từ sâu không thấy đáy hố ngọn nguồn sông tới tà ác dày đặc ma khí. Mặc dù lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng này bầy đám ma vật nhào tới lúc, những người tu luyện vẫn là nhanh chóng tế ra vũ khí đem đột kích ma vật chém giết. Chờ bọn hắn chém giết xong một đợt ma vật về sau, một đám người tu luyện tập hợp một chỗ thảo luận. Khó nói chúng ta đoán sai, nơi này kỳ thật không phải nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Cái gì nhị thập bát túc tứ tượng đồ? Các ngươi nhìn chung quanh, càng giống là thân gia, dịch gia lão tổ hình dung ma quật mới đúng. Có người tức hổn hển mắng lên tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ không nguyện ý nhất tin tưởng sự tình bày ở trước mặt, dung không được bọn họ không tin. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn bị vây ở trong động ma? Bị vây ở trong động ma, còn có sinh tồn khả năng sao? Đừng quên, năm đó thế nhưng là gấp tiêu củi hai nhà lão tổ ở đây, liền nguyên đế cảnh lão tổ đều trốn không thoát, huống chi bọn họ những người này. Bát đại môn phái lòng người bên trong cũng có chút hối hận, bọn họ vì sao muốn hiếu kỳ tiến đến dò xét đâu. Chẳng qua nếu như không tự mình đi một lần, đoán chừng thế nhân đối với nhị thập bát túc tứ tượng đồ y y nguyên còn có lòng hiếu kỳ, thậm chí lại muốn lên cái gì tham nghiệm. Bát đại môn phái trưởng môn nhóm nghĩ tới đây, rất nhanh liền chấn định lại. Bọn họ đem chung quanh đệ tử triệu tập tới, để mọi người tụ tập cùng một chỗ ngăn địch, như thế tỉnh tức dùng ít sức lại an toàn. Sư tôn, chúng ta thật muốn bị vây chết ở chỗ này sao? Ngài giác vẻ mặt đau khổ hỏi, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Ai muốn chết? Chân vũ phái Hà trưởng môn đưa tay vô này xui xẻo đồ đệ một thanh, không muốn chết liền ít lại nhải. Theo sát ngươi Tiêu sư huynh, đừng có chạy lung tung. Ngài giác cam đoan mình tuyệt đối không chạy loạn, theo sát tại đại sư huynh Tiêu Quân Ngô bên người. Lại có ma vật nào tới, những người tu luyện cho dù lòng tràn đầy hối hận, cũng chỉ có thể kiên trì gánh, một bên giết ma vật, một bên ở chung quanh di động, muốn tìm ra đường. Nhưng cái này ma quật thực sự quá lớn. Dọc theo biên giới mà đi, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Mà lại bọn họ đi rồi hồi lâu, dĩ nhiên thẳng đến không có gặp được phía trước tiến đến ba vị nguyên đế cảnh, cùng ma thiên môn, tiêu thị, dịch thị cùng thân thị đệ tử. Chẳng lẽ lại bọn họ đã bị ma đầu kia thôn phệ? Lóe ra tinh quang trong không gian, một đám người ngồi ở đằng kia. Phía trước lơ lửng một khối to lớn tinh thạch như là một mặt hình thoi duệ tử, đem trong động ma đám kia người tu luyện mọi cử động hiện ra tại tinh thạch trên mặt kính. Bay ở giữa không trung khí linh túc tinh mại thanh mại khí nói, Lan Lan, bọn họ đều tiến đến A, ta đem bọn hắn trực tiếp đưa đến ma quật bên này. Túc mạch Lan vẫy gọi đem hắn gọi xuống tới, sờ sờ đầu của hắn, cười nói, Túc tinh thật lợi hại. Túc tinh có chút thẹn thùng, rảo lấy trắng non tay nhỏ, nhỏ giọng nói ta không có biện pháp giúp ngươi đánh người xấu, chỉ có thể đem bọn hắn vây ở túc tinh đồ bên trong, không có sự cho phép của ta, bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp ra ngoài. Dạng này đã rất khá. Túc Dương Lan thần sắc bình tĩnh, ta cũng không thể là vì báo thủ, đem bọn hắn đều giết chết, dạng này là tốt rồi. Văn Kiều nhìn xem tinh thạch bên trên từng màn, đột nhiên nói, ngải giác, Tiêu Quân Ngô bọn họ là người tốt, không cần khốn lấy bọn hắn. Túc Mạch Lan nhìn sang, nhìn thấy không ít quen thuộc người, sắc mặt của nàng có chút phức tạp, bất quá cũng tán thành Văn Kiều, đúng vậy, ác nhân mặc dù chẳng những người tốt cũng có rất nhiều, chúng ta không đóng kỹ người. Vậy ta hiện tại thả bọn họ ra. Túc Tinh hỏi thăm. Thả cái gì thả? Bùi Tê Vũ không vui nói, đã đều tiến đến, liền để bọn hắn trước thể nghiệm một thanh nhị thập bát túc tứ tượng đồ kinh khủng, để bọn hắn về sau rốt cuộc sinh không nổi bất luận cái gì lòng tham lam, nói đến nhị thập bát túc tứ tượng đồ liền sợ. Theo Bùi Tê Vũ, những người này liền nên cho bọn hắn một cái trung thân dạy dỗ khó quên, tránh khỏi bảo sao hay vậy, người bên ngoài nói cái gì đều tin tưởng. Túc Mạch Lan nghĩ nghĩ, cũng không có phản đối. Những người khác càng không phản đối, không có quan hệ gì với bọn họ, không thèm để ý. Còn có nữ nhân này, cũng đưa nàng ném vào. Bùi Tê Vũ chỉ vào cách đó không xa Tiêu Mẫn Tâm, đối nàng không có hảo cảm. Tiêu Mẫn Tâm một mực hôn mê, tất cả mọi người chê nàng ồn ào, cho nên không có làm cho nàng thanh tỉnh. Đạt được Túc Mạch Lan sau khi đồng ý, Túc Tinh đem trong hôn mê Tiêu Mẫn Tâm ném vào ma quật, trực tiếp ném đến đám kia người Tiêu gia bên trong. Xuyên thấu qua tinh thạch mặt kính, bọn họ có thể nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tiêu Mẫn Tâm dọa đám người một riêu, bất quá Tiêu tộc trưởng vẫn là ngay lập tức đem nữ nhi này có Tiêu Mẫn Tâm xuất hiện, cũng làm cho đám người càng phát chứng thực nơi này là nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Mới không phải đâu. Túc Tinh tít la hét, nơi này là ma quật, cùng bản thể của ta không quan hệ. Nó chỉ là trấn áp lại ma quật về sau, cái này ma quật tại ý niệm của nó trong khống chế, tiếp theo trấn áp lại trong động ma ma đầu. Cho nên mới có thể tùy tâm sở dục đem người đưa vào. Bản thể của nó kỳ thật không có tác dụng gì, duy nhất tác dụng, đại khái chính là mảnh không gian này, có thể đem người vây khốn A. Nhìn một lát trong động ma tình huống về sau, một đám người rời đi Túc Tinh đồ. Chúng ta đi nhìn xem đám kia vân tửng. Văn Kiều nói bọn họ hẳn là còn tốt đó chứ. Túc Tinh đi theo đám bọn hắn ra ngoài, nó đối với Túc Tinh cốc hết sức quen thuộc, dẫn bọn hắn chiêu vân thú vị trí mà đi. Năm ma quật xuất thế, ma khí trùng thiên, Túc Tinh cốc bị ma khí tràn ngập, trong cốc vân vụ chỉ có thể co vào, cuối cùng bảo vệ duy nhất tịnh địa, một chỗ vân. Những vân thú đó nhóm cũng chỉ có thể tránh cư đến vân phong bên trong. Vân phong tại Túc Tinh cốc chỗ sâu. Đi vào Túc Tinh cốc chỗ sâu lúc, rất xa liền nhìn thấy một tòa mây mù cuốn vân phong. Đây là Túc Tinh cốc bên trong duy nhất tịnh địa, nhưng nhìn thấy kia mỏng manh vân vụ lúc, Túc Mạch Lan vẫn là không nhịn được nắm chặt lên một trái tim. Nếu là bọn họ trở lại trễ một chút, cái này vân vụ hao hết tất cả lực lượng, chỉ sợ nơi đây cũng bị ma khí ô nhiễm. Vân phong ngoài có trận pháp. Túc Mạch Lan lấy ra Túc Tinh cốc truyền nhân lệnh bài, mở ra trận pháp, mang theo đám người đi vào. Phong linh thực trải rộng, từng đoàn giống vân sợi thô từng tại trong đó xuyên qua, phát hiện có người lúc đi vào, dồn dập dừng lại, lệch ra cái đầu nhìn bọn hắn chằm chằm. Đột nhiên, mấy cái vân thú hướng Văn Kiều lao đến. Thu thu thu. Ân ân ân. Văn Cổn Cổn cùng Tiểu Phượng Hoàng lập tức kêu lên, phong bị lại có thú ỉ lại vào Văn Kiều. Túc Mạch Lan nhịn cười không được, xem ra những này vân thú còn nhớ rõ ngươi. Năm đó ở giữa cánh bọn họ tại Túc Tinh Cốc chờ đợi gần nửa năm, những vân thú đó đối với Văn Kiều phi thường thân cận. Tiếp lấy bọn hắn tại Vân Phong đi dạo đứng lên. Vân từng nhóm đi theo đám bọn hắn, bộ dáng khả ái để sư vô mệnh nhịn không được trên bờ vai treo mấy cái, trên tay ôm mấy cái xoa. Vân Phong cũng không lớn, rất nhanh liền đi dạo xong. Túc Mạch Lan trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, ai có thể nghĩ tới, trải qua kiếp nạn này, Túc Tinh Cốc cuối cùng chỉ còn lại như thế một tòa Vân Phong bảo trụ. Lan Lan, chúng ta trùng kiến Túc Tinh Cốc. Ga Túc Tinh ghé vào nàng khải trên vai nói để trong này lần nữa khôi phục linh khí, biến trở về đã từng thú Tinh Cốc. Bất quá khả năng vân vụ không có, lực lượng của bọn chúng đã hao hết. Nói đến đây, Túc Tinh cũng có chút thất lạc. Từ khi nó từ ngủ say bên trong thức tỉnh, hắn liền một mực sống ở Túc Tinh Cốc. Đối với không có ký ức hắn tới nói, Túc Tinh Cốc tựa như nhà của hắn. Túc Mạch Lan hít một hơi thật sâu, trên mặt rất nhanh liền lộ ra vẻ kiên định. Ân, chúng ta trùng kiến nó a. Ninh Ngộ Châu nói, ta có thể giúp các ngươi một lần nữa bố trí hộ cốc đại trận. Văn Điều nhấc tay nói, ta giúp các ngươi trùng linh thực. Bùi Tê Vũ, ta giúp ngươi đem yểm khí hút rơi. Văn Thỏ Thỏ, ta cùng tỷ tỷ hỗ trợ trùng linh thực. Ninh Ký Thần cười nói, vậy ta cũng đi trùng linh thực a. Sư vô mệnh nhìn bọn họ một chút, phát hiện mình giống như bang không là cái gì, không thể làm gì khác hơn nói, vậy ta phụ trách bồi bọn này vân từng chơi. Đám người, muốn chút mặt được không? Đám người rất nhanh liền phân công minh xác, vén tay háo lên chuẩn bị đại thiên một trận. Bất quá trước đó, bọn họ muốn trước ứng phó đám kia hướng Túc Tinh Cốc mà đến liên tục không ngừng người tu luyện. Túc Mạch Lan xuất hiện tại Túc Tinh Cốc cốc khẩu, trên tay mang theo cái kia thanh vương cấp linh kiếm, mặt mày băng lãnh. Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ quá khứ giúp nàng chấn tràng tử. Các loại những người tu luyện kia thật vất vả từ đằng xa đuổi tới Túc Tinh Cốc lúc, liền nhìn thấy cốc khẩu trước bà. Túc Mạch Lan gương mặt kia rất nhiều người đều biết, dù sao năm đó nàng chạy đến Hắc Phong Sa Mạc lúc, Tiêu gia đem chân dung của nàng tuyên bố đến toàn bộ đại lục, lại thêm những cái kia phong lưu thanh danh, không ai không biết nàng. Thấy được nàng, tất cả người tu luyện sắc mặt biến hóa. Trừ cái đó ra, còn có bên người nàng kia hai cái phát ra nguyên hiện lên cảnh khí tức người tu luyện để cho người ta kiêng kỵ. Tại không có nguyên đế cảnh tình huống dưới, nguyên hoàng cảnh đã là cao giai người tu luyện, là chấn thủ một phương tồn tại, không người nào dám trực tiếp đối đầu bọn họ. Túc Mạch Lan mặc kệ bọn hắn là ý tưởng gì, nói thẳng, ta là Túc Tinh Cốc truyền nhân, Túc Tinh Cốc không chào đón bất luận kẻ nào, nếu là xông vào, đừng trách ta không khách khí. Đám người thấy thế, tự nhiên không dám xông vào. Bất quá cũng có người lựa chọn xông vào, có ma tu không tin tà, tăng thêm ma thiên môn đệ tử cùng thương dương ma tôn tại Túc Tinh Cốc biến mất, ma môn ngồi bên kia không được, dồn dập tới dò xét tình huống. Túc Mạch Lan không khách khí huy kiếm đem bọn hắn giáo huấn một lần. Nếu là đến chính là nguyên hoàng cảnh, vậy liền từ Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ xuất thủ. Ba người liên hợp lại, đem đám kia xông vào người tu luyện đều đánh một trận. Ở tại bọn hắn đánh người lúc, Ninh Chu Châu chính đang bố trí hộ cốc đại trận, mặc dù chỉ là thiên cấp linh trận, không cách nào cùng Túc Tinh Cốc năm đó hộ pháp đại trận tương đối, nhưng cũng có thể dùng để uy hiếp ngoại nhân. Túc Mạch Lan cũng không thèm để ý, về sau từ nàng cùng Túc Tinh thủ hộ Túc Tinh Cốc, có bọn họ, không người có thể xông tới. Dám can đảm xông tới, trực tiếp nhốt vào trong động ma đi một lần. Tác giả có lời muốn nói. Chương kế tiếp tận lực kết thúc Túc Tinh Đại Lục, mau chóng về Thánh Vũ Đại Lục. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 564, Linh Thạch tự chủ lỗi. Văn Điều chính án lấy một cái nguyên hoàng cảnh ma tu đánh cho tê người lúc, một đám người phong trần mệt mỏi đuổi tới Túc Tinh Cốc. Túc Mạch Lan coi là lại có không có mắt tới, bén nhọn trông đi qua, các loại thấy rõ ràng cầm đầu kia xinh đẹp lạnh lẽo nữ tu lúc, thần sắc khẽ giật mình, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thiết bà bà. Túc Mạch Lan mừng rỡ từ chỗ cao nhảy xuống, hướng Thiết bà bà nhào tới. Nàng dùng sức ôm đem Thiết bà bà, cười híp mắt nói, "Thiết bà bà, chúng ta đã về rồi. Về sau chúng ta đều sẽ trông coi Túc Tinh Cốc, chúng ta cùng một chỗ trấn hưng Túc Tinh Cốc." Lời này rõ ràng truyền đến ngồi chờ tại Túc Tinh Cốc bên ngoài đám kia còn chưa rời đi người tu luyện trong hai. Bọn họ ánh mắt phức tạp nhìn xem cốc khẩu lúc trước đối với cựu biệt trùng phùng chủ tớ, nếu là lúc trước, bọn họ sẽ cho rằng Túc Mạch Lan khẩu xuất cùng luôn. Nhưng này bởi tiến vào Túc Tinh Cốc nguyên đế cảnh, nguyên hoàng cảnh cùng các môn phái đệ tử đều không thấy, liền ma thiên môn ma tu cũng gấp ở đây, lại thêm Túc Mạch Lan bên người hai tên nguyên hoàng cảnh, cùng sắt cô cái này chung với Túc Tinh Cốc nguyên hoàng cảnh, Túc Tinh Cốc lo gì không cách nào trùng kiến. Hiện tại bọn hắn muốn lo lắng chính là, Túc Tinh Cốc có thể hay không thừa cơ trả thù, những cái kia đã từng đắc tội qua Túc Tinh Cốc, đắc tội qua Túc Mạch Lan người tu luyện đều run như cầy sấy, không có có đắc tội qua. Cũng bởi vì vị sư môn trưởng bối cùng đệ tử biến mất, trong lòng ít nhiều có chút thấp vọng. Bất quá duy nhất có thể khẳng định là, Túc Tinh Đại Lục liền sắp thay người lãnh đạo rồi. Tiểu chủ tử. Thiết bà bà bờ môi kiều rung động, hai mắt nhịn không được nước mắt chảy xuống. Túc Mạch Lan tranh thủ thời gian giúp nàng lau nước mắt, cười nói, bà là thật cao hứng sao? Cao hứng thời gian còn ở phía sau đâu? Bà trở về vừa vặn, người giúp chúng ta trông coi Túc Tinh Cốc, chúng ta muốn trùng kiến Túc Tinh Cốc. Còn có rất nhiều chuyện bận rộn đâu, nhân thủ không đủ dùng. Thiết bà biến sắc, nhanh chóng thu hồi tất cả mềm yếu cảm xúc. Từ khi thu được tiểu chủ tử đưa tin về sau, nàng liền một nắng hai sương hướng Túc Tinh Cốc đuổi. Chỉ là những năm này, nàng một mực chiếm cứ tại hải ngoại chi địa, khoảng cách Túc Tinh Cốc thực sự quá xa, mới có thể hoa nhiều thời gian như vậy đuổi trở về. Trên đường trở về nàng cũng nghe nói Túc Tinh Cốc xảy ra chuyện, thực đang lo lắng tiểu chủ tử an nguy. Bây giờ nhìn thấy Túc Tinh Cốc biến hóa, còn có thủ tại chỗ này tiểu chủ tử, treo lên tâm rốt cục buông xuống. Thiết bà tế xuất một đầu xích luyện tác, bốn song mỹ mắt rét lạnh nhìn qua cốc bên ngoài đám kia người tu luyện, lạnh như băng nói, tiểu chủ tử yên tâm, chỉ cần có ta tại một ngày, liền không cho phép bất luận kẻ nào xâm nhập Túc Tinh Cốc. Cốc bên ngoài đám kia người tu luyện yên tĩnh như gà, giúp ở đây bên trong chết. Cái này gọi là sắt cô nữ nhân xưa nay là cái kẻ khó chơi, những năm này nàng không ít gây sự với tứ đại gia tộc, mỗi lần đều bị nàng giảo hoạt đào tẩu, tứ đại gia tộc cũng cầm nàng không thể làm gì. Trên người nàng có một loại chơi liều, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn, cùng nàng đối đầu, khiến lòng người phát run. Có Thiết bà trông coi, Túc Mạch Lan phi thường yên lòng rời đi, cùng Văn Kiều bọn họ đi trùng kiến Túc Tinh Cốc. Theo Thiết bà trở về, đám kia năm đó đi theo Thiết bà cùng rời đi Túc Tinh Cốc đệ tử cũng lần lượt trở về, đồng thời còn có những năm này Thiết bà bên ngoài phát triển thế lực. Đoàn người tuần ra về Túc Tinh Cốc, Túc Mạch Lan rốt cục có người tay có thể sai khiến. Túc Tinh Cốc chỗ sâu, một cái địa phương không đáng chú ý, Bùi Tê Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện, đem chung quanh lưu lại mà khí hấp thu. Nếu như là phổ thông ma tu, tự nhiên không có thể hấp thu những này lưu lại ma khí, thậm chí khả năng tẩu hỏa nhập ma, nhưng đối với ma chủng tới nói, hoàn toàn không có hỏi. Ma chủng vốn là tập thế gian chi ác mà tồn, càng là tà ác tồn tại, vượt có thể kích thích bản tính của hắn, tăng tốc hắn tu hành tốc độ. Những năm này, Bùi Tê Vũ có mục đích giảm bớt tiếp xúc các ý, khắc chế ma chủng bản tính, mặc dù hắn không biết làm ma chủng mình vì sao muốn chuyển thế làm người, cũng không nhớ rõ tiền đồ chuyện cũ, nhưng hắn cũng không nguyện ý từ bỏ cái này khó được là thân người phần, muốn lấy đường đường nhân tộc thân phận đứng ở giữa phiến thiên địa này theo Bùi Tê Vũ đem chung quanh ma khí hấp thu, nơi đó thổ địa thời gian dần qua khôi phục bình thường. Chỉ là linh lực trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục. Bất quá cũng không có việc gì, có thể ở chung quanh bày ra tụ linh trận. Dùng linh thạch đến điển. Năm đó Túc Mạch Lan lúc rời đi, đem Túc Tinh Cốc trong bảo khố tất cả mọi thứ đều mang đi, tăng thêm những năm này ở bên ngoài tu hành, cũng làm đến không ít linh thạch, dồn dập điền vào Túc Tinh Cốc trùng kiến bên trong. Nhưng mà những này đối với ở hiện tại Túc Tinh Cốc tới nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Coi như tăng thêm thiết bà chứa đựng linh thạch, vẫn là không đủ. Làm sao bây giờ, linh thạch không đủ dùng a? Túc Mạch Lan nhịn không được thở dài một tiếng, nàng rốt cục cảm nhận được kinh tuyệt nghèo bức tâm tình, nghèo khó thật là khiến người ta khó chịu, hận không thể đi đoạt giàu đến chảy mỡ thiên trận minh. Bùi Tê Vũ âm hiểm nghĩ kế, trong động ma không phải còn giam giữ rất nhiều người tu luyện sao? Bọn họ nếu là muốn đi ra ngoài, liền lấy linh thạch tự chủ lỗi. Tất cả mọi người bị hắn tào thao tác kinh hãi. Không thể không nói, cái này thao tác mặc dù âm hiểm, nhưng rất thực dụng à, đã có thể cho những người kia một cái khắc sâu giáo hấn, lại có thể đường hoàng đem bọn hắn phong xuất. Sư Vô Mệnh ôm mấy cái vân thú, cũng cho bọn hắn nghĩ kế, từ tu vi cao thấp đến thu linh thạch, tu vi càng cao, tự chuộc lôi giá cả càng cao. Đương nhiên ba cái kia nguyên đế cảnh coi như xong, cao đến đâu giá cả cũng không thể thả ra. Còn có năm đó tham dự diệt Túc Tinh Cốc cả nhà người, cũng không thể phong xuất. Bùi Tê Vũ bổ sung. Yên tâm, ta rõ. Túc Tinh vỗ ngực cam đoan, hắn mới sẽ không thả đi ba cái kia muốn cướp đi mình nguyên đế cảnh đâu. Chỉ cần tứ đại gia tộc không có nguyên đế cảnh, bọn họ liền giống bị nhổ răng láo hổ, căn bản không cần sợ cái gì. Đám người cùng tiến tới, thảo luận một lát, rốt cục đem giá cả định ra, để Túc Tinh, Túc Mạch Lan cùng Sư Vô Mệnh đi thao tác việc này. Mỗi ngày nhìn xem Sư Vô Mệnh rảnh rỗi đến bị khùng bồi vân thú chơi, một đám người liền giận không tranh, muốn cho hắn tìm một số chuyện làm. Sư ca ca, lần này liền dựa vào miệng của ngươi, nhớ kỹ cùng bọn hắn đàm phán, thu nhiều chút linh thạch. Văn Thỏ Thỏ căn dặn hắn. Sư Vô Mệnh hưu khí vô lực đáp ứng. Trải qua trang rừng vũ sau khi hấp thu khôi phục bình thường thổ địa, Văn Kiều ở phía trên trồng lên linh trùng. Trên người nàng linh trùng rất nhiều, trừ tại từng cái đại lục tu luyện thành thu thập bên ngoài, còn có tại Sâm La Thánh Điện không gian truyền thừa bên trong đạt được. Bất quá lo lắng không đủ dùng, Túc Mạch Lan để Túc Tinh Cốc đệ tử đi cái khác tu luyện thành mua rất nhiều trở về, chân quý linh trùng không có bao nhiêu, bất quá dùng để trang trí đê giai linh trùng lại là có rất nhiều. Trồng xuống về sau, Văn Kiều vụng trộm cho những này linh trùng dục sinh. Tu luyện tới nguyên hoàng cảnh về sau, nàng đã không cần biến thành yêu thể liền có thể lớn diện tích dục sinh, vì không để cho người chú ý, nàng không có dục sinh quá khoa trương. Lại thêm linh ngộ châu cung cấp có thể để cho linh thực cấp tốc sinh trưởng dược dịch, gieo xuống linh thực rất nhanh liền sinh trưởng đến xanh um tươi tốt. Túc Tinh Cốc rốt cục khôi phục một chút màu xanh biếc. Một bên khác, Túc Tinh đồ trong không gian, Túc Tinh dựa theo Túc Mạch Lan ý tứ, trước đem bát đại môn phái trưởng môn nhân làm tiến Túc Tinh đồ trong không gian. Bát đại môn phái trưởng môn nhân đang tại trong động ma cố gắng chém giết ma vật, đột nhiên chuyển đổi không gian, đều có chút ngộng. Chờ bọn hắn nhìn thấy mảnh này sao trời lấp lánh hắc ám trong không gian, đứng tại một khối to lớn tinh thạch hạ ba người lúc, thần sắc liền giật mình, mơ hồ trong đó rõ ràng nơi này là nơi nào. Khối kia to lớn tinh thạch trên mặt kính, có thể nhìn thấy trong động ma người tu luyện tình huống. Tám vị trưởng môn nhân thấy nhìn không chuyển mắt, nguyên lai ma quật là như vậy. Những ngày này, bọn họ tại trong động ma không ngừng mà chém giết ma vật, lục lọi suốt đường, nhưng ma quật chi lớn, tăng thêm nguy cơ trùng trùng, đến nay vẫn là không thể lục lọi ra cái gì, ngược lại thêm không ít tổn thương. May mắn chính là, lần này tới đều là bên trong cửa đệ tử tinh anh, lại có bọn họ che chở, ngược lại là không có thương vong gì. Đem ánh mắt rút trở về, Trần Vũ phái trưởng môn hướng Túc Mạch Lan nói, Túc cô nương. Những người khác cũng dồn dập chắp tay gọi một tiếng, mặc dù Túc Mạch Lan tu vi so với bọn họ thấp một cảnh giới. Nhưng không ai dám xem thường nàng. Đây là Túc Tinh Cốc duy truyền nhân, cũng là nhị thập bát Túc tứ tượng đồ khế ước giả, giá trị đến bọn hắn tôn trọng. Túc Mạch Lan không có cùng bọn hắn hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi muốn rời đi ma quật sao? Cái này thẳng cầu đánh cho đám người sửng sốt, kịp phản ứng về sau, rối rít nói, không biết Túc cô nương có yêu cầu gì. Xem ra có thể lên làm trưởng môn đều không phải người ngu, Túc Mạch Lan phi thường hài lòng, bớt đi nàng rông dài. Trực tiếp đem dùng linh thạch tự chuộc lôi sự tình cùng bọn hắn nói muốn đi ra ngoài liền tự chuộc lôi đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Bọn họ không nghĩ tới muốn rời đi ma quật điều kiện đơn giản như vậy, dĩ nhiên chỉ cần dùng linh thạch đến tự chuộc. Nói đến ấy nấy, mặc dù bọn họ cũng không ngấp nghé nhị thập bát túc tứ tượng đồ, nhưng đến cùng nhận thế nhân ảnh hưởng, đối với nhị thập bát túc tứ tượng đồ hiếu kỳ cực kỳ, mới có cái này một lần trải qua. Cho nên mặc kệ tại nhị thập bát túc tứ tượng đồ bên trong gặp được cái gì, bọn họ thật cũng không bởi vậy giận chó đánh mèo đến Túc Mạch Lan trên thân, ngược lại đem xem như một lần khó được lịch luyện. Phải biết, năm đó ma quật khi xuất hiện trên đời, ma khí trùng thiên, liền tới gần Túc Tinh Cốc cũng khó khăn, huống chi là tiến vào ma quật xem xét. Cái này có sẵn cơ hội cũng để bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng ma quật nguy hiểm cỡ nào, sợ không thôi, nếu là thật sự để trong động ma ma đầu xuất thế, ma vật tàn phá bừa bãi Túc Tinh đại lục, giới tộc cũng không biết sẽ là thế nào quan cảnh. Bọn họ từ trong lòng cảm kích Túc Tinh cốc qua nhiều năm như vậy yên lặng thủ hộ. Gặp bọn họ chậm chạp không ra, Túc Mạch Lan sắc mặt càng phát ra băng lãnh, thế nào, các ngươi không nguyện ý. Không nguyện ý liền một lần nữa ném vào ma quật. Cô nương này trên mặt sáng loáng viết ý tứ này, đám người tranh thủ thời gian lắc đầu, rối rít nói, chúng ta tất nhiên là nguyện ý, bất quá có thể hay không hỏi Túc cô nương, ngươi muốn nhiều linh thạch như vậy làm gì. Bọn họ cũng không cho rằng là Túc Mạch Lan tham lam, đại khái là Túc Tinh Cốc thanh danh quá tốt, chưa từng như này nhớ nàng, phản ngược lại hiếu kỳ nàng vì sao nghĩ ra linh thạch tự chuộc lỗi loại này chủ ý. Túc Mạch Lan trầm mặt xuống, nhặt tiếng nói, ta muốn trùng kiến Túc Tinh Cốc. Lập tức, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Bát đại môn phái rất nhanh liền nộp đủ rồi linh thạch, Túc Tinh đem bọn hắn thay đổi vị trí ra ngoài. Khi bọn hắn một lần nữa đứng tại Túc Tinh Cốc trên quảng trường, một đám người đều có một loại trọng thiên gặp ngày cảm giác. Trên người bọn họ còn lưu lại khí tức túc sát, bản năng chiến đấu khắc vào thực chất bên trong, tại ma quật, không giờ khắc nào không tại chiến đấu, nếu là không chiến đấu, chỉ có một con đường chết. Đột nhiên rời đi kia như địa ngục ma quật, bọn họ hoảng hốt một lát, mới chú ý tới chung quanh. A, Văn cô nương. Ngài rắc mắt sắc xem đến Văn Kiều thân ảnh, phản ứng cực nhanh gọi một tiếng. Văn Kiều mang theo một thanh linh trùng trải qua, quay đầu nhìn về bọn họ nhìn qua, khẽ vướt cằm xem như chào hỏi. Ngài rắc cao hứng không được, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bọn họ, đã quên sư môn căn dặn, hướng nhuận vỉnh lên chạy tới, cùng nàng tư nói đến tới. Không chỉ có là ngài rắc, lúc trước đám kia tại Hắc Phong sa mạc cùng Văn Kiều bọn họ đồng hành qua người đều chạy tới, phá lệ hữu hảo. Biết được Văn Kiều bọn họ muốn trùng kiến Túc Tinh cốc lúc, ngài rắc không nói hai lời, vỗ ngực nói, ta có thể rút một tay, giữa bằng hữu liền không cần nhiều lời. Chính là, chúng ta cũng muốn cùng Văn cô nương hảo hảo họ gặp. Văn Kiều nhìn về phía Bát Đại Môn Phái, phát hiện Bát Đại Môn Phái trưởng môn không hề có ý định cự tuyệt. Không chỉ có không có cự tuyệt, bọn họ thậm chí chủ động lưu lại hỗ trợ trùng kiến Túc Tinh cốc. Túc Tinh cốc náo nhiệt hơn. Trong động ma người thời gian dần qua bị thay đổi vị trí ra, khi bọn hắn sau khi ra ngoài, đều chủ động hỗ trợ trùng kiến Túc Tinh cốc. Đám người loay hoay khí thế ngất trời lúc, cũng không nhịn được chú ý một phen, phát hiện tứ đại gia tộc, Ma Thiên Môn cùng ba vị nguyên đế cảnh cũng không ra, lập tức trong lòng xem ra Túc Mạch Lan muốn thừa cơ báo năm đó thủ diệt môn. Bất quá đây là bình thường sự tình, người tu luyện bản tính bên trong trộn lẫn lấy cướp đoạt huyết tinh, ngươi không chết thì là ta vong. Túc Mạch Lan muốn trả thù tứ đại gia tộc, không ai có thể nói cái gì, thậm chí ngược lại cảm thấy nàng làm rất đúng. Làm Túc Tinh Quốc hơn phân nửa địa phương lưu lại ma khí bị hấp thu lúc, Bùi Tê Vũ đi tìm Túc Mạch Lan. Lan Lan, ta phải đi. Túc Mạch Lan ngây người dưới, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Vì sao muốn đi? Có phải hay không có người nói cái gì? Ngươi không cần để ý, ta đã quyết định ở cùng với ngươi, liền sẽ không để ý thế nhân cách nhìn. Những ngày này, Bùi Tê Vũ trốn ở Túc Tinh Cốc chỗ sâu hấp thu ma khí, cực ít có người nhìn thấy hắn, bất quá cũng có rất nhiều người biết được hắn tồn tại. Chỉ là xem ở Túc Mạch Lan trên mặt mũi, những người kia bên ngoài không nói gì, thậm chí không dám nói gì. Tứ đại mộ tộc năm đó cũng dám cùng ma tu liên thủ diệt Túc Tinh Cốc cả nhà, Túc Mạch Lan cùng ma tu liên thủ cũng không tính là gì, huống chi nàng cũng không có làm việc khác gì ngược lại bởi vì tình huống đặc thù, ngược lại để người rất dễ dàng liền tiếp nhận. Bất quá chính ma hai đạo chi hỏi mâu thuẫn từ trước khó mà hóa giải, có chút tinh thần trọng nghĩa mười phần người tu luyện không khỏi muốn bức bức vài câu, cưỡng ép đem chính nghĩa của mình quan đến bên cạnh trên thân người. Đối với lần này, Túc Mạch Lan một khái không để ý tới. Gặp nàng sốt ruột, Bùi Tê Vũ lôi kéo tỉ tay an ủi, khó được cười nói, ngươi đừng vội, không phải những nguyên nhân này. Mà là ta sẽ phải độ nguyên hoàng cảnh lôi kiếp ở đây không tiện, Ma Thiên Môn bên kia có tốt hơn đất độ kiếp. Ngưng tạm, hắn lại tiếp tục nói, trừ cái đó ra, ta nghĩ nhân cơ hội này chỉnh đốn ma môn, trở thành ma môn chí tôn. Khi hắn trở thành ma môn chí tôn lúc, hắn muốn quang minh chính đại che chở Túc Tinh Cốc, người nào dám nói cái gì. Túc Mạch Lan không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nghĩ, ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên hốc mắt đỏ lên. Từ khi hai người quyết định cùng một chỗ về sau, hắn một mực lấy phương thức của hắn che chở mình, trợ giúp nàng tìm kiếm tiên khí chữa trị Túc Tinh Đồ, mặc kệ nguy hiểm nữa hiểm cảnh, hắn một mực kiên định lôi kéo tay của nàng, chưa hề đưa nàng bỏ xuống. Ngược lại là nàng làm được không đủ nhiều, cho hắn không đủ nhiều. Lan Lan, ngươi đừng khóc. Phi Dừng Vũ không nghĩ tới nàng dĩ nhiên khóc, lập tức luống cuống tay chân cho tỷ lau nước mắt, gấp đến độ không được. Túc Mạch Lan hai mắt rưng rưng nhìn hắn, thẳng đến trong mắt nước mắt bị hắn lau đi về sau, nhịn không được bổ nhào vào trong ngực hắn, thật chặt ôm lấy hắn. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, mặc kệ tương lai hai người sẽ đi đến nơi nào, nàng đều sẽ đối với hắn không rời không bỏ. Biết Bùi Tê Vũ muốn rời khỏi, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, các loại nghe nói tính toán của hắn về sau, dồn dập cho hắn cổ động. Bùi huynh đệ, làm rất tốt ta. Sư Vô Mệnh vỗ vỗ Bùi Tê Vũ bả vai, ngày khác chúng ta trùng phùng lúc, hy vọng ngươi đã là ma môn chí tôn, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi ma địa chơi. Bùi Tê Vũ không nhìn thẳng hắn, đột nhiên nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, hảo hảo tu luyện. Ta hiểu rồi. Bùi Tê Vũ trả lời. Giữa hai người bầu không khí không khỏi có chút kỳ quái, chính khi mọi người thần sắc vi diệu xem bọn hắn lúc, đột nhiên nghe được Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta cũng nên đi. Túc Mạch Lan cùng Túc Tinh đều là khẽ giật mình, thần sắc có chút mờ mịt, giống như không có kịp phản ứng. Sư Vô Mệnh ôm mấy cái vân thú không chỉ tay, không thôi nói, không nhiều đợi đoạn thời gian sao. Đúng, các ngươi không nhiều đợi đoạn thời gian sao. Túc Mạch Lan không thôi nói, những ngày này bận bịu trùng kiến Túc Tinh Quốc, chúng ta đều không thể hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Văn Kiều nháy mắt, nghĩ đến cái gì, đột nhiên cao hứng trở lại, chúng ta không thèm để ý. Văn Thỏ Thỏ cùng Ninh Ký Thần mấy người kỳ quái nhìn nàng, làm sao tâm tình của nàng đột nhiên rất dáng vẻ cao hứng, chẳng lẽ nàng rất vui vẻ muốn rời khỏi sao? Chỉ có Ninh Ngộ Châu biết nàng tại vui vẻ cái gì, xưa nay tám mặt đến gió đều không động, lạnh nhạt đều có chút không kiềm được, bên hai có chút nhiễm lên mở nhạt đỏ. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 565, trở lại Thánh Vũ. Trước khi rời đi, còn có một việc phải giải quyết. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu, Tiểu Phượng Hoàng cùng một chỗ, đi vào Phệ Huyết Lâm bên kia. Phát hiện bọn họ chạy tới lúc, nguyên bản an tĩnh Phệ Huyết Lâm lập tức đám động, vô số dây leo quơ, người không biết chuyện trong nháy mắt coi là Phệ Huyết yêu đằng đây là muốn công kích bọn họ. Đừng làm rộn. Văn Tiểu đưa tay đẩy ra một cây huyết hồng sắc dây leo. Mấy cái Phệ Huyết yêu đằng hưu khí vô lực ngồi trên mặt đất trượt, ma ma từ từ trượt đến đi vòng quanh. Phát xuất rào rào thanh âm. Từ khi ma quật một lần nữa bị phong ấn về sau, không có tự động đưa tới cửa ma vật cùng ma khí, nó đã thời gian rất lâu không có ăn uống gì, làm cái gì đều là không tinh đánh biện. Thật vất vả tiểu miêu mầm tới, để nó treo lên chút tinh thần, nào biết được tiểu miêu mầm giống như không quá nghĩ phản ứng nó. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Khôn vệnh lên nói với Phệ Huyết yêu đằng, đến lúc đó có vô số đếm không hết ma vật cùng ma khí, ngươi có thể ở nơi đó ăn no. Hưu một tiếng. Không tinh đánh biện dây leo cơ múa, phá lệ tinh thần. Văn Kiều thỏa mãn gật đầu, chẳng qua nếu như muốn đem ngươi thay đổi vị trí quá khứ, có thể sẽ để ngươi nguyên khí đại thương, nhất định phải bỏ qua một bộ phận bản thể. Phệ Huyết yêu đằng chiếm cư tại địa phương này đã quá lâu, nếu là muốn di động bản thể của nó quá khứ, đoán chừng muốn dùng bên trên Linh Ngộ Châu không gian. Nhưng Phệ Huyết yêu đằng bản tính quá mức bá đạo, tiến nhập không gian bên trong về sau, không gian còn không phải để nó hủy hoại. Trong không gian nhiều như vậy chân quý linh thảo cũng không thể để nó tai họa. Cho nên biện pháp bây giờ, chỉ có thể để nó bỏ qua một chút bản thể. Phệ Huyết yêu đằng linh trí không cao, nó chỉ có một cái ý nghĩ, đi theo tiểu miêu mầm đi ăn được ăn, bỏ đi chút bản thể liền bỏ đi, không có gì nha. Chờ sau này nó ăn no rồi, bổ sung đầy đủ huyết đủ, còn có thể mọc ra mà. Tại yêu thực tới nói, chỉ cần cây hạt nhân không hủy hoại, có thể vô hạn sinh trưởng. Đạt được đồng ý của nó. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tiểu Phượng Hoàng bay ở giữa không trung, nhìn chằm chằm nó cha mẹ bận rộn, rơi xuống một cây dây leo bên trên, phát ra tiểu tiểu thu âm thanh, giống như đang hỏi bọn hắn, có cần hay không nó hỗ trợ. Văn Tiểu phát ra một linh khí cho Phệ Huyết yêu đằng, đợi lát nữa đưa nó đào chạy, có thể để cho nó giữ lại càng nhiều nguyên khí. Ninh Ngộ Châu hướng Tiểu Phượng Hoàng vẫy gọi, chờ nó hạ xuống trên bả vai mình về sau, mới nói, đợi lát nữa đem Phệ Huyết yêu đằng mang đi lúc. Ngươi liền đem còn lại đều thiêu hủy. Đã đem Phệ Huyết yêu đằng di chủng đến ma quật bên kia, nơi này liền không cần lại có một gốc Phệ Huyết yêu đằng, còn lại một bộ phận bản thể trực tiếp hủy đi, tránh khỏi để nó lưu lại, tiếp tục trưởng thành là thứ hai gốc Phệ Huyết yêu đằng, phá hư thế gian cân bằng. Tiểu Phượng Hoàng thu một tiếng cam đoan, nhô lên tròn trịa bộ ngực. Văn Tiểu bận rộn đã hơn nửa ngày, rốt cục quyết định tốt muốn thay đổi vị trí Phệ Huyết yêu đằng chủ thể bộ phận. Sau đó các loại vận chuyển lúc, nàng lần thứ nhất phát hiện thế gian này còn có nàng chống không nổi đến đồ vật. Ninh Ngộ Châu. Văn Tiểu trầm mặc nhìn xem gốc kia có chút bất an đem dây leo cẩn thận mà hoạt động Phệ Huyết yêu đằng, quyết định nói, không bằng lại bỏ qua chút bản thể đi, mang ngươi yêu hạch quá khứ, qua bên kia một lần nữa sinh trưởng cũng được. Phệ Huyết yêu đằng ngừng tạm, cùng lúc trước nói xong không giống a. Không có cách, ta gánh không nổi ngươi, chính ngươi lại không có cách nào đi theo ta quá khứ. Nghe cánh buông tay, không chịu trách nhiệm nói. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng chế rêu Phệ Huyết yêu đằng, biểu thị nó ăn nhiều lắm, khắp nơi loạn sinh trưởng, mập mạp quá độ, làm hại nó nương cũng đòn khiêng bất động. Mặc dù thực vật không có mập mạp quá độ thuyết pháp, nhưng theo Tiểu Phượng Hoàng, kia vô số tráng kiện dây leo giao thoa phệ huyết yêu đằng chính là mập. Ninh Ngộ Châu buồn cười không thôi, cuối cùng vẫn là hắn dùng không gian đem phệ huyết yêu đằng mang đi. Không cần lo lắng. Hắn an ủi Văn Kiểu, ta là không gian chủ nhân, trước tiên có thể đưa nó cùng trong không gian linh thực ngăn cách, không cho nó thai họa trong không gian sinh linh. Văn Kiểu giật mình, nàng làm sao quên nhà nàng phu quân tương đương với không gian tới nói, tựa như không gian thiên đạo, hết thể đều tại trong khống chế của hắn. Ninh Ngộ Châu không gian đến cùng có hạn, phệ huyết yêu đằng bung tha đem gần một nửa bản thể, chỉ đem đi một nửa, bất quá cái này một nửa đã phi thường khả quan, không thể khinh thường. Tiếp lấy, Tiểu Phượng Hoàng nâng lên lồng ngực, hướng còn lại phệ huyết yêu đằng phun ra một ngụm Phượng Hoàng Linh Hỏa. Cái này phản Hoàng Linh Hỏa nhìn xem chỉ có tiểu tiểu một đoàn, rơi xuống phệ huyết yêu đằng còn lại bản thể bên trên lúc, nhanh chóng liêu bốc cháy lên, rõ ràng thế lửa cũng không lớn, có thể lan tràn tốc độ thật nhanh. Còn lại phệ huyết yêu đằng bởi vì Phượng Hoàng Linh Hỏa bị bỏng mà kịch liệt giằng co, nhưng mà nó yêu hạch đã đi theo một nửa khác bản thể rời đi, những này chỉ có thể coi là không có có ý thức chi nhánh, chỉ là bản năng bởi vì cảm giác được Phượng Hoàng Linh Hỏa uy lực mà dãy rủa. Trong không gian phệ huyết yêu đằng tựa hồ cảm giác được mình bỏ đi bản thể tao ngộ, nhịn không được run lên hạ. Hai người nhìn một lát, cùng Tiểu Phượng Hoàng cùng rời đi. Bọn họ nhanh chóng trở lại Túc Tinh Quốc, sau đó tiến vào Túc Tinh Đồ bên trong. Túc Tinh nhìn lấy bọn hắn, có chút lo âu nói, ma quật bên kia rất nguy hiểm đát, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Đồng hành còn có Túc Mạch Lan, Bùi Tê Vũ, Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh, bọn họ biết hai người muốn đưa phệ huyết yêu đằng tiến vào ma quật, nơi nào có thể yên tâm. Sư Vô Mệnh kỳ thật rất yên tâm, nhưng Văn Thỏ Thỏ quả thực là lôi kéo hắn cùng đi, gạt nhu đồ, nếu như ma vật quá nhiều, đem hắn ném qua đi cản ma vật, dù sao ma vật cũng sẽ không xấu. Yên tâm, còn có phệ huyết yêu đằng ở đây. Văn Kiều để hắn giải sầu, phệ huyết yêu đằng thế nhưng là không kịp chờ đợi mở rộng an giới, đem tổn thất một nửa bản thể một lần nữa mọc trở lại. Ninh Ngộ Châu hướng Túc Tinh nói, tìm thích hợp phệ huyết yêu đằng sinh trưởng địa phương, đem chúng ta đưa qua. Túc Tinh ứng một tiếng, xem xét một lát, rất nhanh liền tìm tới thích hợp chi địa, chỉ là chỗ kia ma vật rất nhiều, không thiếu được muốn căn dặn bọn họ một phen. Không gian nhất chuyển, ma khí đập vào mặt. Văn Kiều, Văn Thỏ Thỏ, Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ nhanh chóng kịp phản ứng, đem Ninh Ngộ Châu hộ ở giữa, nhanh chóng chém giết đám kia nhào tới ma vật. Đem chung quanh 100 mét bên trong ma vật tàn sát nhất không về sau, Văn Kiều nhìn một chút, che chở Ninh Ngộ Châu hướng một cái phương hướng đi. Phu quân, chúng ta đi bên kia, đem phệ huyết yêu đằng thả tới đó. Ninh Ngộ Châu hướng nàng nói phương hướng nhìn sang, nơi đó một mảnh bằng phẳng, phía trước là hướng xuống lan tràn hố sâu, đằng sau là lít nha lít nhít động quật, ở giữa là khoáng đạt đất bằng. Sắc thực rất thích hợp phệ huyết yêu đằng. Văn Kiều bọn họ một đường giết đi qua, những nơi đi qua, ma vật chết một mảnh, mùi máu tươi xông vào mũi. Nơi này ma vật thật sự là quá nhiều, để cho người ta hoài nghi có phải là đi vào ma vật hang ổ, giết thật lâu, vừa mới giết ra một đường máu. Đi vào mục đích, Ninh Ngộ Châu để bọn hắn rời đi điểm, đem phệ huyết yêu đằng phóng xuất. Huyết hồng sắc dây leo bay múa đầy trời, trong chớp mắt liền chiếm cứ tất cả không gian. Bị ép lui về sau, Túc Mạch Lan cùng Phi Rừng Vũ hoàn toàn không nghĩ tới cấy ghép tới được phệ huyết yêu đằng bản thể số lượng vẫn còn có nhiều như vậy, cái này căn bản cũng không phải là phổ thông chữa vật vật dụng có thể chứa. Hai người thần sắc chớp lên, đến cùng không nói gì. Phệ huyết yêu đằng vừa rơi xuống đất, nhanh chóng đem rễ của nó thật sâu đâm tóe trong đất, quanh lúc giãn ra nó thô ràng dây leo, mở đi săn trùng quanh đích mà. Nó vui vẻ đến dây leo loạn thoan, nơi này ma vật thật nhiều, ma khí thật đầy đủ, nó thật sự rất ưa thích rồi. Quả nhiên đi theo tiểu miêu mầm có ăn ngon, so trước kia canh dự ở Túc Tinh Cốc bên ngoài các loại ma từng tự động đưa tới cửa tốt hơn nhiều, nó có thể cảm giác được đằng sau trong động ma còn có rất nhiều ăn ngon, chờ nó thôn phệ xong những này ma vật, bổn thể tiếp tục sinh trưởng, có thể rút vào trong động ma đem kia chút đồ ăn ngon đẩy ra ngoài tiếp tục ăn. Bất quá khuynh khắc ở giữa, phệ huyết yêu đằng bản năng đã để nó làm ra quyết định kỹ càng, đằng sau ma quật đã bị nó phân chia vì địa bàn của mình, bên trong ma vật đều là thức ăn của nó. Văn Kiều bọn họ đứng ở trên không, nhìn xuống phía dưới dương nanh múa vuốt, khắp nơi đi săn phệ huyết yêu đằng. Tráng kiện dây leo đem đám kia ma vật cuốn lên, đỏ đâm thật sâu vào trong thân thể của bọn nó, dây lát ở giữa làm vai, chỉ còn lại một lớp da túi. Cận đến rác rưởi lợi dụng phệ huyết yêu đằng thuận tiện ở chung quanh đảo cái động, đem túi da chôn ở mình bộ rễ bờ. Đột nhiên, đám người quay đầu nhìn lại. Cái lão đảo nghiêng ngã thân ảnh hướng bên này chạy tới, một cái không có chú ý, bị nhảy lên tới được phệ huyết yêu đằng cuốn lấy. Người kia kêu thảm một tiếng, cảm giác được có đồ vật gì đâm thủng thân thể của mình, huyết dịch trong nháy mắt liền sói mòn, nhịn không được giằng co. Chớ ăn hắn. Văn Kiều kêu một tiếng. Phệ huyết yêu đằng vẫn là rất nghe lời, chỉ có thể tiếc nuối đem nửa người bị đâm ra lỗ máu người ném xuống, sau đó vô cùng cao hứng đi ăn ma vật. Văn Tiểu bọn họ rơi xuống bên cạnh người kia. Các loại thấy rõ ràng người kia lúc, một đám người dồn dập nhìn về phía Túc Mạch Lan. Túc Mạch Lan trầm mặt xuống, túi người nhìn hắn, mở miệng nói, thân nguyên cẩn. Bùi Tê Vũ ưu ám sầm mặt lại rồi, có cái gì so gặp được ngưỡng mộ trong lòng cô nương trước vị hôn phu càng làm cho hắn buồn nôn. Hắn một bên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp chơi chết cái này tính thần, một bên ngầm âm lo lắng Túc Mạch Lan đối với hắn dư tình chưa hết. Túc Mạch Lan thanh âm để thân nguyên cẩn chậm rãi mở to mắt. Khi thấy Túc Mạch Lan lúc, hắn lấy vì mình đang nằm mơ, nhưng mà đau đớn trên thân thể để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, dãy rủa lấy đứng lên, ngạc nhiên đạo Túc cô nương, là ngươi. Túc Mạch Lan lạnh lùng nói, là ta. Túc cô nương, ngươi. Thân nguyên cẩn thanh âm đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi xuống người chung quanh trên thân, thấy rõ ràng Bùi Tê Vũ lúc, cẩn khổng hơi co lại. Hắn tự nhiên nhận biết Bùi Tê Vũ, vị này Ma Thiên Môn thiên tài thiếu chủ. Bất quá nghe nói 50 năm trước, hắn mưu phản Ma Thiên Môn, về sau tại Hắc Phong sa mạc biến mất, rất nhiều người đều cho là hắn đã chết ở Hắc Phong trong sa mạc. Rất nhanh, thân nguyên cẩn phát giác được cái gì, nhìn về phía Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ, các ngươi nói đúng, chúng ta ở cùng một chỗ. Bùi Tê Vũ nắm cả Túc Mạch Lan bả vai, bà không do dự đả kích tình địch, đợi bổn thiếu chủ tấn giai nguyên hoàng cảnh về sau, liền sẽ đến Túc Tinh Cốc cầu hôn, cưới Lan Lan. Nếu là Lan Lan không bỏ xuống được Túc Tinh Cốc, bổn thiếu chủ cũng có thể mang theo Ma Thiên Môn ở rể. Lần này thâm tình tỏ tình, để Túc Mạch Lan có chút cảm động, cũng làm cho thân nguyên cẩn sắc mặt đêm đen tới. Hắn giận đạp Bùi Tê Vũ, mặt mũi tràn đầy không dám tin, Túc cô nương, ngươi thật cùng ma tu. Đây không phải ngươi cùng Tiêu Mẫn Tâm hy vọng sao? Túc Mạch Lan khỏe miệng hơi vện, châm chọc nói như là năm đó ta không có chạy đến Hắc Phong sa mạc, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền ra Túc Tinh Cốc truyền nhân cùng ma tu cấu kết tin tức đi, thế nhưng là như thế. Thân nguyên cẩn biểu lộ để người ở chỗ này rõ ràng, Túc Mạch Lan nói đúng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn hết sức khinh bỉ, gặp qua hèn hạ như Mạnh Hạc Hiên loại này, chưa thấy qua giống hắn như vậy hèn hạ. Túc Mạch Lan không nghĩ lại lý thân nguyên cẩn, hướng bọn họ nói, chúng ta rời đi a. Túc cô nương, chờ một chút. Thân nguyên cẩn tranh thủ thời gian gọi lại nàng, các loại thấy được nàng loại kia huyền quân đối mặt người xa lạ thần sắc, hắn tâm hơi đau, lộ bộp nói Túc cô nương, ngươi đối với ta nhưng còn có một phần tình nghĩa. Không có. Túc Mạch Lan chém đinh chặt sắt nói từ ngươi phản bội ta một khắc này, ta đối với ngươi đã hoàn toàn không có cảm giác. Thẳng đến một đám người biến mất, thân nguyên cẩn vẫn là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, liền chung quanh có ma vật xuất hiện đều không để ý. Con kia ma vật chậm rãi tiếp cận, liền muốn bổ nhào vào trên người hắn lúc, một cây huyết hồng sắc dây leo dâu xuất hiện, đem con kia ma vật cuốn lấy, dây leo dâu vào trong thân thể của nó cấp máu. Các loại ăn xong con kia ma vật về sau, dây leo tại thân nguyên cẩn bên người lịch cọ sát dưới, lưu luyến không rời chuyển di trận địa. Được rồi, đã tiểu miêu mầm nói cái này người không thể ăn, vậy nó sẽ không ăn. Thân nguyên cẩn không biết mình trốn qua một kiếp, coi như biết, hắn cũng không quan tâm. Hắn ngồi ở chỗ đó, túi thấp đầu, nhịn không được ha ha cười lên. Thật sự là một bước sai, từng bước sai. Làm thân thị thiếu chủ, thiên tài xuất sắc nhất đệ tử, hắn vì sao muốn đem chính mình biến thành như vậy bộ dáng chật vật. Rõ ràng đã từng, hắn cũng là ưa thích Túc Mạch Lan cái này vị hôn thê, thậm chí vì bỏ đi tứ đại gia tộc đem Túc Mạch Lan lưu đầy tới bí, hắn kiên định đứng tại bên người nàng, vì nàng ngăn trở đám người kia ác ý. Nhưng mà cái gì lúc thay đổi đâu? Trở lại Túc Tinh Cốc lúc, Bùi Tê Vũ sắc mặt không tốt lắm, thẳng đến Túc Mạch Lan có người vụng trộm hôn hắn một chút, mặt âm trầm mới khôi phục mấy phần bình tĩnh xử lý xong phệ huyết yêu đằng sau đó, Văn Kiều bọn họ liền muốn rời khỏi. Bọn họ quyết định tại Túc Tinh Cốc duy nhất bảo tồn tòa kia Vân Phong rời đi, nơi đó có trận pháp ngăn cản, không sợ bị người chú ý. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ tự mình đi đưa bọn hắn. Đi vào Vân Phong, Sư Vô Mệnh ôm mấy cái bạch đoàn đoàn vân thú, mặt mũi tràn đầy không bỏ, nhiều như vậy tiểu khả ái, ta bỏ không được rời đi a, vậy ngươi lưu lại đi. Ninh Ngộ Châu lánh khóc vô tình nói. Không được. Sư Vô Mệnh lập tức nói chúng ta liền muốn về Thánh Vũ Đại Lục, tần tiên tử thế nhưng là tại Thánh Vũ Đại Lục chờ ta đâu. Văn Kiều nghiêm mặt, nói hiệu nói vượng, đại sư tỷ mới không đợi ngươi. Sư Vô Mệnh đú hoán nhìn nàng, a Kiều muội muội, ngươi liền không thể để ta có chút tưởng niệm sao. Không cần phải nói đến như thế rõ ràng. Văn Kiều bình tĩnh đem đảo lấy nàng chân vân thú sách mở, không để ý tới hắn. Bích Lân xuyên toa kính quang mang sáng lên lúc, Văn Kiều hướng Túc Mạch Lan nói ra, đợi chút nữa giới đại lục đều thành lập đại lục chuyện tống trận về sau, đến lúc đó ngươi có thể tới Thánh Vũ Đại Lục tìm chúng ta. Túc Mạch Lan hai mắt cước đạp thực địa lúc, đám người dò xét hoàn cảnh chung quanh, trong nháy mắt hiểu rõ. Đây là lần trước bọn họ rời đi Thánh Vũ Đại Lục lúc, tìm một tòa núi không người cốc, chung quanh còn có Ninh Ngộ Châu vài trận pháp, hiển nhiên không có người tu luyện phát hiện nơi đây trận pháp. Quá tốt rồi, rốt cục có thể bình thường hạ xuống một lần. Văn Thỏ Thỏ vỗ tim nói, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Sư Vô Mệnh bĩu môi nói, lần trước chúng ta cũng không phải thoát đi Thánh Vũ Đại Lục, nơi này đã có tòa tiêu, hạ xuống địa điểm tự nhiên là an toàn. Đồng dạng tâm tình rất tốt còn có Văn Kiều, núi Cổ Trương ngay tại phụ gần, chúng ta đi núi Cổ Trương nhìn xem. Nói, nàng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu ngừng tạm, chủ động lôi kéo tay của nàng, mỉm cười gật đầu. Cái này khiến Văn Kiều càng cao hứng, mặt mày tỏa sáng, tất cả mọi người có thể nhìn ra tâm tình tốt của nàng, không khỏi kỳ quái nhìn xem hai người, luôn cảm thấy có cái gì bọn họ không biết sự tình muốn phát sinh đồng dạng. Núi Cổ Trương cách nơi này không xa, nửa ngày, bọn họ liền đến. Trải qua nhiều năm như vậy, núi Cổ Trương đã đại biến dạng. Đã từng hoang tàn vắng vẻ cổ đình núi đã thành lập được tông môn, hoàn toàn trở thành tiềm lân địa bàn. Núi Cổ Trương hạ đứng lặng lấy một tấm bia lớn, trên tấm bia là rồng bay phượng múa ba chữ to, tiềm lân cửa. Tiềm lân dĩ nhiên xây tông môn. Văn Kiều hơi kinh ngạc. Ninh Ký Thần lại hết sức cao hứng, có thể xây tông môn, có thể thấy được tiềm lân thực lực đã đạt tới. Tiềm lân bên trong thành viên lấy Đông Lăng người tu luyện làm chủ, đây là thuộc về Đông Lăng thế lực, che chở đến từ Đông Lăng người tu luyện, Đông Lăng phát triển được tốt, làm sao không làm người ta cao hứng. Bọn họ xuất hiện lúc, rất nhanh gây nên tiềm lân ngoài cửa thủ sơn môn đệ tử chú ý. Mấy cái thủ vệ người tu luyện mười phần lạ lẫm, hiển nhiên là bọn họ không ở khoảng thời gian này thu nhập tiềm lân cửa đệ tử. Bất quá Ninh Ngộ Châu đối bọn hắn rất lạ lẫm, nhưng bọn hắn đối với Ninh Ngộ Châu thế nhưng là rất quen thuộc. Lúc này vừa mừng vừa sợ nên tới, Ninh công tử, Văn cô nương các ngươi về đến rồi. Mấy người trở về, đoạn ở giữa làm cho cả núi Cổ Trương oanh động lên. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 566, Văn Đại Mội ra sân. Núi Cổ Trương phi thường náo nhiệt, cơ hồ chỗ có nhận được tin tức tiềm lân môn đệ tử đều đặc biệt tới bái kiến Ninh Ngộ Châu bọn họ. Mặc dù tiềm lân môn bên ngoài người phụ trách là tiềm thú vị này nguyên tông cảnh chân nhân, nhưng tiềm lân môn bên trong đệ tử đều biết, thành lập được tiềm lân nhưng thật ra là Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, hai người mới là tiềm lân môn chân chính chủ nhân. Mà lại hai người vẫn là Xích Tiêu Tông tông chủ một mạch đệ tử, có bọn họ, tiềm lân môn vừa mới không nhận thế lực khác uy hiếp. Chờ bọn hắn thấy rõ ràng Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tu vi lúc, tiềm lân môn đệ tử trong lòng giật mình. Lúc trước hai người lúc rời đi, chỉ là nguyên linh cảnh. Không nghĩ tới sau khi trở về, một cái đã là nguyên hoàng cảnh, một cái là nguyên tông cảnh. Trong lòng tính toán dưới, lần nữa bị trấn trụ, nàng còn giống như mạt đầy trăm tuổi. Thu thế nhân kính ngưỡng. Lại càng không cần phải nói Văn Kiều vị này nguyên hoàng cảnh chân quân, bọn họ tại nguyên tông cảnh tại Thánh Vũ Đại Lục, đã là có thể trấn thủ một phương cao thủ. Cái chưa đầy trăm tuổi nguyên hoàng cảnh chân quân, mặc kệ để ở nơi đâu, đều là không xuất thế thiên tài, chí ít Thánh Vũ Đại Lục trong lịch sử, còn chưa có xuất hiện qua chưa đầy trăm tuổi nguyên hoàng cảnh. Mặc kệ là chưa đầy trăm tuổi nguyên hoàng cảnh, vẫn là chưa đầy trăm tuổi nguyên tông cảnh đều có thể được xưng là không xuất thế thiên tài. Tiềm Lân cùng Hồ Song Nham huynh đệ, Hướng Văn Hiên huynh đệ mấy cái kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, gần như thất thố. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, đối với Tiềm Lân môn càng có lợi, đối bọn hắn diệt nhiên. Cái khác Tiềm Lân môn đệ tử cùng đến từ Đông Lăng người tu luyện cũng là nghĩ như vậy, theo Tiềm Lân môn thành lập, bọn họ nhóm này sớm nhất đệ tử đối với Tiềm Lân trung tâm càng phát mãnh liệt. Đối với Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hai cái này thành lập tiềm lân người cũng càng phát kính trọng. Ninh Ngộ Châu cùng bọn hắn ôn chuyện xong, phát hiện tiềm thú đã là nguyên tông cảnh tu vi, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Nhờ có công tử nhiều năm bồi dưỡng, mới có thuộc hạ hôm nay. Tiềm thú cung kính nói, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt tràn ngập sùng bái. Năm đó hắn có thể lấy nguyên vũ, võ, cảnh người tu luyện thân phận, đi theo lúc ấy chỉ là một kẻ phàm nhân Ninh Ngộ Châu bên người. Tự nhiên cũng trải qua một phen gian nan kiếm L, nhưng này lúc Ninh Ngộ Châu với hắn có ân cứu mạng, lại hiện ra xuất đến thủ đoạn cũng để hắn kính nể. Khi biết Ninh Ngộ Châu bí mật lúc, không chút do dự lựa chọn cùng hắn ký kết khế ước, trở thành tùy tùng của hắn, trung thành cảnh cảnh giúp hắn quản lý tiềm lân vệ. Sau đó chứng minh, hắn cử động lần này chính xác bất quá. Bằng không hắn hiện tại khả năng vẫn chỉ là một giới nghèo tán tu, liền nguyên linh cảnh đều sờ không được, lại càng không cần phải nói trở thành người người kính trọng nguyên tông cảnh chân nhân. Đây chính là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ninh Ngộ Châu chính là hắn tái tạo ân nhân. Trừ tiềm lân tu luyện tới nguyên tông cảnh bên ngoài, Hồ Song Nham huynh đệ tu vi liếc có đề cao, đã là nguyên linh cảnh người tu luyện. Nam chỉ là nguyên linh cảnh Hướng Văn Hiên cũng tu luyện tới nguyên tông cảnh, em trai Hướng Văn Thức nhưng là nguyên linh cảnh. Những này liền tiềm lân môn bên trong tu vi tương đối cao một đám đệ tử, cái khác đều chỉ là nguyên linh cảnh phía dưới. Đối với một cái tông môn mà nói, chỉ có hai cái nguyên tông cảnh kỳ thật còn chưa đủ, chỉ có thể xưng là chưa lưu thế lực. Dạng này mạt lưu thế lực tại rất nhiều linh khí mỏng manh địa phương cũng không ít, nhưng cổ đỉnh núi vị trí chi địa là Thánh Vũ Đại Lục trung ương đại lục, linh khí sung túc điểm ấy liền không đáng chú ý. Ninh Ngộ Châu hỏi thăm, vì sao đột nhiên thành lập Tiềm Lân môn? Lấy Tiềm Lân thực lực bây giờ, xây thành tông môn ngược lại bất lợi. San Vệ cung kính nói, công tử, thành lập Tiềm Lân môn là thuộc hạ trải qua suy nghĩ sâu xa nóng lo sau quyết định, mà lại chúng ta Tiềm Lân môn cũng đã bối chuẩn bị thành lập tông môn tư cách. Ninh Ngộ Châu trong nháy mắt rõ ràng trong đó có nội tình khác. Quả nhiên, tại Tiềm Lân mang theo xấu hổ giải thích bên trong mới biết, nguyên lai Tiềm Lân chút năm phát triển được quá tấn mãnh, tại núi Cổ Trương thành lập địa bàn sau, đem núi Cổ Trương phát triển được quá tốt, có người ngấp nghé nó, liền đánh tới cửa. Vốn chỉ là phụ cận thế lực nhỏ đánh đến tận cửa, rất dễ dàng liền giải quyết, nào biết được những cái kia thế lực nhỏ lòng có không cam lòng, dĩ nhiên trực tiếp đi mời một vị nguyên hoàng cảnh tới. Kia nguyên hoàng cảnh là người phương nào? Văn Thỏ Thỏ hỏi, một bộ muốn đánh đến tận cửa bộ dáng. Tiềm Lân ho nhẹ một tiếng, thuộc hạ sau đó điều tra, vị kia nguyên hoàng cảnh là Âm Ảnh Lâu một vị tu la sát thủ, bất quá hắn đã chết. Chết rồi? Văn Thỏ Thỏ ngạc nhiên, chết như thế nào đến nhanh như vậy? Đúng vậy, hắn đánh đến tận cửa lúc, xúc động công tử thiết hạ trận pháp, tỏa chấn khôi lỗi nhân sử xuất tay đem đánh giết. Nói đến đây, Tiềm Lân cùng Hồ Song Nham huynh đệ mấy cái khó nén trên mặt kích động, lúc ấy bọn họ coi là khó thoát một kiếp, khả năng phải chết ở chỗ này, coi như hướng Xích Tiêu Tông cầu cứu, nước xa cũng cứu không được gần lửa. Nào biết được liền tại bọn hắn chuẩn bị chờ chết lúc, một mực an tĩnh chấn thủ tại núi Cổ Trường chỗ sâu khôi lỗi nhân xuất hiện, một chiêu liền đem kia Ám Ảnh Lâu tu la sát thủ đánh giết. Trải qua này bốn dịch, trung ương đại lục đều coi là chúng ta Tiềm Lân có được bốn vị nguyên đế cảnh tôn giả, thuộc hạ không cách nào giải thích, đành phải trực tiếp đem Tiềm Lân đổi thành Tiềm Lân môn, dùng cái này ngăn cản nhiều người hơn nữa tới dò xét. Thành lập tông môn, đạt được trung ương đại lục mấy đại tông môn tán thành, cho dù có người lại hiếu kỳ tôn kia có được nguyên đế cảnh thực lực khôi lỗi nhân, cũng không dám tùy tiện tới cửa. Đây chính là thành lập tông môn nguyên nhân. Sư Vô Mệnh thích nhất loại này bồi sự tình tinh tiết, nghe được mặt mũi tràn đầy kích động, liên tục không ngừng hỏi, chẳng lẽ không có người phát hiện xuất thủ chính là một tôn khôi lỗi sao? Tiềm Lân bất đắc dĩ nói, lúc ấy Ám Ảnh Lâu tu la sát thủ giết đến tận cửa lúc, rất nhiều người đều tránh ra thật xa, bọn họ không dám tới gần, chỉ thấy khôi lỗi nhân xuất thủ, liền cho rằng khôi lỗi nhân là nguyên tông cảnh tôn giả. Nói đến, việc này cũng tràn ngập để cho người ta không biết nên khóc hay cười trùng hợp. Ai bảo Ninh Ngộ Châu đem tôn kia khôi lỗi nhân một lần nữa giày vò một phen, không chỉ có cho nó sợi thô bên trên như thác nước tóc xanh, còn đem mặt chỉnh thành giống như chân nhân bình thường, mặc vào hoa lệ pháp y, nhìn xa xa, chính là một con người thực sự, như thế nào sẽ nghĩ tới khôi lỗi. Tăng thêm những người kia cách khá xa, nhìn thấy khôi lỗi nhân đánh giết nguyên hoàng cảnh, trong lòng lưu lại sợ hãi thật sâu, nào dám thăm dò cái gì, tự nhiên cũng không dám đi biện đừng khôi lỗi nhân khí tức trên thân, cứ như vậy qua mặt quá khứ. Nguy cơ giải trừ về sau, khôi lỗi nhân một lần nữa trở về vị trí cũ, tùy tiện không ra, thế là hiểu lầm kia cũng tiếp tục. Xích Tiêu Tông bên kia ngược lại là biết rõ chân tướng, nhưng Thịnh Trấn Hải một mạch đều là bao che khuyết điểm, nơi nào sẽ hướng thế người nói rõ, liền để những người kia như thế tiếp tục hiểu lầm tránh khỏi lại có không có mắt ngấp nghe núi Cổ Trương. Đám người dồn dập nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh ca ca, chẳng lẽ lại ngươi đã sớm biết sẽ có loại sự tình này, cho nên mới đặc biệt đem khôi lỗi nhân làm thành như vậy? Văn Thỏ Thỏ nhịn không được hỏi, bằng không thì ai sẽ nhàm chán như vậy à, đem cái khôi lỗi nhân cách ăn mặc thành chân nhân. A, trong không gian còn có một tôn khôi lỗi nhân A Thành, nhìn xem cũng giống chân nhân. Ninh Ngộ Châu nhưng cười không nói, ngược lại hỏi thăm về Thánh Vũ Đại Lục tin tức. Tiềm Lân nói, những năm này Thánh Vũ Đại Lục coi như bình tĩnh, không có việc lớn gì. Bất quá cũng có thể là thuộc hạ tu vi không đủ, có chút tin tức không cách nào tìm hiểu. Chần chừ một lúc, Tiềm Lân liền đem những năm này, ba đại tông môn liên tiếp nhận không rõ tập kích sự tình nói cho bọn hắn. Người nào lớn mật như thế, cũng dám đối với ba tông xuất thủ. Ninh Ký Thần giật mình không thôi, Xích Tiêu Tông, Thanh Vân Tông cùng Quy Nhất Tông thế nhưng là trung ương đại lục đỉnh cấp thế lực, cực ít có không có mắt can đảm dám đối với giao cái này ba cái tông môn. Tiềm Lân lắc đầu, hắn chỉ là một cái nguyên tông cảnh, có thể dò thăm cũng không nhiều. Ninh Ngộ Châu cũng không còn hỏi, muốn biết, có thể trở về Xích Tiêu Tông hỏi thăm Thịnh Trấn Hải. Tại núi Cổ Trương chờ đợi mấy ngày, đem một nhóm bọn họ không dùng được tài nguyên tu luyện lưu cho Tiềm Lân môn về sau, Ninh Tháp Châu quyết định về Tông Tiêu Tông. Ta liền không cùng các ngươi quá khứ. Ninh Ký Thần hướng con trai, mà nương phụ nói các ngươi thay cha hướng Thịnh Tông chủ bọn họ vẫn ăn a. Khó được trở lại núi Cổ Trương, Ninh Ký Thần muốn lưu lại, cho Tiềm Lân môn luyện thêm chút linh đan, con trai của giảm bớt cùng con dâu phụ nuôi gia đình áp lực. Những năm này, có con trai cùng vương cấp đan sư chỉ điểm, Linh Ký thần luyện đan thuật tiến rất xa, nhất cử trở thành địa cấp luyện đan sư. Hắn xem như giữa đường xuất gia, làm sao chỉ điểm hắn luyện đan thuật người đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu cao giai luyện đan sư, ngạnh sinh sinh để hắn tu luyện thành địa cấp luyện đan sư. Địa cấp luyện đan sư mặc dù không so được thiên cấp đan sư, thế nhưng 10 phần thụ thế nhân kính trọng, phải biết địa cấp đan đối với rất nhiều người tu luyện tới nói đều 10 phần hưởng thụ. Huống hồ Tiềm Lân môn bên này còn có rất nhiều Đông Lăng người tu luyện, làm Đông Lăng đã từng hoàng đế, hắn đối với Đông Lăng sự tình có chút để bụng, nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này cẩn thận mà nhìn xem Đông Lăng tình huống. Ninh Ngộ Châu biết ý của phụ thân, chính muốn nói cái gì lúc, lại nghe Văn Kiều nói, không được, cha muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Hả? Ninh Ký thần không hiểu nhìn xem con dâu. Văn Kiều nói, ta cùng phu quân muốn chuẩn bị tổ chức song tu đại điển. Đám người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị tin tức này chấn động đến trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn phản ứng không kịp. Ninh Ký thần ngơ ngác nhìn con dâu, A Súc, các ngươi thật sự muốn. Đương nhiên A Văn Kiều nghiêm túc nói ta đã là nguyên hoàng cảnh. Các loại phu quân cũng tấn giai nguyên hoàng cảnh về sau, liền có thể cử hành. A, nguyên lai là dạng này. Người ở chỗ này hơn phân nửa thở phào, nhìn xem Ninh Ngộ Châu, hiện tại mới nguyên tông cảnh trung kỳ, muốn tấn giai nguyên hoàng cảnh, còn không biết lúc nào đâu. Nếu là cái khác người tu luyện, bọn họ cảm thấy tối thiểu muốn lại tu luyện mấy trăm năm không giống nhau, nhưng Ninh Ngộ Châu, hẳn là mấy chục năm là được rồi đi. Không có việc gì, phu quân rất nhanh. Văn Kiều một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, phu quân. Ngươi nói có đúng hay không? Ninh Ngộ Châu. Đối đầu tiểu cô nương chờ đợi ánh mắt, Ninh Ngộ Châu không cách nào nói trái lương tâm, đành phải gật đầu, xác thực rất nhanh. Sau đó Văn Kiều mừng khấp khởi cười, mặt mày thư dương, uyển như băng tuyết hòa tan, từ có một loại trong suốt xinh đẹp đáng yêu. Thấy thế, sư vô mệnh cùng Ninh Ký thần rốt cục giật mình, nguyên lai gần nhất tâm tình tốt của nàng là vì chuyện này. Bọn họ liền nói vì sao không còn đi đại lục khác nhìn xem mà là lựa chọn về Thánh Vũ đại lục. Nguyên lai là muốn trở về tổ chức song tu đại điển. Đám người tự nhiên chúc mừng một phen, chúng ta liền chờ đợi các ngươi song tu đại điển. Mặc dù là ảnh đều không có một cái sự tình, nhưng ở trận không có một người nói mất hứng, đều nguyện ý để tiểu cô nương này cao hứng bao nhiêu một chút. Quả nhiên, Văn Kiều cao hứng phi thường, không còn giống bình thường như vậy kéo căng lấy cái mặt, nguyên bản 10 phần khuôn mặt đẹp, càng phát xuất chúng, dạy người không còn dám nhìn chằm chằm để tránh thất thố. Linh Ký thần nhìn xem thần sắc dung túng con trai. Lại nhìn xem cao hứng con dâu, đè xuống loại kia dở khóc dở cười tâm tình. Hắn đối với con dâu nói, nguyên lai là dạng này. Loại kia Ngộ Châu tấn giai nguyên hoàng cảnh về sau, ta liền dẫn Đông Lăng người đi Xích Tiêu Tông, được chứ? Văn Kiều nhịn không được nhíu mày, tư trong lòng là muốn đem cha chồng mang theo trên người, dù sao tu vi của hắn không cao, không có bọn họ, vạn nhất hắn bị người khi dễ làm sao bây giờ? Sẽ không, ta tại Tiềm Lân Môn, có ai có thể khi dễ? Linh Ký thần cảm thấy rất bất ức. Cũng không cảm thấy bị con trai, con dâu bảo hộ có cái gì không đúng. Bên ngoài hành tẩu mấy chục năm, hắn đem tâm tính thả phi thường rộng, bản tính tha thứ, không có loại kia làm trưởng bối chết sĩ diện tính xấu. Linh Ký thần điểm ấy cũng là rất nhiều người bội phục, đặc biệt là gặp hắn mỗi lần gặp nạn, con trai con dâu phụ cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ đều xuất thủ cứu giúp, làm cho hắn hạ giận lúc, thật là khiến người ta ghen tị ghen ghét không thôi. Cuối cùng, Linh Ký thần lưu tại Tiềm Lân Môn, những người khác thì về Xích Tiêu Tông. Văn Thỏ Thỏ là không thể nào cùng Văn Kiều tách ra, sư vô mệnh không hết lòng gian, muốn đi Xích Tiêu Tông nhìn Tần Hồng Đao, tự nhiên cũng không chịu đi, vậy liền cùng một chỗ qua. Thuyền hướng Xích Tiêu Tông mà đi. Văn Kiều càng nghĩ càng không đúng, liền cùng Ninh Ngộ Châu nói lên lúc trước chạy đến núi Cổ Trương gây chuyện âm ảnh lâu nguyên hoàng cảnh tu la sát thủ. Cái này ám ảnh lâu thực sự nhiều chuyện. Vệnh lên nghiêm mặt nói, ban đầu ở Đông Lăng, bọn họ ẩn vào lân đài liệp cốc giết không ít Đông Lăng người tu luyện. Về sau Vương Khỉ dùng bán ẩn chứa sát khí linh đan, cũng là ám ảnh lâu hỗ trợ. Phu quân, cái này ám ảnh lâu thực sự ghê tởm, tìm cái thời gian, trực tiếp chọn lấy nó. Chính là, Văn Thỏ Thỏ phụ họa nói tỉ tỉ, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi. Sư vô mệnh vung móng đuốt, nghe một chút nói cái này ám ảnh lâu phi thường thần bí, các ngươi coi như nghị đánh đến tận cửa, cũng phải trước tra rõ ràng ám ảnh lâu đại bản doanh ở nơi nào. Ninh Ngộ Châu mỉm cười xem bọn hắn, kiến thức vểnh lên lòng đầy căm phẫn. Nhân tiện nói, không ngại, có thể đi Quy Nguyên Các mua tin tức. Quy Nguyên Các sẽ biết sao? Văn Thỏ Thỏ hoài nghi hỏi. Không phải hắn xem thường Quy Nguyên Các, mà là Quy Nguyên Các loại này tồn tại, mặc dù là lấy điều tra tin tức làm chủ, nhưng cũng không có cách nào liền thần bí ám ảnh lâu đại bản doanh đều có thể tìm được. Nếu là Quy Nguyên Các dám dò xét, ám ảnh lâu cũng không phải ngồi không, một đám tu la sát thủ phái qua bình Quy Nguyên Các. cái ở trong tối, một cái ở ngoài sáng, tóm lại là ở trong tối ăn thiệt thòi. Thử một chút liền biết. Ninh Ngộ Châu nói, cho Văn Thỏ Thỏ một món linh thạch, để hắn cùng sư vô mệnh đi Quy Nguyên Các mua tin tức, sau đó lại đi Xích Tiêu Tông. Sư vô mệnh là cái thích làm sự tình, rất sảng khoái đáp ứng. Các loại phi thuyền trải qua một tòa tu luyện thành lúc, bọn họ rời đi phi thuyền, tiến vào người tu luyện. Ám ảnh lâu xưa nay nguy hiểm, sư vô mệnh đương nhiên sẽ không ngốc đến như thế đi Quy Nguyên Các mua tin tức, đầu tiên là dùng biến hình đan thay đổi dung mạo, rất nhanh sư cô nương cùng Văn cô nương lần nữa mới vừa ra lò. Văn Thỏ Thỏ không vui nói, tại sao muốn đóng vai thành nữ nhân? Dạng này không để cho người chú ý a, sư vô mệnh hướng hắn ném cái mị nhãn đi thôi, Văn đại muội. Văn Thỏ Thỏ giơ lên búa lớn hướng hắn cùng đánh, ban đầu là nghe đại đệ, bây giờ lại là Văn đại muội, thật đáng ghét. Phi thuyền rất nhanh liền trở lại Xích Tiêu Tông. Hai người đều là Xích Tiêu Tông danh nhân, thủ sơn môn đệ tử một chút liền nhận ra bọn họ, mừng rỡ không thôi. Bất quá chờ phát giác được trên thân hai người tu vi, Xích Tiêu Tông đệ tử phản ứng cùng Tiềm Lân môn bên kia không sai biệt lắm, chỉ có thể ngơ ngác mục đưa bọn hắn đi vào. Nhận được tin tức Thịnh Trấn Hải vợ chồng ra đón, trừng to mắt xem bọn hắn. Sư phụ, sư nương. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu tiến lên hành lễ. Thịnh Trấn Hải ngơ ngác nói, chưa kịp trăm tuổi nguyên hoàng cảnh lại là đồ đệ của ta. Ta cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ, mơ tới A Xúc cùng Ngộ Châu trở về. Liễu Nhược Trúc mặc dù cũng khiếp sợ, nhưng không có trượng phu như vậy thất thố, cười híp mắt một thanh bóp lấy bên hông hắn thịt mềm. Ngộng tính sao? Phu quân. Liễu Nhược Trúc ôn nhu hỏi. Thịnh Trấn Hải đau đến trong lòng quất thẳng tới khí, trên mặt lại kéo căng, tuyệt đối không thể tại đồ đệ trước mặt thất thố, ngạnh sinh sinh kéo ra cao hứng nụ cười, tốt tốt tốt, bản tọa quả nhiên thu hai cái đệ tử giỏi, hy vọng nhìn thấy các ngươi đón thêm lại lệ, cố gắng tu hành. Liễu Nhược Trúc ôn nhu nhìn lấy bọn hắn, các ngươi trở về bao lâu rồi? Không bị thương tích gì a? Hai người ngoan ngoãn tiếp nhận sư nương kiểm tra, cười lắc đầu. Các ngươi tại sao trở lại? Thịnh Trấn Hải mừng rỡ hỏi, ta còn tưởng rằng các ngươi phải ở bên ngoài đợi cái chừng trăm năm đâu. Ai có thể nghĩ tới bọn họ ra ngoài bất quá mấy chục năm, đã tu luyện thành nguyên hoàng cảnh. Nếu là tin tức này truyền đi, toàn bộ Trung ương Đại Lục đều muốn kinh động, bọn họ Xích Tiêu Tông cũng là phong quang vô cùng. Nghĩ tới đây, Thịnh Trấn Hải trong lòng liền đẹp, càng phát cảm thấy mình năm đó ánh mắt tốt. Văn Kiều mười phần trực bạch nói, sư phụ quên rồi sao, lúc trước nói xong, chờ chúng ta tu luyện tới nguyên hoàng cảnh, liền muốn tổ chức song tu đại điện. Chúng ta về đến tự nhiên là muốn tổ chức song tu đại điện á. Thịnh Trấn Hải vợ chồng. Tác giả có lời muốn nói. Tổ chức đại điện trước đó, Ninh ca ca trước tiên cần phải đi độ cái kinh thiên động địa lôi kiếp. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 567, chọn lấy ám ảnh lâu. Nhìn xem tiểu cô nương đầy cõi lòng chờ đợi ánh mắt, Thịnh Trấn Hải vợ chồng nói không nên lời đả kích người. Bọn họ kỳ thật muốn nói, lấy Ninh Ngộ Châu tu vi hiện tại, muốn tu luyện tới nguyên hoàng cảnh. Đoán chừng còn cần một đoạn thời gian không ngắn, song tu đại điển cái gì, còn thật lâu đâu. Nhưng thấy được nàng chờ đợi về sau, ai có thể nhẫn tâm đả kích nàng. Chỉ sợ liền Ninh Ngộ Châu đều là như thế, cho nên mới sẽ dung túng mà nhìn xem nàng thật vui vẻ hướng người chung quanh tuyên cáo, mặc cho tâm hồ nổi lên gọn sóng. Thịnh Trấn Hải ho nhẹ một tiếng, cố gắng gạt ra nụ cười, các ngươi quyết định tại chỗ nào tổ chức song tu đại điển. Nhưng là muốn tại Xích Tiêu Tông tổ chức. Đương nhiên là tại Xích Tiêu Tông. A Văn Kiều buồn bực nhìn hắn, chẳng lẽ sư phụ không muốn vì chúng ta chủ trì song tu đại điện? Không có chuyện này, vi sư hết sức vui vẻ. Thịnh Trấn Hải chém đinh chặt sắt nói, vi sư nhất định sẽ vì các ngươi tổ chức một trận long trọng vô cùng song tu đại điện, làm cho cả Thánh Vũ Đại Lục người tu luyện đều đến xem lễ. Văn Kiều trên mặt sấm sét ra nụ cười, liếc không cần phiền toái như vậy, xin cùng Xích Tiêu Tông giao hảo người tu luyện là được, cái khác không quen biết làm được rồi. Nghe A Xúc. Thịnh Trấn Hải vui tươi hớn hở nói, đã coi nàng là thành khuê nữ đến sủng. Liêu Quân Vân thấy buồn cười, nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, vừa lúc đối đầu hắn nhìn qua ánh mắt. Thế là nàng rõ ràng, ôn nhu nói, các loại Ngộ Châu tấn giai nguyên hoàng cảnh về sau, liền đào ngày, Xích Tiêu Tông đối ngoại rộng phát thư mời a. Văn Tiểu gật đầu, thật vui vẻ nói, như thế rất tốt. Gặp nàng không có ý gặp, Thịnh Trấn Hải vợ chồng âm thầm xoa đem mồ hôi. Đúng, A Xúc, vi sư vừa rồi liền muốn hỏi. Con kia ngồi xổm ở đầu người chim là cái gì? Thịnh Trấn Hải hỏi thăm, làm một tông chi chủ, hắn vẫn là rất ổn trọng, không có trực bạch nói cái này lũ béo chim là cái gì. Văn Kiều đem trên đầu tiểu phượng hoàng ôm xuống tới, hướng bọn họ nói, sư phụ, sư nương, đây là ở giữa mau mau, đại danh nghe biết tước, là một con phượng hoàng. A, nguyên lai là phượng hoàng. A, phượng hoàng. Thịnh Trấn Hải vợ chồng bị trấn trụ, người đều có chút choáng, hạ giới lại có trong truyền thuyết phượng hoàng. Văn Kiều hai ba lần liền đem Phượng Hoàng lai lịch giao phó rõ ràng, nàng đối với hai vị này sư môn trưởng bối rất tín nhiệm, không có dấu giếm Phượng Hoàng lai lịch. Thịnh Trấn Hải vợ chồng sau khi nghe xong, nhịn không được nhìn chằm chằm khéo léo ngồi xổm trong tay Văn Kiều kia lũ béo chim, cảm thấy thấy thế nào đều không giống Phượng Hoàng. A Phượng Hoàng riêng có mỹ danh, thế nhưng là Bách Điểu Chi Vương, nơi nào có như thế mập mạp Phượng Hoàng, đột nhiên xem xét, còn tưởng rằng là một đống lông sủ viên cầu đâu. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng hướng bọn họ thanh thúy kêu lên, rõ ràng là tại chào hỏi. Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng đè xuống trong lòng nghi vấn, mặc dù cái này Phượng Hoàng còn rất nhỏ, nhưng thần thú sinh ra liền có linh trí, khẳng định nghe hiểu được bọn hắn ở ngay trước mặt nó nói những này, đoán chừng sẽ làm bị thương đến lòng của nó. Hai người cũng cùng Tiểu Phượng Hoàng chào hỏi, từ túi chữ vật móc ra lễ gặp mặt. Văn Thỏ Thỏ cùng Diêm Cổn Cổn đều có lễ gặp mặt, cái này cũng không thể rơi xuống, đối xử như nhau. Sư phụ, sư nương, đại sư tỷ bọn họ đâu? Văn Kiều hỏi thăm. Thịnh Trấn Hải chào hỏi bọn họ ngồi xuống, Liễu Nhược Trúc tự mình cho bọn hắn pha trà, cười nói, Hồng Đao, Huyễn Nhi cùng Vân Thâm đều ở bên ngoài lịch luyện đâu, nếu là bọn họ biết các ngươi trở về, nhất định sẽ đuổi trở về. Đó còn là trước đừng gọi bọn hắn. Văn Kiều đạo, không muốn đánh nhiễu bọn họ tu hành, chờ chúng ta tổ chức xong tu đại điển lúc, lại để bọn hắn trở về. Thịnh Trấn Hải vợ chồng đều là buồn cười, cười đáp ứng, lấy ánh mắt đi dò xét Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu an tĩnh ngồi ở chỗ đó uống trà, ôn hòa thông dong, giống như cũng không nhận ảnh hưởng gì, mỉm cười nhìn xem tiểu cô nương rất thẳng thắn nói xong tu đại điển sự tình. Phần này bằng phẳng cùng chờ đợi, để cho người ta nhịn không được hiểu ý cười một tiếng, liền muốn thỏa mãn yêu cầu của nàng. Cho nên, vì nàng, hắn cũng phải nỗ lực đem tu vi nói lại. Sư đồ mấy cái ngồi cùng một chỗ hàn huyên thật lâu. Thịnh Trấn Hải vợ chồng cũng biết đến bọn họ những năm này rời đi Thánh Vũ Đại Lục sau bên ngoài trải qua, mặc dù chỉ là giải rác vài câu mang qua, vẫn là nghe được hái hùng khiếp vía. Nghe xong kinh nghiệm của bọn hắn, Thịnh Trấn Hải vợ chồng không khỏi sinh ra một loại không khỏi cảm giác, giống như bọn họ xuất ngoại lịch luyện, ỷ lại đi chỗ đó chút có vấn đề đại lục, chuyên môn giải quyết những cái kia đại lục hủy diệt nguy cơ giống như. Hẳn là chỉ là trùng hợp thôi. Hai người rất nhanh liền đem quên sạch xanh xanh, nói ra, không nghĩ tới các ngươi trải qua nhiều như vậy ma luyện, chẳng trách có thể nhanh chóng như vậy tăng cao tu vi. Hồng Đao tu vi hiện tại là nguyên tông cảnh trung kỳ, Huyễn Nhi tại 20 năm trước tấn giai nguyên tông cảnh, Vân Thâm hiện tại là nguyên linh cảnh. Bọn họ nhìn xem Ninh Ngộ Châu hai người, Tần Hồng Đao tu hành tốc độ tại Thánh Vũ Đại Lục thế hệ trẻ tuổi bên trong là kiểu sở, cũng được xưng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, vô số người kính ngưỡng Tần Hồng Đao chi danh. Nhưng mà cùng Văn Kiều bọn họ so sánh, Tần Hồng Đao đột nhiên không coi vào đâu. Cũng may hai đứa bé này tu hành tốc độ dù nhanh, nhưng căn cơ đánh cho vững chắc, cũng không phải là loại kia vì theo đuổi tốc độ tu luyện mà tận lực tăng lên. Thịnh Trấn Hải có thể cảm giác được trên thân hai người ngưng thực công chính khí tức, không có phù phiếm cảm giác, thậm chí Văn Kiều trên thân ẩn ẩn lộ ra mấy phần để bọn hắn cảm giác được run rẩy khí tức. Cái này cho thấy Văn Kiều tu vi mặc dù so với bọn hắn thấp một cái tiểu cảnh giới, nhưng nếu là đánh nhau, bọn họ khả năng đánh không lại nàng. Nói đến không sai biệt lắm lúc, Ninh Ngộ Châu đột nhiên hỏi, sư phụ, sư nương, chúng ta nghe nói những năm này bà tông thường xuyên nhận không rõ tập kích, có biết là cái gì nguyên? Thịnh Trấn Hải vợ chồng sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này. Hai người liếc nhau, thần sắc của bọn hắn trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói, nói đến, việc này cũng cùng các ngươi có chút quan hệ. Văn Kiều nháy mắt. Ninh Ngộ Châu một chút nghĩ, hiểu rõ mà nói, thế nhưng là cùng nội hải vực Bạch Phượng Đảo tiền nhiệm thánh nữ có quan hệ. Chính là, Liễu Nhược Trúc thản nhiên nói những năm này, Mẫn Thị một mực tại truy tra năm đó hại chết A Súc cha mẹ hung thủ, mặc dù còn chưa tìm xuất vị kia biến mất đã lâu thánh nữ, ngược lại là tra được không ít thứ. Nghe nói vị thánh nữ kia gia nhập một cái gọi Thiên Thánh Cửa thế lực, trở thành trong đó thánh chủ. Những năm này, Thiên Thánh Cửa âm thầm hấp thu không ít thiên phú kỳ giai người tu luyện, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó thần bí thí nghiệm, nghe nói có thể khiến người ta nhanh chóng tu luyện, thậm chí tương lai thành thánh. Nói đến đây, Liễu Nhược Trúc nhíu mày, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra không tán thành chi sắc. Văn Kiều liền nghiêm mặt, trên mặt lại không lúc trước bằng phẳng vẻ vui thích, băng lãnh cực điểm. Thiên Thánh Cửa hẳn là tại mưu đồ bí mật cái gì, nếu là ta không có đoán sai, bọn họ muốn lấy toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục làm tiền đặt cược. Thịnh Trấn Hải thở dài, các ngươi cũng biết, ba tông tại Trung ương Đại Lục địa vị, Thiên Thánh Cửa xem ba tông vì trở ngại. Đặc biệt là những năm này, Mẫn Thị cùng chúng ta Xích Tiêu Tông âm thầm truy tra Bạch Phượng Đảo tiền nhiệm thánh nữ, khả năng đuổi đến quá gấp, không nghĩ tới sẽ để bọn hắn lộ ra chân ngựa, mới biết được Thiên Thánh Cửa tồn tại. Thiên Thánh Cửa từ khi đó bắt đầu, liên tiếp tập kích ba tông, bọn họ hành tích quỷ bí, thủ đoạn xảo trá, thật đúng là đối với ba tông tạo thành không ít ảnh hưởng. Nói đến đây, Thịnh Trấn Hải vợ chồng cũng không khỏi nhìn nhau cười khổ. Ba tông làm vì trung ương đại lục uy tín lâu năm thế lực, an giật quá lâu, không nghĩ tới sẽ bị một cái không có danh tiếng gì thế lực đánh lén thành công. Cũng bởi vì ba tông gánh không nổi cái kia mặt, cho nên việc này một mực lén gạt đi, người biết cũng không nhiều. A Súc, Nội Châu, các ngươi cẩn thận chút. Liễu Nhược Trúc căn dặn bọn họ, nếu là chúng ta không có đoán sai, ngày này thánh môn mục tiêu cũng là các ngươi, đặc biệt là A Súc. Ninh Ngộ Châu tự nhiên biết thiên thánh cửa châm đối với bọn hắn nguyên nhân, dù sao cũng là muốn lấy được Văn Kiều thức tỉnh thần dị huyết mạch. Mặc dù Văn Kiều thức tỉnh thần dị huyết mạch cùng Bạch Phượng Đảo không có quan hệ, nhưng Bạch Phượng Đảo bên kia lại cũng thì không cho là như vậy, Bạch Phượng Đảo tiền nhiệm thánh nữ cũng là như thế, khẳng định sẽ nghĩ ra được Văn Kiều trên thân thần dị huyết mạch. Ninh Ngộ Châu có chút trong mắt, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Văn Kiều trên thân thần dị huyết mạch là chuyện gì xảy ra. Văn Kiều hướng bọn họ gật đầu, biểu thị về sau sẽ cẩn thận. Sau đó hỏi, sư phụ, các ngươi nhưng có tra được thiên thánh cửa nơi ở? Hai người lắc đầu, nếu có thể tra được, ba tông sớm liền trực tiếp giết đi qua, làm sao có thể để thiên thánh cửa như thế trương? Bất quá chúng ta nhận được tin tức, thiên thánh cửa người đã từng nhiều lần xuất hiện tại Nam Minh chi địa, chúng ta ba tông đã phái người qua bên kia dò xét, nếu là có tin tức, liền nói cho các ngươi biết. Tạ ơn sư phụ, sư nương. Văn Điểu căng cứng thần sắc hơi lỏng. Hàn huyên một hồi. Thịnh Trấn Hải vợ chồng thấy thời gian không sai biệt lắm, để bọn hắn đi về nghỉ. Hai người từ biệt bọn họ về sau, hướng Hoàn Thúy Phong mà đi. Trên đường gặp được không ít Xích Tiêu Tông đệ tử, bọn họ dồn dập nhìn chằm chằm hai người, trên mặt lộ xuất kinh hỉ, sùng bái, ngưỡng mộ các loại chi sắc, có thể thấy được hai người bây giờ tu vi, để bọn hắn có bao nhiêu kích động, đặc biệt các loại trên đường ngẫu nhiên gặp bọn họ. Bất quá tu vi của hai người đã không giống trước kia, mặc dù hết sức kích động, nhưng Xích Tiêu Tông đệ tử đều chỉ là lễ phép chào hỏi, gặp bọn họ về tụ Thúy Phong cũng không dám đi quấy rầy. Duy nhất dám tới quấy rầy chính là Thiên Linh Phong phong chủ bốn Phí Ngọc Bạch. Phí Ngọc Bạch tới rất gấp, cao hứng lôi kéo Ninh Ngộ Châu liền đi, "Đi, Ninh Hiền đệ, chúng ta đi luyện đan thất. Ngươi vừa đi liền mấy chục năm, đem nghiên cứu phá giải khôi lỗi trùng sự tỉnh cột cho chúng ta, may mắn đan đại sư đã nghiên cứu ra được, hắn một mực tại trong tông chờ ngươi trở về, bất quá về sau đan minh một mực tại thúc hắn đành phải rời đi." Nghe được khôi lỗi trùng sự tình, Văn Kiều bước chân nhất chuyển, cũng đi theo quá khứ. Văn Kiều nghĩ đến đã từng Mẫn Tố Lâm bị uy khôi lỗi trùng lúc bộ dáng, đối với loại này có thể khống chế người khôi lỗi trùng cũng không thích, nếu là có thể phá giải, vậy thì càng tốt bất quá. Đi vào Thiên Linh Phong, ba người thẳng đến luyện đan thất. Phí Ngọc Bạch lấy ra mấy loại đan, đỏ, hoàng, hôi, lục. Nhan sắc có chút quỷ dị, nhìn thấy người trong lòng run rẩy cái chủng loại kia, tuyệt đối không phải bình thường linh đan. Bình thường linh đan ánh trắng như ngọc, che một tầng linh quang, rất dễ dàng liền có thể biện đường đi ra một âm dương niết bàn chân đan ngoại trừ, không giống những này mang theo nhan sắc linh đan, càng giống là quỷ đan hoặc độc đan một loại. Phí Ngọc Bạch cho bọn hắn giới thiệu những này đan, thật đúng là quỷ đan cùng độc đan một loại, đan chính nghiên cứu khôi lỗi trùng lúc thuận tay luyện được, nghe nói những này là dùng khôi lỗi trùng trứng trùng luyện. Còn khôi lỗi trùng trứng trùng từ đâu mà đến, đương nhiên là những năm này ba tông truy tra thiên thánh cửa lúc. Thừa cơ từ những cái kia bị bắt đến thiên thánh cửa đệ tử trong cơ thể lấy ra. Đan đại sư đã phát hiện có thể khắc chế nó linh đan, liền cửu chuyển dung linh đan. Đây là Xích Tiêu Tông cất giữ một trương thượng cổ đan phương, nó là thiên cấp đan, chỉ là 10 phần không tốt luyện, ta luyện chế lúc, cũng chỉ có một thành xác suất thành công. Chỉ là khắc chế. Ninh Ngộ Châu hỏi nói, không thể trực tiếp tại tu luyện người trong cơ thể giết chết. Phí Ngọc Bạch có chút xấu hổ, rất nhanh lại lẽ thẳng khí hùng đứng lên, cho nên vẫn là đến tìm ngươi. Ngươi đã trở về, liền cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Không được, phu quân còn muốn tu luyện. Văn Kiều mở miệng nói. Nếu là những người khác dám ở hắn luyện đan thất bên trong loạn xen vào, Phí Ngọc Bạch khẳng định đến trở mặt, nhưng Văn Kiều. Ở giữa sư điệt, có thể hay không đem Ninh Hiền đệ cho ta mượn một đoạn thời gian. Văn Kiều xem bọn hắn, miễn cưỡng nói, tốt ta, cho các ngươi thời gian nửa tháng. Phí Ngọc Bạch mừng rỡ không thôi, quấy tận dịch não, ngạnh sinh sinh gạt ra vài câu lời ca tụng. Sư Điệt thật sự là người sảng khoái, chớ trách tốc độ tu luyện nhanh như vậy lời này nghe để cho người ta khó chịu, cũng may mắn Văn Kiều biết hắn là đức hạnh gì, không có quá mức để ý. Văn Kiều mang theo Tiểu Phượng Hoàng cùng Văn Cổn Cổn cùng một chỗ về Tụ Thúy Phong, đem Ninh Ngộ Châu lưu tại Thiên Linh Phong. Tụ Thúy Phong là địa bàn của bọn hắn, dù nhưng đã trở thành nguyên hoàng cảnh chân quân, hoàn toàn có thể trở thành một mạch trưởng lão, nhưng Văn Kiều ở đã quen Tụ Thúy Phong, không có muốn dọn nhà ý tứ. Tiểu Phượng Hoàng lần đầu tiên tới Xích Tiêu Tông, đối với hết thảy đều hết sức tò mò, nhịn không được xua đuổi vẻ vải Văn Cuồn Cuồn, bắt đầu ở Xích Tiêu Tông thăm dò, sau đó vòng địa bàn. Đây là nó Văn Mao Mao địa bàn A, trước phun mấy ngụm phượng hoàng linh hỏa tiêu chí. Về sau phát hiện không thể phun linh hỏa, vậy liền đổi thành nổ nước miếng. Xích Tiêu Tông đệ tử không biết tiểu phượng hoàng, nhưng nhận biết văn cuồn cuộn, đối với cái này một chim một thú đều cho cực lớn bao dung tâm, mặc cho bọn họ tại tông môn khắp nơi loạn đi dạo. Thậm chí bởi vì đối với Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu sùng bái, cho dù tiểu phượng hoàng mập thành một đống cầu, bọn họ vẫn có thể trái lương tâm tán thưởng nó xinh đẹp đáng yêu. Không có tự biết rõ tiểu phượng hoàng thần khí nâng cao lông xù bộ ngực, cảm thấy nó cha mẹ tông môn đệ tử đều là có ánh mắt. Chỉ có biết tiểu phượng hoàng thân phận Thịnh Trấn Hải vợ chồng nhìn khi thấy loại tình huống này lúc, chỉ có thể trầm mặc. Cái này phản hoàng giống như không có gì tự mình hiểu lấy a. Nửa tháng sau, Ninh Ngộ Châu rốt cục trở lại tụ Thúy Phong, đồng thời sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ cũng quay về rồi. Tỷ tỷ, chúng ta mua được một chút tin tức, nhưng cũng không biết có đúng hay không. Văn Thỏ Thỏ có chút xoắn xuýt nói. Bọn họ ở bên ngoài buôn ba gần nửa tháng, ép chuyển mấy cái cỡ lớn tu luyện thành, biến ảo thân phận khác nhau đến Quy Nguyên các từng cái phân bộ mua, tìm hiểu ám ảnh lâu tin tức. Nhưng Quy Nguyên Tông cho tin tức đều là cơ bản giống nhau, biểu thị, ám ảnh lâu hang ổ liền Quy Nguyên các cũng vô pháp tìm hiểu xuất đến, bất quá ngược lại là biết mấy ám ảnh lâu dùng để liên hệ chú điểm, nếu như bọn họ muốn, có thể giá cao bán cho bọn hắn. Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh không có cách, chỉ có thể mua lại, dù sao cũng tốt hơn không có. Quy Nguyên Tông cũng là lòng dạ hiểm độc, bất quá là mấy cái chú điểm, dĩ nhiên thu bọn họ nhiều như vậy linh thạch, thậm chí cho mấy cái chỉ tốt ở bề ngoài tin tức, còn muốn bọn họ tự mình đi tra. Ninh Ngộ Châu cũng không ngoài ý muốn, nếu là ám ảnh lâu dễ dàng như vậy tra được, sớm đã bị Thánh Vũ Đại Lục người tu luyện chọn lấy. Phải biết, ám ảnh lâu đám kia tu la sát thủ chỉ nhận linh thạch, cái gì sinh ý cũng dám tiếp, đắc tội không ít người. Cũng bởi vì như thế, mới có thể đem giả quả xây ở một cái cực kỳ thần bí chi địa, không người có thể dò xét đến. Văn Kiều quyết định đi mấy cái kia chú nhìn một chút. Phu quân ngươi tại tông bên trong tu luyện, ta cùng Văn Thỏ Thỏ, sư đại ca cùng đi là được. Văn Kiều hướng Ninh Chu Châu nói. Ninh Ngộ Châu trầm mặt xuống, đối đầu nàng kiên trì ánh mắt, chỉ có thể gật đầu, căn dặn bọn họ cẩn thận một chút, không thiếu được lại kín đáo đưa cho nàng rất nhiều bảo mệnh chi vật. Sư vô mệnh một mặt quỷ dị nhìn hắn, thẳng đến hắn nhìn qua, tranh thủ thời gian rời đi chỗ khác ánh mắt. Biết Văn Kiều muốn rời khỏi tông môn, Thịnh Trấn Hải thuận miệng hỏi một câu muốn đi làm cái gì? Đi chọn lấy âm ảnh lâu. Thịnh Trấn Hải lập tức bị kích thích đến, cứng họng mà nhìn xem tiểu đồ đệ, há mồm muốn nói cái gì, về sau phát hiện cái này tiểu đệ tử đã là một cùng hắn tu vi cân bằng nguyên hoàng cảnh chân quân, cũng không cần hắn quá mức dương cản. Hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi thăm Văn Kiều vì sao muốn đi chọn lấy ám ảnh lâu. Ta cùng ám ảnh lâu có thủ. Xem ra cái này ám ảnh lâu đem tiểu đồ đệ đắc tội đến rất triệt để, Thịnh Trấn Hải nghĩ đến, lấy xuất một trương ngọc giản đưa cho nàng, "A Súc, thứ này ngươi xem một chút, hẳn là đối với ngươi có trợ giúp." Văn Điều nghi ngờ tiếp nhận, thần thức quét tới, đột nhiên khẽ giật mình. Nàng nhìn về phía Thịnh Trấn Hải, "Sư phụ, thứ này từ đâu tới?" Thịnh Trấn Hải nói, "Âm ám ảnh lâu làm việc huyết tinh, không hỏi đúng sai, lại đã từng còn giúp trợ qua Vương Khỉ Dung làm xuất loại kia sự tình. Đây là Xích Tiêu Tông nhiều năm qua thu tập được ám ảnh lâu tư liệu, quân không phải cố kỵ ẩn núp trong bóng tối Thiên Thánh môn, chúng ta cũng muốn đi chọn lấy ám ảnh lâu." Quân là sư không có đoán sai, ám ảnh lâu cùng Thiên Thánh cửa cũng có liên hệ. Tác giả có lời muốn nói. Còn có mấy chương mới đến Nam Chính Độ Lôi Kiếp, các ngươi chờ một chút ta. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 568, một đường đánh tới. Từ biệt Thịnh Trấn Hải về sau, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ, sư vô mệnh rời đi Xích Tiêu Tông. Lần này bọn họ mang Tiểu Phượng Hoàng cùng Văn Cổn Cổn đi ra đến. Tiểu Phượng Hoàng thuần túy là muốn cùng Văn Kiều đi gây sự, Văn Cổn Cổn nhưng là bị Văn Thỏ Thỏ cường thế níu qua. Theo Văn Thỏ Thỏ ý tứ, Văn Cổn Cổn như thế lười, không thúc giục nó điểm, còn không biết khi nào tài năng biến hóa, nếu là quá vô dụng, cẩn thận bị ném bỏ. Cái này đem Văn Cổn Cổn hù đến, không còn dám lười xuống dưới. Văn Thỏ Thỏ giáo huấn xong nhuận Cổn Cổn về sau, ngược lại đi giáo huấn sư vô mệnh, tỷ tỷ muốn tu luyện đến nguyên hoàng cảnh, ngươi lại còn là nguyên tông cảnh. Ban đầu ở Khô Cốt 13 phủ mới gặp lúc, ngươi thảm vì so với chúng ta đều cao, bây giờ lại bị chúng ta dẫm ở phía dưới, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Kỳ thật không thế nào xấu hổ. Sư vô mệnh bị Văn Thỏ Thỏ dựng thẳng lên búa lớn dọa đến nuốt trở về, trong lòng thầm nghĩ, hắn mới không cùng kia hai tên biến thái so đâu, hắn là người bình thường, ấn người bình thường phương thức tu hành. Rời đi Xích Tiêu Tông về sau, ba người trực tiếp dùng hoán hình đan thay đổi bộ dáng. Sư vô mệnh y dì nguyên biến thành sư cô nương. Văn Thỏ Thỏ lần này nói cái gì cũng không chịu thay đổi giới tính, chỉ là biến thành người lớn bộ dáng, Văn Kiều thì biến thành nam tu. Khi thấy biến thành nam tu bộ dáng Văn Kiều, kia một thân thanh lãnh khí chất xuất bụi không tì vết, có một loại cấm dục cảm giác. Sư Vô Mệnh nhịn không được bưng lấy mặt nói, A Kiều muội muội biến thành nam nhân bộ dáng thật là làm người khác ưa thích, nếu như ta là cô nương, mặt dày mày dạn đều muốn gả cho Kha Vĩnh lên muội muội. Ngươi dám ngay trước mặt Ninh ca ca nói loại lời này sao? Văn Thỏ Thỏ khinh miệt hỏi. Sư Vô Mệnh ngừng tạm, quệt miệng, không lên tiếng nữa. Văn Thỏ Thỏ đem chuẩn bị làm yêu Sư Vô Mệnh đè xuống về sau, quay đầu hỏi Văn Kiều, tỷ tỷ, chúng ta đi bên nào? Đi đồng núi trấn. Đồng núi trấn. Văn Thỏ Thỏ mở ra địa đồ nhìn một chút, phát hiện nơi này ở vào so sánh Bắc Chi địa, là một cái không đáng chú ý tiểu trấn. A Kiều muội muội, làm sao đến đó? Sư Vô Mệnh cũng không hiểu, bọn họ ở Quy Nguyên Các mua được thông tin bên trong, nhưng không có cái trấn nhỏ này. Văn Kiều nói, Lâm xuất trước cửa, sư phụ cho ta một trương ngọc giản, phía trên ghi chép không ít liên quan tới ám ảnh lâu sự tình, đồng núi trong trấn có một cái ám ảnh lâu phân bộ, chúng ta đi chọn lấy nó. Thì ra là thế. Đạt được chuẩn xác tin tức, ba người ngồi lên phi thuyền, trực tiếp hướng đồng núi trấn mà đi. Từ Xích Trụ Tông tiến về đồng núi trấn cần phải gần thời gian nửa tháng. Sư Vô Mệnh xuất ra Bích Lân Xuyên Toa Kính, ở phía trên một trận giày vò, Văn Thỏ Thỏ hỏi, sư ca ca, ngươi muốn làm gì? Thánh Vũ Đại Lục không có bao nhiêu chuyện tống trận, chỉ dựa vào phi thuyền tốc độ quá chậm. Sư Vô Mệnh cũng không ngẩng đầu lên nói, ta xem một chút có thể hay không dùng Bích Lân Xuyên Toa Kính quá khứ, tiết kiệm một chút thời gian, đồng thời cũng có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Văn Kiều hai mắt sáng lên, kia không thể tốt hơn, sư đại ca ngươi cố gắng a. Sư ca ca cố lên. Văn Thỏ Thỏ đồng dạng hai mắt sáng lấp lánh. Đạt được bọn họ khẳng định, Sư Vô Mệnh hào hứng cao. Nửa tháng sau, phi thuyền đến đồng núi trấn. Khoảng cách đồng núi trấn một khoảng cách lúc, bọn họ liền hạ phi thuyền, cũng đem trên thân tu vi áp chế đến nguyên không cảnh tả hữu. Áp chế tu vi loại sự tình này tại tu luyện giới rất bình thường, chỉ cần tu vi so với bọn họ thấp người, cũng sẽ không khám phá. Đồng núi trấn là một cái linh khí thiếu thốn, tài nguyên không phong phú tiểu trấn, nếu là đột nhiên xuất hiện cao giai người tu luyện, định sẽ khiến trên trấn thế lực này chú ý, để ám ảnh lâu người nghe ngóng rồi chuẩn vậy liền không đẹp. Người đi bộ tiến vào đồng núi trấn. Đồng núi trấn người tu luyện không coi là nhiều, ở đây ở lại, có hơn phân nửa chính là không cách nào tu hành phàm nhân. Tình huống của nơi này cùng Đông Lăng rất nhiều nơi mắt như, phàm nhân chiếm đoạt tỷ lệ lớn, dẫn đến người tu luyện địa vị cực cao. Ba người tiến vào trấn về sau, những người phàm tục kia cảm giác được trên người bọn họ thuộc về người tu luyện khí tức, tự động rời xa. Ngược lại là một chút người tu luyện nhịn không được dò xét phát hiện ba người này không phải bọn họ có thể trêu chọc về sau, cũng dồn dập rời xa. Đồng núi trấn không tính lớn, lấy nguyên hoàng cảnh thần thức, có thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Văn Kiều nguyên vốn còn muốn cẩn thận mà dò xét, làm rất nhanh liền phát hiện căn bản không cần thiết. Lấy nàng nguyên thân phận của hoàng cảnh, trừ phi nguyên đế cảnh xuất hiện, nếu không cây bản không có bao nhiêu người dám đối đầu nàng, trực tiếp đánh là được. Coi như tới nguyên đế cảnh cũng không sợ, đánh không lại sẽ không chạy sao. Đi theo ta. Văn Kiều bay vút đi, đi vào trong trấn một tòa gạch xanh ngói xanh, giường cột chạm chỗ tòa nhà trước. Ba người trống rỗng mà đứng, từ trên cao nhìn xuống kia nhà cửa tử. Văn Kiều không có tia bạc do dự thả ra uy áp, bao phủ lại tòa nhà này. Trong nhà người bị nguyên hoàng cảnh uy áp ngăn chặn, trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy, đầy kiểm là mồ hôi. Một cái quản sự cách gan mặc người tu luyện miễn cương đứng đấy, cung kính nói, các vị tiền bối, không biết Lập Lâm nơi đây có gì muốn làm. Không có quan hệ gì với ám ảnh lâu người nhanh chóng nhanh rời đi. Văn Kiều lạnh lùng mở miệng. Sảm sự tình giật mình, đây là hướng phía ám ảnh lâu đến. Về sau liền nghĩ đến, xem ra ám ảnh lâu ở vào phần núi trấn phân bộ lộ ra ánh sáng rồi, đến tột cùng là ai lộ ra ánh sáng. Không đợi quản sự nghĩ cái rõ ràng, chung quanh người tu luyện đã tản ra, không ai dám đối đầu ba cái tu vi cao thâm khó lường người. Quản sự cũng muốn chạy, lại bị lấp kín tường ngăn trở. Văn Kiều tiện tay chảo một cái, đem hắn bắt được trước mặt. Chuyển tay ném cho Sư Vô Mệnh, ngươi thẩm một chút, hỏi rõ ràng nơi này tình huống. Sư Vô Mệnh nhận mệnh mà đem người kéo tới một bên, bắt đầu thẩm vấn. Thẩm vấn kết quả rất mau ra đến, nguyên tới đây là ám ảnh lâu bên trong thứ 9 điện một cái phân bộ, nhân số cũng không nhiều, chỉ là phụ trách truyền lại tin tức ám ảnh lâu bên trong tổng cộng có 9 điện tu la, mỗi một điện có khác biệt tu vi đẳng cấp tu la sát thủ, tiếp khác biệt sinh ý thứ 9 điện tu la sát thủ thực lực thấp nhất, theo nhìn bọn hắn thực lực thời gian dần qua đi lên tăng. Từ thứ 9 điện tấn thăng đến đệ nhất điện, có thể nói là một đầu tràn đầy cạnh tranh cung huyết. Tinh đích giết tại chi. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ tại trong nhà căn cứ một lần, không có lục soát cái gì vật hữu dụng, cũng là không kỳ quái. Ám ảnh lâu làm việc xưa nay chú ý cẩn thận dù sao làm sát thủ, kẻ thù thực sự quá nhiều, để tránh bị cửu gia giết đến tận cửa. Thân thức tại to như vậy trong nhà xuyên tới xuyên lui, không buông tha một cái góc, rốt cuộc tìm được một chỗ không hài hòa địa phương. Nơi đó hẳn là có trận pháp. Nhuận vệnh lên chỉ vào trong viện một cái giả sân bầy. Nghe Miễn Miễn lười đi phá trận, trực tiếp bạo lực đem trận pháp đánh tan, lộ ra dưới hòn non bộ một cái tầng hầm. Hai người tiến xuống dưới đất thất, phát hiện cái này dưới đất thất trống rỗng, tương tự không có thứ gì, chỉ tìm tới mấy chương ngọc giản. Ngọc giản này là dùng đến ghi chép chút ám ảnh lâu tin tức. Văn Kiều nhìn một chút, trực tiếp đưa chúng nó phá hủy. Tiếp lấy, nàng một trưởng đem nhà này tòa nhà chụp thành mảnh vỡ, cũng đem đám kia bị xác nhận xuất đến ám ảnh lâu bồi dưỡng tu la sát thủ đều phế. Sở dĩ không giết bọn hắn, là bởi vì tự có cùng ám ảnh lâu có thủ người tu luyện sẽ qua tới giết bọn hắn, không cần làm bẩn mình tay, đồ tạo quá rất nhiều. Làm xong những này, ba người nhanh chóng nhanh rời đi đồng núi trấn, tiến về hạ một cái mục đích địa. Lần này bọn họ là dùng Bích Lân xuyên toa kinh quá khứ. Lần trước sư vô mệnh đi vào Thánh Vũ Đại Lục lúc, liền đi Thánh Vũ Đại Lục không ít địa phương, chỗ đi chi địa, đều có ghi chép lại, có thể đem những địa phương này làm thành Bích Lân xuyên toa kính một cái khác rớt xuống đất điểm. Lần này đi chính là tới gần nội hải vực một cái bờ biển tu luyện thành. Văn Kiều biết cái này tu luyện thành, nó là Định Hải Thành. Lúc trước Vương Khỉ Dung luyện xuất đám kia ẩn chứa sát khí linh đan, tung ra đến rất nhiều tu luyện thành buôn bán, trong đó tại Định Hải Thành buôn bán đến nhiều nhất. Dẫn đến trong thành này rất nhiều người tu luyện đều phát cuồng. Lúc ấy liền biết là ám ảnh lâu trong bóng tối trợ giúp Vương Khỉ Dung xuất bán đám kia linh đan, nhưng đáng tiếc ba tông phái người tới dò xét không thể dò xét ra kết quả gì. Lần này biết Định Hải Thành, cũng nhiều thua thiệt tại đồng núi trấn ám ảnh lâu phân bộ bên trong tìm tới tin tức, ngược lại là bớt đi bọn họ dò xét công phu. Bích Lân xuyên toa kính tại Định Hải Thành bên ngoài dừng lại, ba người trực tiếp vào thành. Đi vào trong thành về sau, bọn họ thẳng đến ám ảnh lâu phân bộ 41 tòa không đáng chú ý tòa nhà. Tục ngữ nói, đại ẩn ẩn tại thành thị, vụ ảnh lâu đem câu nói này áp dụng rất khá, đều thích đem phân bộ trụ sở đặt ở huyên náo phố xá sâm ớt bên trong, tăng thêm bọn họ làm việc cẩn thận, cực ít có người phát hiện. Định Hải Thành có Nguyên Hoàng. A4. Cảnh trấn thủ. Văn Tiểu vẫn là cho Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện mặt mũi, tránh khỏi để thế nhân coi là Xích Tiêu Tông đệ tử làm việc ngang ngược bá đạo, tại Xích Tiêu Tông thanh danh có chướng ngại. Văn Điều để Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh nhìn chằm chằm ám ảnh lâu tòa nhà, nàng tự mình đi phủ thành chủ tiếp Định Hải Thành Nguyên Hoàng cảnh. Không cần đặc biệt đưa ra thân phận, chỉ là Văn Kiều cái này một thân Nguyên Hoàng cảnh khí tức, liền tốt nhất giấy thông hành. Định Hải Thành Nguyên Hoàng cảnh ngay lập tức ra đón, nhìn thấy Văn Kiều lúc, hết sức kinh ngạc, không biết đạo hữu là. Văn Kiều đã triệt đi ngụy trang, khôi phục chân thực dung mạo, hướng đối phương ủi tại nói, tại hạ Văn Kiều, Xích Tiêu Tông đệ tử. Không đợi nàng nói xong, Định Hải Thành Nguyên Hoàng cảnh đã kinh sợ, ngươi là Thịnh Tông chủ đệ tử. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem Văn Kiều, mặc dù hắn chưa từng gặp qua Văn Kiều, nhưng lại đối với đại danh của nàng như sấm mậu thai, năm đó Xích Tiêu Tông tông chủ phá lệ thu đồ, để trung ương đại lục qua tân nhạc đạo không thôi, thẳng đến Ninh Ngộ Châu thanh danh hạt lên, càng để người chú ý. Kỳ thật so sánh có được thiên tài luyện đan sư chi danh Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều thanh danh ngược lại cũng không phải là như vậy văng dội, sẽ cho người vô ý thức chợt đường hào quang của nàng. Chỉ chú ý tới Ninh Ngộ Châu trên thân các loại quang hoàn. Cho đến giờ phút này, làm Văn Kiều lấy nguyên thân phận của hoàng cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn mới biết được thế nhân sai phải có nhiều không hợp thói thường. Cô nương này cũng không so Ninh Ngộ Châu kém, ngược lại ưu tú đến đáng sợ. Chưa kịp trăm tuổi nguyên hoàng cảnh, thế gian có thể có mấy cái. Việc này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục đều muốn doanh động, Văn Kiều chi danh cũng để tất cả người tu luyện nhớ kỹ. Ninh Ngộ Châu này thiền tài luyện đan sư ngược lại không tính là gì. Gặp hắn nhận biết mình, Văn Kiều liền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp tương lai ý nói rõ. Định Hải lâu nguyên hoàng cảnh còn đang trong hoàng hốt, các loại nghe xong nàng, cả người đều không tốt. Hắn giống như không có nghe lầm chứ. Vị này vừa tấn giai nguyên hoàng cảnh nữ tu, dĩ nhiên cường thế cùng ám ảnh lâu đối đầu, một bộ muốn điểm báo ám ảnh lâu tư thế ám ảnh lâu tại Thánh Vũ Đại Lục chiếm cứ nhiều năm, nếu là thật dễ dàng như vậy bị chọn lấy, cũng không phải ám ảnh lâu. Nhưng nhìn cô nương này bộ dáng nghiêm túc, Định Hải lâu nguyên hoàng cảnh không biết nói cái gì, chỉ là ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Mặc dù ám ảnh lâu không tốt ý, nhưng Xích Tiêu Tông càng không tốt hơn gây, không cần nghĩ cũng biết, đương nhiên là muốn đứng tại Xích Tiêu Tông bên này. Nhưng cũng không thể để Định Hải lâu lọt vào ám ảnh lâu trả thù. Nghe đạo bạn, ngươi cứ việc đi thôi, bản tọa sẽ phân phó, để người chung quanh triệt cách, không quay dày đến các ngươi làm việc. Như thế không thể tốt hơn. Diêm Vịnh lên khách khí nói vậy liền quay dày. Định Hải lâu nguyên hoàng cảnh khách khí đáp lễ, trong lòng cười khổ. Bất quá hắn đến cùng hiếu kỳ Văn Kiều cái này tân tấn nguyên hoàng cảnh đến cùng có thể làm tới trình độ nào, vụ trộm dùng thần thức theo đuôi quá khứ, chú ý tình huống bên nào. Văn Kiều một lần nữa trở lại ám ảnh lâu tòa nhà trước, hướng thủ ở nơi đó Văn Thỏ Thỏ nói, có thể động thủ. Nàng rơi cương, chỉ thấy đất bằng dựng thẳng lên một đạo thổ hoàng sắc tường, kia thổ hoàng sắc tường nhanh chóng đem cả ngôi nhà tử vây lại, liền con rồi đều không bay ra được. Văn Kiều đứng ở giữa không trung, tiện tay vung lên, đem trong trạch tử người đều vứt ra. Động tĩnh bên này tự nhiên gây nên Định Hải Thành người tu luyện chú ý, bất quá có Định Hải Thành nguyên hoàng cảnh phân phó, những cái kia giữ gìn trật tự phủ thành chủ thị vệ cũng chưa từng xuất hiện. Định Hải Thành cùng rất nhiều tu luyện thành đồng dạng, đều có thành nội không cho phép tu luyện thành động thủ quy củ. Có thể một mực không gặp phủ thành chủ thị vệ xuất hiện dương rừng, điều này cũng làm cho chúng quanh người tu luyện ý thức được cái gì, cách một khoảng cách hướng bên này nhìn ra xa. Đem người đều vứt ra về sau, Văn Tiểu tiến vào kia trong nhà tìm kiếm. Nàng tìm kiếm phương thức vô cùng đơn giản thô bạo, dùng nguyên hoàng cảnh thần thức quét ngang mà đi, liền con kiến đều trốn không thoát nàng dò xét, tự nhiên cũng phát hiện che giấu tầng hầm. Bạo lực đem tầng hầm trận pháp bài trừ về sau, Văn Kiều lại ở phòng hầm bên trong thu hoạch một chút tư liệu. Nơi này là ám ảnh lâu thứ 3 điện phân bộ. Văn Kiều triệt xuất đến về sau, đơn giản lưu loát một trưởng đem tòa nhà này chụp thành phân vụn. Đám kia bị ném xuất đến ám ảnh lâu người thấy nghiến răng nghiến lợi, đây rõ ràng chính là đối với ám ảnh lâu khiêu khích. Âm ảnh lâu còn không có bị thua thiệt lớn như vậy, nhìn cái gì vậy? Văn Thỏ Thỏ một tay háo vung qua, ám ảnh lâu làm lần đầu tiên, còn không cho phép chúng ta làm thập ngũ sao. Người kia lên tiếng cũng không thốt một tiếng, liền khí tuyệt bỏ mình. Nguyên Hoàng Cảnh giận dữ, trong chớp mắt làm chạm giết một người, người chung quanh nhất thời im bặt, mồ hôi lạnh từ cái trán thấm ra, trong nháy mắt ướt pháp ý hề. Đem những người này tu vi đều phế bỏ về sau, ba người trực tiếp rời đi. Tránh đi nơi đây những người tu luyện lúc này mới trở lại. Khi thấy rõ bị chụp thành cha tòa nhà, còn có đám kia bị phế sạch người tu luyện, cũng nhịn không được gầm thầm nuốt ngụm nước bọt. Nơi có người, tin tức tổng sẽ truyền cực nhanh. Bất quá nửa ngày thời gian, toàn bộ Định Hải Thành người tu luyện đều biết nơi này là ám ảnh lâu một cái phân bộ, có người tự thân tới cửa riêu ám ảnh lâu phân bộ, cử động lần này rõ ràng chính là cùng ám ảnh lâu khiêng lên. Người này cũng quá vừa, liền không sợ ám ảnh lâu trả thù sao? Văn Tiểu còn thật không sợ ám ảnh lâu trả thù. Coi như nàng không đi chọn lấy âm ảnh lâu cũng sẽ liên tiếp tìm bọn họ để gây sự, lại càng không cần phải nói năm đó ở Đông Lăng, âm ảnh lâu cựu tu la, từ cựu tu ẩn vào lân đài liệp cốc sự tình, cũng đủ để cho bọn họ cùng ám ảnh lâu đứng tại mặt đối lập. Mà lại ám ảnh lâu khả năng cùng thiên thánh cửa có cấu kết, vậy liền cùng một chỗ thu thập. Rời đi Định Hải Thành về sau, bọn họ tiếp tục tiến về kế tiếp ám ảnh lâu phân bộ. Liên tục thời gian nửa tháng, Văn Điều bọn họ dựa vào bích lân xuyên toa kính. Liên tục chọn lấy ám ảnh lâu không ít điểm bộ. Chí ít từ quy nguyên các nơi đó tra được, còn có Xích Tiêu Tông tra được địa phương, đều bị bọn họ đào một lần, trải qua sư vô mệnh thẩm vấn về sau, phát hiện cũng không có chọn sai chỗ, thương tới đến vô tội. Sư vô mệnh vẻ mặt đau khổ nói, ta rõ ràng cũng không phải là thẩm vấn liệu, các ngươi làm sao đều để ta đi thẩm. Nào có, ngươi không phải làm rất khá sao. Văn Thỏ Thỏ đại cho khẳng định bằng không, ta và ngươi đổi, ngươi hướng phía trước đánh. Sư vô mệnh. Được rồi, ta vẫn là đi thẩm vấn đi. Đại đại 6. Thời gian nửa tháng, đủ để cho ám ảnh lâu kịp phản ứng. Liên tục bị người chọn lấy 8 cái phân bộ trụ sở, âm ảnh lâu thành lập đến nay, còn không có đụng phải lớn như vậy đả kích, bị người làm nhục như vậy. Quần tu la nhóm tức gần chết, nghiến răng nghiến lợi, âm trầm nói, khá lắm Xích Tiêu Tông. Bởi vì chuyện này, ám ảnh lâu 9 điện tu la nhóm tụ tập một đường, thương lượng như thế nào phản kích. Ám ảnh lâu 2 tu la trầm mặt. Nghe xong phía dưới báo cáo về sau, nói ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ mục tiêu kế tiếp là An Khâu Thành bên kia phân bộ. An Khâu Thành là đàn mình ngũ thành bên trong vương gia địa bàn, cũng là ám ảnh thành thứ 3 điện thành lập phân bộ. Vương Khỉ Dung nhưng tại An Khâu Thành. Hẳn là tại. Ba Tu La nói, thần sắc gâm ngủ đông. Vậy liền thông báo Vương Khỉ Dung một tiếng, để cho người ta đi cướp giết mấy cái kia Xích Tiêu Tông tiểu bối. Còn nhiều hơn phái 2 cái nguyên hoàng cảnh Tu La. Sẽ tại phụ cận chấp hành nhiệm vụ tu la sát thủ điều tới, cướp giết Xích Tiêu Tông đệ tử. Hai tu la rét lạnh nói, nhất định phải cho Xích Tiêu Tông một cái khắc sâu giáo huấn. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 569, chiến. Nửa tháng này, Văn Tiểu bọn họ mỗi khi đi chọn lấy một cái ám ảnh lâu phân bộ lúc, liền biến hóa thân phận khác nhau cùng tu vi. Duy nhất thấy bản thân nàng. Chỉ có Định Hải Thành tọa trấn nguyên hoàng cảnh người tu luyện. Lại thêm bọn họ có bích lân xuyên toa kính hỗ trợ, có thể trong thời gian cực ngắn đến hạ một cái mục đích địa, cái này tại Thánh Vũ Đại Lục người xem ra, cơ hồ là không thể nào sự tình từng cái không có ai sẽ nghĩ tới phương diện này. Như thế, liền để thế nhân cho rằng, lần này Xích Tiêu Tông hẳn là phái ra không ít đệ tử vây quét ám ảnh lâu. Cũng chưa phát hiện, kỳ thật chọn lấy ám ảnh lâu nhiều như vậy phân bộ, chỉ là 3 người thôi. Không chỉ có là ám ảnh lâu người cho rằng như vậy, cái khác nhận được tin tức các cái thế lực cũng cho là như vậy. Mặc dù bọn họ cũng không quá cận Xích Tiêu Tông làm sao đột nhiên đối với ám ảnh lâu nổi lên, dĩ nhiên không có truyền ra một chút tiếng gió, bất quá Xích Tuyết Tông từ trước làm việc đã là như thế, thích chính diện cương, càng là xương cứng, càng phải nên khó thẳng lên. Văn Kiều hành vi, phi thường dán vào thế nhân đối với Xích Tiêu Tông ấn tượng. Thịnh Trấn Hải phi thường rõ ràng, mình căn bản không có phái Xích Tiêu Tông đệ tử xuất đi tiêu diệt ám ảnh lâu, thuần túy chỉ có Văn Kiều 3 người đi gây sự. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là rất ngộng. Bất quá đối mặt các phương tìm hiểu lúc, đều là lập lờ nước đôi đáp án, để những người kia càng phát khẳng định Xích Tiêu Tông lần này phi thường kiên cường cùng ám ảnh lâu chính diện cương. Văn Tiểu bọn họ đem biết ám ảnh lâu phân bộ trụ sở chọn không sai biệt lắm về sau, nhìn về phía cái cuối cùng đã biết địa phương. Ngũ Thành Đan Minh An Khâu Thành. Nhắc lên An Khâu Thành, Văn Tiểu không khỏi nghĩ đến An Khâu Thành Vương Mộ Vương Khỉ Dung, nàng đã thức tỉnh Ngụy Thiên Hồ huyết mạch, lúc trước đối với mình thần dị huyết mạch cực kỳ ngấp nghé, còn có một cái Ngụy Thánh cấp đan lô. Là cái khó chơi tồn tại. Năm đó Vương Khỉ Dung luyện xuất hàm sát linh đan hố không ít người tu luyện, ba tông dồn dập xuất tay muốn đuổi bắt nàng, nhưng đáng tiếc bị nàng sớm đào tẩu. Nàng lúc ấy có thể thuận lợi đào tẩu, hẳn là ám ảnh lâu âm thầm bang. Chẳng trách lúc ấy nàng có thể trốn được thuận lợi như vậy, nguyên lai ám ảnh lâu vậy mà tại An Khâu Thành bên trong cũng có phân bộ. Văn Thỏ Thỏ một mặt hiểu rõ tỉ tỉ, ngươi nói kia Vương Khỉ Dung còn đang An Khâu Thành sao? Không biết. Văn Điều lắc đầu, nàng ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, vẫn là phải cẩn thận một chút. Nghe miệng miệng nguyên vốn có chút lơ đễnh, chuyến này thật sự là quá thuận lợi, một đường nghiền ép lên đi, đánh cho ám ảnh lâu một trở tay không kịp, để hắn đều có chút không đem ám ảnh lâu để vào mắt, cảm thấy để cho trung ương đại lục người tu luyện kiêng kỵ ám ảnh lâu không gì hơn cái này. Nhưng nhìn nàng nghiêm túc thần sắc, Phương mới phản ứng được mình quá khinh cuồng, tranh thủ thời gian thu liễm tâm tính. Sư Vô Mệnh loay hoay bích lân xuyên toa kính, thấy cảnh này, trong mắt lộ ra ý cười. Yêu thú thiên tính bên trong liền có một loại khó thuần gia tính, làm việc không bằng nhân tu khắc chế, cho dù Văn Thỏ Thỏ bị nhuận vểnh lên nuôi rất nghe lời, nhưng thiên tính khó sửa đổi cũng may mắn Văn Kiều đủ lý trí tỉnh táo, chú ý tới lúc lập tức liền vốn năn tới. Thật là một cái đáng yêu lại tận tụy tiểu cô nương. Sư Vô Mệnh nghĩ đến, khởi động bích lân xuyên toa kính, đem bọn hắn đưa đến Thiên Đan Quốc phụ cận. Nơi này khoảng cách An Khâu Thành không xa, chúng ta từ bên này quá khứ. Sư Vô Mệnh nói thuận tiện cũng nhìn xem An Khâu Thành tình huống bên nào. Bọn họ chuyến này thực sự quá mức thuận lợi đến làm cho Văn Thỏ Thỏ cũng không khỏi có mấy phần khinh thị ám ảnh lâu. Bất quá theo bình thường tình huống đến xem, ám ảnh lâu cũng đã kịp phản ứng, chắc chắn đặt mai phục đối phó bọn hắn. An Khâu Thành là hắn nhóm đạt được thông tin bên trong sau một chỗ, chắc hẳn ám ảnh lâu bên kia cũng có thể đoán ra được. Văn Tiểu cũng nghĩ như vậy. Ba người lần nữa biến hóa thân phận, hướng An Khâu Thành mà đi. Mấy ngày sau. Bọn họ đến An Khâu Thành. An Khâu Thành là một hạng trung tu luyện thành, làm đan minh ngũ thành một trong, nơi này đan đạo bầu không khí phi thường nồng đậm, trong thành người tu luyện hơn phân nửa đều là đan sư, trong thành càng có đếm không hết đan phô. Đi ở trong thành, hô hấp ở giữa giống như đều là nồng đậm đan hương. Ta nhớ được Thường Bàn Sơn cách nơi này không xa. Sư Vô Mệnh nhỏ giọng nói thầm, Thường Bàn Sơn kia cực âm chi địa không biết hiện tại như thế nào. Văn Kiều nói, có nguyên đế cảnh xuất thủ, cũng đã giải quyết ta. Nhân tu đại lục cực ít có thể xuất hiện cực âm chi địa, Thường Bàn Khảm cực âm chi địa nếu là có thể lợi dụng bên trên, tại người tu luyện mà nói 10 phần hữu ích, có thể trồng không ít âm thuộc tính linh thảo, cất đặt mặc kệ thực đang đáng tiếc. An Khâu Thành luyện đan sư rất nhiều, chắc hẳn những thầy luyện đan này lẽ ra có thể ý thức được cực âm chi địa mang tới tốt lắm chỗ, định sẽ không nhìn xem nó ấp ủ thành hung sát chi địa mặc kệ. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã hướng mục đích tiếp cận. Mắt thấy là phải tới mục đích lúc, Sư Vô Mệnh đột nhiên lôi kéo Văn Tiểu. Một mặt thẹn thùng nói, A Kiều ca ca, chúng ta đi uống linh tử đi, ta nghĩ hắn lúc này là nữ tử bộ dáng, cao gầy diễm lệ, hướng Văn Kiều làm nũng lúc, cũng không có gì không đúng. Chỉ có biết hắn chân diện mục Văn Thỏ Thỏ ác hàn không thôi. Văn Kiều nguyên bản một mặt lạnh lùng, đột nhiên cười lên, ôn nhu nói, tốt ta, sư cô nương mời. Nói kéo lại mộng bức Văn Thỏ Thỏ, mang theo hắn hướng cách đó không xa một cái tiểu lâu mà đi. Chờ bọn hắn tiến vào tiểu lâu xá phòng lúc, Văn Kiều ném ra ngoài một cái thiên cấp trận bàn. Sư Vô Mệnh chân dài một bước, không có có hình tượng tê liệt trên ghế ngồi, xem ra lần này ám ảnh lâu là chuẩn bị ôm cây đợi thỏ, chờ lấy chúng ta lên cửa. Lúc trước bọn họ trực tiếp đánh đến tận cửa giết đến đối phương một trở tay không kịp, lần này ngược lại là có đề phòng. Văn Tiểu rót một chén linh tửu, kia đợi buổi tối đánh lên đi. Sư Vô Mệnh xoắn xuýt xem nàng, A Kiều muội muội, chúng ta động trước não lại động thủ, được không? Đừng một lời không hợp liền chém chém giết giết. Văn Điểu a một tiếng, kia động não sự tình liền giao cho ngươi. Sư Vô Mệnh không nói gì lấy. Lúc này, Văn Thỏ Thỏ cũng kịp phản ứng, nghi ngờ nhìn xem Sư Vô Mệnh, làm sao ngươi biết nơi đó có mai phục? Tỷ tỷ của hắn có thể phát giác được mai phục không kỳ quái, dù sao tiểu miêu mầm có thể câu thông bất luận cái gì linh thực, tới chia sẻ cảm giác. Nhưng Sư Vô Mệnh một cái chiến đấu cha, dĩ nhiên so với hắn cái này nguyên hoàng cảnh sớm hơn phát giác, Văn Thỏ Thỏ có chút không phục. Sư Vô Mệnh cho hắn rót chén trà, sờ sờ đầu của hắn, nghe đại đệ đừng nản chí, không phải tu vi của ngươi không đủ, mà là đối phương ẩn tàng quá tốt. Ta có thể phát hiện, tự có ta chỗ hơn người, ngươi về sau liền biết rồi. Nhìn hắn bộ này cao thâm khó lường bộ dáng, Văn Thỏ Thỏ quay đầu, không nghĩ nói chuyện cùng hắn. Ba người tại trong tiểu lâu uống một ngày rượu. Tiểu lâu khoảng cách ám ảnh lâu chỗ tòa nhà cũng không xa, mở ra cửa sổ liền có thể nhìn thấy mái hiên một góc. Nơi này vẫn là dòng người tương đối dày đặc chi địa, chung quanh tòa nhà không ít, nhìn xem không có gì chỗ kỳ lạ, là An Khâu thành phổ thông người tu luyện ở lại chỗ, ám ảnh lâu hoàn mỹ đem bọn hắn phân bộ ẩn trong đó. Sắc trời dần dần tối xuống. Uống xong cuối cùng một bầu rượu, Văn Kiều nói, chúng ta đi qua đi, trực tiếp đánh. Dù sao đối phương đều thiết tốt mai phục, bọn họ cũng không có cách nào xuất kỳ bất ý kia liền chính diện vừa. Nghe tỉ tỉ. Văn Thỏ Thỏ thần sắc kiên nghị. Thu. Tiểu Phượng Hoàng nhào vượt cánh. Sư Vô Mệnh nhìn lấy bọn hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo đám bọn hắn trực tiếp đánh lên đi. Ban đêm An Khâu thành ý gì nguyên minh sáng như ban ngày. Giữa không trung hơi thở nổi rất nhiều ngày đèn, thiên đăng bên trong là nở rộ bạch sắc quang mang huỳnh thạch, làm toàn bộ An Khâu thành giống như ban ngày. Động thủ. Ghé vào Văn Kiều trên bờ vai Văn Cổn Cổn trực tiếp làm xuất ngũ nham thổ, thổ hoàng sắc tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng vây quanh toàn bộ tòa nhà. Ngay tại tường đất hình thành phong bế thổ vỏ trứng lúc, từ trong nhà bay lượn ra mấy thân ảnh. Đồng thời phía sau bọn họ cũng có mấy đạo bóng đen nhanh chóng đánh tới, ngồi trên mặt đất lan tràn, trong nháy mắt liền khóa chặt thân ảnh của ba người. Làm bóng người của chính mình bị sau lưng bóng đen cuốn lấy lúc, Sư Vô Mệnh ngạc nhiên phát hiện thân thể không thể động đậy, chỉ có thần thức nhìn thấy. Điên cuồng lan tràn bóng đen cuối cùng là một cái toàn thân tối như mực thân ảnh, có thể cảm giác được là một cái nguyên hoàng cảnh. Xem ra ám ảnh lâu lần này cũng so với thật, trực tiếp phái nguyên hoàng cảnh tu la sát tay tới, xuất kỳ bất ý đánh lén. Bóng đen kia lan tràn tốc độ cực nhanh, liền Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ cái bóng cũng bị cuốn lấy. Nhưng người cái bóng bị cuốn lấy, liền tiến vào đối phương tuyệt đối lĩnh vực bên trong, không thể động đậy. Nay tức mấy cái kia từ trong nhà bay lượn mà ra người tu luyện cũng bước đến trước mắt. Trong mắt tệ ra âm máu sắc ý, tràn ngập mùi máu tươi lợi khí giết người hướng bọn họ mà tới. Văn Thỏ Thỏ hai mắt bốc hỏa, liều mạng điều động linh lực trong cơ thể, muốn tránh thoát bóng đen trói buộc. Đồng dạng bị khóa ở trong bóng đen Tiểu Phượng Hoàng giơ lên móng vuốt, mặc dù động tác có chút ngưng trệ, nhưng ít ra nó còn có thể động. Ngay tại nó chuẩn bị một ngụm lửa phun chết kia đánh lén nguyên hoàng cảnh lúc, đột nhiên Văn Kiều động. Văn Kiều vươn tay, trong tay giống như bắt lấy cái gì, dùng sức nắm chặt, sau đó xé mở. Tê lập rồi. Tất cả mọi người giống như nghe được vật gì đó bị xé nứt thanh âm kia khiến người tê cả da đầu. Chỉ từ xé mở trong bóng đen chiếu vào. Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ phát hiện mình có thể động, Văn Thỏ Thỏ nhìn chằm chằm liền muốn rơi xuống lợi kiếm, hai mắt phản chiếu lấy tu la sát thủ băng lánh bên trong trộn lẫn lấy ngạc nhiên gương mặt, giơ lên búa lớn đem hắn xem như cực âm chi địa bên trong quái vật đông nhiên một chú ý. A. Đột kích tu la sát thủ kêu thảm một tiếng, bị chú ý thành thịt nát, liền nguyên thần cùng nhau chú ý tán. Văn Miễn Thỏ tranh cười, hướng cái thứ hai tu la sát thủ bổ nhào qua, trừ đánh lén cái kia nguyên hoàng ngoại cảnh, đây đều là nguyên tông cảnh sát thủ. Văn Kiều tiếp tục tay xé bóng đen, cùng phía sau đánh lén nguyên hoàng cảnh giằng co. Sư Vô Mệnh ôm Văn Cổn Cổn lui sang một bên, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem Văn Kiều tay xé bóng đen, nhỏ giọng nói với Văn Cổn Cổn, Cổn Cổn à, tỷ tỷ ngươi thật là biêu hãn, đúng hay không? Ân ân ân. Ở giữa Cổn Cổn cao hứng phụ họa. Ai không biết một màn này cũng để ám ảnh lâu tu la bọn sát thủ nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Lần này phụ trách đánh lén nguyên hoàng cảnh thế nhưng là bọn họ ám ảnh lâu đỉnh cấp tu la sát thủ, vừa lúc vị này danh hiệu vì bùi ảnh tu la sát thủ tại phụ cận chấp hành nhiệm vụ, bị phái tới phục sát Văn Kiều mấy người. Bùi ảnh thành danh kỹ liền cái này quỷ mị bóng đen, chỉ cần bị bóng đen cuốn lấy người tu luyện cái bóng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đào thoát cái bóng của hắn trói buộc dễ như trở bàn tay đem mục tiêu đánh giết. Đây là bùi ảnh lợi hại nhất sát chiêu, hắn dựa vào chiêu này, nhảy lên trở thành ám ảnh lâu trong truyền thuyết cấp cao nhất kẻ ám sát. Có bùi ảnh xuất thủ, bọn họ đều cho rằng vạn vô nhất thất. Nào biết được Xích Tiêu tông phái tới lại là cái quái vật, dĩ nhiên tay thiện nghệ xé bóng đen, bọn họ cũng không cho rằng đối phương khí lực thật sự lớn đến có thể xé mở từng cái, nhưng thấy thế nào đều là như thế. Trong nhà Vương Khỉ Dung thấy cảnh này, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Nàng đối với bên người một vị dáng người thon gầy trung niên nam nhân nói, không phải nói Bùi Ảnh xuất thủ không có thua trận sao? Hiện tại tính là gì? Trung niên nam nhân thần sắc căm trầm, lạnh lùng thốt, Bùi Ảnh cái bóng chói buộc xác thực rất lợi hại, cùng giai bên trong vô địch thủ. Còn cùng Bùi Ảnh giao thủ người này, bản tọa không biết lúc nào tới lệ, chắc là đã sớm nghiên cứu qua Bùi Ảnh cái bóng chói buộc, có chuẩn bị mà đến. Là thế này phải không? Vương Khỉ Dung mặc dù hoài nghi, nhưng cũng chỉ có loại này giải thích. Đối phương khẳng định là nghiên cứu qua ám ảnh lâu tu la bọn sát thủ tình huống, làm đủ chuẩn bị. Bùi Ảnh thất bại. Trung niên nam nhân nói, đến lượt ngươi động thủ. Vương Khỉ Dung nhìn xem như cũ tại rằng co Bùi Ảnh cùng Văn Kiều, mí môi, trên tay nâng một tôn đan lô. Nếu như Văn Kiều ở đây, nhất định sẽ nhận ra lò luyện đan này liền là năm đó ngũ thành đan hội bên trên, Vương Khỉ Dung dùng để luyện đan, liền tôn kia bị sát khí ô nhiễm qua ngụy thánh cấp linh khí. Vương Khỉ Dung đem thánh cấp đan lô vứt ra ngoài. Ngoài cửa chính tại chiến đấu người cảm giác được có cái gì tiếp cận, ngẩng đầu nhìn lại, liền vừa ý không một tôn to lớn đan lô hướng bọn họ chụp xuống đến kia đan lô tới quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta căn bản là không có cách thoát đi. Bùi Ảnh trong lòng biết là Vương Khỉ Dung xuất thủ, đang muốn thừa cơ triệt lui, nào biết được cùng hắn rằng có người dĩ nhiên bắt hắn lại còn chưa triệt cách bóng đen, lôi kéo hắn cùng một chỗ bị kia to lớn đan lô bao phủ ở bên trong. Vang một tiếng, thánh cấp đan lô áp đảo vô số phong ốc, đem Văn Kiều mấy người vây ở trong lò đan. Mặc dù lò luyện đan này là ngụy thánh cấp linh khí, nhưng chỉ cần cùng thánh nhắc lên chút quan hệ, cũng không phải là bình thường người tu luyện có thể phá hư. Vương Khỉ Dung dùng nó tới làm công thủ vũ khí, không biết buồn ngủ chết nhiều ít người tu luyện, cũng để những cái kia truy sát việc tu luyện của nàng người không thể làm gì. Văn Thỏ Thỏ tức giận kêu một tiếng, công kích vây khốn bọn họ đan lô. Một bên khác, Văn Kiều thuận thế bổ nhào qua, tụ lực một quyền đánh vào Bùi Ảnh trên thân. Bùi Ảnh cảm giác được gần như thất tức nguy hiểm, là một đỉnh cấp sát thủ, đối với cảm giác nguy cơ 10 phần nhạy cảm. Đây là hắn kiếp sống sát thủ bên trong chỗ thể nghiệm đến một lần đáng sợ nhất cảm giác nguy cơ, toàn thân trên dưới huyết mạch giống như cũng vì đó cứng ngắc, liều mạng kêu gào mau trốn. Nhưng mà không kịp.